Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2148, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nam nhân tóc vàng trước mắt ánh mắt vô thần, ngoại trừ hình dạng cùng Mikhail năm đó giống nhau như đúc ra, ngay cả khí tức cũng trở nên thập phần xa lạ. Cũng vậy, Lao Đinh, trên ngực đối phương cũng lắp đặt thiết bị máy móc đặc thù tương tự như hình dạng con nhện. Mikhail không khỏi hồi tưởng lại từng màn thảm kịch phát sinh lúc nhỏ. Ivanov lúc này lửa giận công tâm, trầm giọng quát to, tại sao, người vậy mà còn sống trên đời này? Hơn 20 năm trước, Ivanov từng ở trong thủy chỉ chi cảnh, tận mắt chứng kiến Mikhail bị tôi tớ của mình phản sát, cuối cùng rơi xuống một kết cục thê lương hình thần câu diệt ở chân núi tuyết quỷ dị. Thù lớn phải báo, chính bởi vì như thế, Đại Y Vạn mới có thể tâm không tạp niệm đi theo Tiết Vân về tới Long Đô Đế Quốc Đại Hà. Từ nay về sau trải qua cuộc sống vô tâm vô phế. Nhưng bây giờ, mắt thấy kẻ thù của mình vẫn còn sống sờ sờ đứng ở trước mắt mình. Nhất thời khiến cho Đại Hán trọng tình trọng nghĩa này sụp đổ không thôi. Cảm thấy vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Ca, Độc Đồng giữ tợn mở to đôi mắt, Ivanov âm thầm cắn răng, nương theo trên vai, chư thiên cự thú, khó lường biến ảo, cả người khí chất cũng mãnh liệt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng chết, ta thật đúng là quá ngu xuẩn, cười chua xót mà sầu thảm, Đại Y Vạn từ trước đến nay lạc quan, ngữ khí trước mắt lại trở nên rất chán chường. Hơn 20 năm qua, ta vốn tưởng rằng đại thù được báo, có thể du hí nhân gian. Không nghĩ tới cừu nhân của mình lại vẫn sống rất tốt. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lao Đinh ngẩng đầu lên, hai mắt Đại Y Vạn đỏ bừng. Sát ý toàn thân cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cùng với khí tức lực trường tản mát ra dung thành một thể. Như vậy cũng tốt. Khí lưu mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt lấy Ivanov làm điểm trung tâm. Điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thiết giáp sinh vật lóng lánh màu đồng sáng bóng từ đầu vai lan tràn xuống phía dưới. Chỉ chốc lát sau, đã bao phủ hơn phân nửa thân thể to con. Lúc này đây, ta sẽ tự mình ra tay giết chết ngươi, hoàn toàn đưa ngươi xuống địa ngục. Nửa bên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt Ivanov hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Cả người giống như một pháo đài cơ giới cường tráng. Toàn thân lộ ra vô số lưỡi dao góc cạnh rõ ràng. Một đôi nắm tay cực lớn, ở trong động quật u ám chiết xuất ra quang mang kim loại. Càng khoa trương chính là, trên hai vai hắn, hai khẩu pháo tạo hình quỷ dị cũng bắn ra, sâu trong mi tâm, ánh mắt dữ tợn đại biểu cho ý thức của chư thiên cự thú, cũng mở ra, bộc phát ra hàn quang nhiếp nhân tâm phách. Chư thiên cự thú, chuyên võ cuồng nhân, giơ tay lên, quyền sắc bén hướng vách đá hai bên gào thét mà đi. Trong nháy mắt lưu lại khe rãnh cơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, Ivanov trầm giọng nói, trạng thái này là Tiết lão bản mấy năm nay đặc biệt chỉ đạo ta khai phá ra hình thái tác chiến mới nhất. Vốn là muốn bù đắp khuyết điểm thực lực cận chiến của ta. Tương lai ở thời khắc mấu chốt cũng có thể trợ giúp hắn một tay. Dừng một chút, khóe miệng tràn ra một luồng khói nhẹ như có như không. Ivanov trầm giọng tiếp tục nói, hôm nay xem ra, đúng là ý trời, dùng ở ngươi cái này vô sỉ ra hỏa trên người, mới là nó tồn tại đi xuống chân chính ý nghĩa a. Chậm rãi giơ kiếm Tây Dương trong tay lên, Mikhail trước mắt vẫn thần sắc như thường, tựa hồ đối với chiến lực bộc phát của Ivanov không có chút phản ứng nào. Hoặc là nói, đối phương căn bản không cảm giác được sợ hãi mới thích hợp hơn một chút. Vèo một tiếng, tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh đen kịt, tốc độ của Mikhail nhanh như sấm sét, kiếm Tây Dương trong tay giống như một con rắn độc màu bạc. Di chuyển qua lại, nhất thời nhấc lên bụi bặm đầy trời. Ha ha! Tới hay lắm, độc nhãn trên trán nhanh chóng chớp động trái phải, không hề kéo dài khoảng cách với đối phương. Ivanov dứt khoát bày ra tư thế, không ngừng truy tung dáng người phiêu hốt bất định của địch nhân. Vẫn luôn mạnh mẽ tập trung động tác của Mikhail. Mikhail, bàng bàng nhấc chân hung hăng đạp về phía mặt đất. Ivanov mạnh mẽ tiến lên một bước, một chân rơi vào trong vỏ trái đất cứng rắn, lại bày ra một bộ vận sức chờ phát động muốn ra quyền tư thế. Hôm nay, tất cả ân oán của chúng ta kết thúc ở đây đi. Đinh, theo một tiếng ngâm khẽ, Mikhail đột nhiên xuất hiện, giống như một cỗ chiến xa màu đen chạy như bay, một kiếm đâm ra, hung hăng tấn công vào mi tâm của Ivanov. Cùng một lúc, Ivanov đắm chìm trong lửa giận đồng dạng là không tránh không tránh. Hít sâu một hơi về sau, vẫn vận sức chờ phát quyền phải mãnh liệt bắn ngược lên. Ầm ầm ầm, hai người đối chọi gay gắt, công phạt lẫn nhau trong hành lang chật hẹp, căn bản cũng không có bất kỳ chiến thuật nào đáng nói. Hoàn toàn là từng quyền đến thịt, kiếm kiếm chui vào tim, máu tươi bay tứ tung, khí quán cầu vồng. Ivanov vốn là tay súng bắn tỉa, lại chủ động từ bỏ thế tiến công từ xa, lựa chọn cận chiến với kẻ địch, khí huyết nồng đậm ở trong động bắn ra không ngừng. Song phương so đấu không chỉ là chiến lực, càng là tính dẻo dai của tinh thần ý thức. Mikhail, ngươi mở to hai mắt cho ta thấy rõ ràng. Độc đồng trên mi tâm phủ kín tơ máu, ánh mắt đỏ tươi mãnh liệt hướng vào trong co rút lại. Ivanov cả người đẫm máu, màu đồng sinh vật bọc thép càng là sớm rách nát không chịu nổi. Ba một tiếng, tùy tia nhìn nhắm chuẩn cơ hội, Ivanov mắt sáng như đuốc, cường tráng hai tay mãnh liệt hợp 10 cùng một chỗ, vừa vặn đem sắc bén Tây Dương kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay. Khí tức sắc bén mạnh mẽ lúc này làm khó dễ, giống như máy xay thịt đem hai tay đại y vạn rào sát đến huyết nhục mơ hồ. Ngay cả như thế, đại hán cường tráng giống như gấu chó lại mang ý cười. Mặc cho thiết giáp sinh vật hai tay sụp đổ không thôi. Căn bản không có ý tứ muốn buông tay, một kích này là vì chát bố lão sư năm đó, còn có tất cả thôn dân đã chết. Ông, lợi kiếm trong tay bị mạnh mẽ cố định lại, Miyain mặt không chút thay đổi hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay. Ngay sau đó, hai chùm ánh sáng màu tím từ trên vai đại y vạn chợt quật khởi. Vai pháo một lần ngừng lại đột nhiên làm khó dễ, ngưng tụ một lượng lớn lôi đình nguyên tố. Trong khoảnh khắc ở cự ly gần khóa chặt đầu Mikhail, dĩ nhiên là tiết tấu vận sức chờ phát động. Chư thiên cự thú, lôi đình cự nhân, cười đi, trên trán chảy ra vết máu, sớm đã che kín hơn nửa gương mặt quật cường. Ivanov nheo hai mắt lại, lớn tiếng giống giận, phích lịch chi rít gào, lạc lôi pháo, ầm ầm, hai chùm sáng màu tím bắn nhanh ra, vừa vặn trúng mục tiêu trước mặt đại y vạn. Chương 2149, phích lịch bạo liệt. Nổ vang không ngừng, lôi nguyên tố ở cự ly gần đánh chết, trong nháy mắt khiến hành lang chật hẹp hóa thành biển lửa. Ngay cả một lượng lớn quặng vàng từ trong hang động cũng xảy ra phản ứng dây chuyền. Lâu đinh, trong phút chốc, hơn phân nửa hang động trong khoảnh khắc trước sau sụp đổ. Bụi đất tung bay lên, hết thảy đều lâm vào trong bóng tối không có ánh mặt trời. Cùng một lúc, nằm ở tầng dưới chót của bốn hang động phát triển, đường hầm phức tạp như tổ kiến giăng khắp nơi. Cuối cùng vẫn đi sâu vào đáy biển vô cùng thâm thúy. Trong đại sảnh tối đen, ánh sáng vô cùng ảm đạm, nam nhân một thân áo đen ngồi phịch trên ghế đá lạnh như băng. Tứ chi vô lực gục xuống, giống như đang ngủ, lại càng giống như là ngắn ngủi mất đi ý thức. Đột nhiên, với một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trên đường hầm, toàn bộ đại sảnh cũng điên cuồng lắc lư theo, bụi bặm và mảnh vụn trên trần nhà lưu loát rơi xuống. Dòng điện khó hiểu lóe qua lại trong đại sảnh. Co giật mạnh một trận, trên ghế đá nam nhân không khỏi đột nhiên đứng lên thân thể. Giống như một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân, trong cổ họng phát ra thê lương vô cùng tiếng gào thét. Đến lúc rồi, sau ghế đá, Triệu Thiên Nhất chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trực tiếp đi tới bên người nam nhân đã tỉnh lại, cố ý tiến đến bên tai hắn, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, cho tới bây giờ, hết thảy đều ở trong kế hoạch của ta, ta cần người cùng đồ vật đều đã đủ. Hiện tại, là nên ngươi ra tay thời điểm. Tóc ngắn đỏ rực, phối hợp với làn da hơi ngăm đen, nam nhân trên ghế đá khẽ nhíu mày, gân xanh trên khuôn mặt không khỏi nổi lên, cắn chặt răng, tựa hồ có vẻ rất là phẫn nộ cùng mâu thuẫn. Vẫn còn chống cự sao? Lâu đinh, cụp mí mắt, Triệu Thiên Nhất yên lặng đứng dậy, thuận thế đẩy đẩy kính mắt, lắc đầu lạnh lùng thở dài nói, đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần thử nghiệm muốn kích hoạt ngươi, đều sẽ xuất hiện loại phản ứng khẩn cấp cổ quái này. Đến tột cùng là ý thức còn sót lại đang tác quái, hay là bởi vì thân là cường giả quật cường, để cho ngươi không cam lòng bị khống chế sao? Tứ chi điên cuồng run rẩy, nam nhân trên ghế đá biểu tình dữ tợn, hai tay dùng sức rất nhiều, 10 ngón tay đã sớm khảm thật sâu vào trong tay vịn ghế đá. Không sao cả, dù sao kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Tự mình mút kẹo que, đưa tay lướt qua lồng ngực nam nhân. Ở nơi đó, đồng dạng là nhện tạo hình máy móc thiết bị mãnh liệt nhu động lên. 8 cái móng vuốt sắc bén hung hăng hướng nam nhân trong cơ thể đâm đến càng sâu một ít. Trong nháy mắt, giống như hồng hoang cự thú trong cơ thể bị ức chế. Nam nhân trên ghế đá chung quy là chậm rãi trở về bình tĩnh. Biểu tình cũng không hề dữ tợn, mà là giống như tro tàn, dại ra vô thần giống như là cái xác không hồn. Đến lúc xuất phát rồi, vỗ vai người đàn ông, Triệu Thiên Nhất ngửa đầu thở dài nói, chuyện thú vị như vậy, phải để Tiết Vân trải qua một chút mới được, thừa dịp mọi người hiện tại bề bộn nhiều việc, thay ta đem hạt giống cừu hận chôn đến đại hạ đi. Nghe vậy, nam nhân yên lặng đứng dậy, bước chân lạnh như băng đi tới chính giữa đại sảnh, ngay sau đó, không hiểu khói đen từ dưới chân nam nhân quật khởi, vô số u minh ác quỷ dương nanh múa vuốt, từ trong hư không trước sau điên cuồng nhảy ra, nâng thân thể nam nhân lên liền bay lên trời cao, ầm một tiếng, trực tiếp xuyên thủng vách đá cứng rắn, theo tiếng gào khóc thảm thiết càng lúc càng xa, người đàn ông vừa rồi cũng biến mất trong đại sảnh, chỉ để lại một đống hỗn độn và phế tích, chứng minh hắn đã từng tồn tại. Phẫn nộ là gông xiềng cuối cùng giam cầm tinh thần nhân loại, cũng là khoảng cách vô số cường giả vẫn luôn không thể vượt qua. Hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang cực lớn bị va chạm trên đỉnh đầu. Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, một ngụm cắn nát trong miệng kẹo que, trầm giọng nói, trận này đại hình thí nghiệm cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng thú vị, chỉ có chiến thắng phẫn nộ người mới xứng lấy được cuối cùng thắng lợi a. Trên mặt kính gọng đen, quang hoa liên tục lóe ra không ngừng, tình cảnh nhóm bốn người VIP Hoàng Kim bị nhốt trong hang động gần như bị chiếu hoàn chỉnh trước mắt Triệu Thiên Nhất. Giờ phút này bên trong hành lang hang động đã sớm là một mảnh chán nản không chịu nổi, sau mấy phen ác chiến song phương đều có tổn thương lẫn nhau, hơn nữa Ivanov một lần mất đi lý trí thi triển ra thủ đoạn lôi đình oanh tạc cự ly gần, điều này cũng trực tiếp dẫn đến hơn nửa hành lang trong nháy mắt sụp đổ. Vô luận là địch nhân hay là Hoàng Kim VIP tiểu đội thành viên, toàn bộ bị tạm thời chôn vùi ở bỏ hoang mỏ trong. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại đều không thể thuận lợi thoát khốn. Đại Y Vạn, ngươi vẫn giống như trước kia, đúng là một tên thích làm bậy. Nâng cằm lên, Triệu Thiên Nhất nheo mắt lại, lạnh lùng nói, quái thai hệ biến hóa, chư thiên cự thú mà tộc Pamira lưu lại năm đó sao? Dừng một chút, thuận thế ngồi xuống ghế đá, Triệu Thiên Nhất không khỏi thì thào lẩm bẩm, ta đột nhiên có một ý nghĩ hết sức to gan, nói không chừng sẽ tăng nhanh không ít hiệu suất, dù sao, đơn thuần dựa vào khơi mào chiến tranh để thu thập ý thức tự do, tốc độ vẫn là quá chậm. Nói đi, Triệu Thiên Nhất giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trán, trong nháy mắt, một cỗ tinh thần lực không hiểu phát ra, giống như thủy ngân trút xuống, lập tức từ mi tâm Triệu Thiên Nhất trào ra, điên cuồng lan tràn trong hành lang phức tạp, kế hoạch có biến, lưu người sống, dẫn tất cả bọn họ đến chỗ ta. Trong chốc lát, bốn kẻ địch chịu trách nhiệm bắn tỉa kẻ xâm lược trong hành lang, đột nhiên tỉnh lại trong đống đổ nát, thiết bị hình con nhện trên ngực bọn họ điên cuồng nhúc nhích, giống như nhận được tín hiệu đặc thù không thể làm trái. Tám móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào bên trong vài phần. Vù vù, trong đầu trống rỗng, tất cả ý nghĩ thuộc về cá nhân trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bốn khôi lỗi ở các vị trí khác nhau, gần như cùng lúc đứng lên từ đống đổ nát, đặc biệt là Mikhail, người đã bị thương trước cuộc ném bom khu vực của Ivanov. Mặc dù hơn nửa thân thể đã sớm hóa thành bột mịn, vẫn lắc lư lựa chọn đứng dậy, mở, đùa cái gì, ngồi tê liệt trong đống quặng sụp đổ. Áo giáp sinh học của Ivanov vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân bốc lên khói nhẹ cực nóng, rõ ràng là cả người đẫm máu. Một kích vừa rồi, tuy uy lực cực lớn, nhưng cũng không thích hợp thi triển ở địa phương nhỏ hẹp như vậy. Mạnh mẽ sử dụng, mình cũng sẽ bị uy lực nổ mạnh cắn trả, nhưng bị cơn giận làm cho choáng váng đầu óc. Ngay lúc đó Ivanov chỉ muốn ôm Mikhail công tước cùng nhau xuống địa ngục. Làm sao còn quản được nhiều như vậy? Nhưng bây giờ, Mikhail vốn đã sớm nên bầm thây vạn đoạn, lại trước mặt kéo thân thể tàn tạ yên lặng đứng lên, làm cho người ta có cảm giác giống như là một bộ thi hài không có khí tức sinh mệnh. Ivanov hoàn toàn choáng váng, suýt nữa cắn nát răng cửa của mình, trả giá lớn như vậy đại giới, chính mình thiếu chút nữa cũng đi theo cùng nhau công đạo tại cái địa phương quỷ quái này. Đối phương vậy mà còn có thể như không có việc gì mà đứng dậy. Điều này, quả thực làm cho người ta không thể tiếp nhận. Chương 2150, thân thể tàn tạ lắc lư, Mikhail từ trong phế tích cực nóng đột nhiên đứng dậy vẫn mặt không chút thay đổi. Nghiêng ngả lảo đảo rất nhiều, vô số xúc tu màu đen từ vết thương loang lổ hiện ra. Gặp quỷ rồi, Lao Đinh hung hăng rụi rụi hai mắt. Ivanov còn tưởng rằng mình hoa mắt, sinh ra ảo giác quỷ dị, vốn chỉ còn lại có một nửa thân thể địch nhân. Cứ như vậy công khai tự mình chữa trị, chỉ chốc lát sau, tất cả vết thương đều khép lại, ngay cả thân thể bị lôi đình nguyên tố cuồng bạo xé rách tại chỗ, cũng khôi phục kỳ tích như lúc ban đầu. Không thích hợp, giống như bị người ta dội một thùng nước lạnh vào đầu. Đại Y Vạn vốn bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, yên lặng lắc đầu, âm thầm cắn răng nói, tên Mikhail kia tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt đối không thể có loại năng lực tái sinh khoa trương này. Mạnh mẽ giữ vững tinh thần, Ivanov đỡ phế tích bên cạnh đứng lên, thương thế trên người cùng với thể lực cạn kiệt, nhưng không cách nào thoải mái khôi phục như lúc ban đầu giống như đối phương. Vậy phải làm sao bây giờ? Phiền toái lớn rồi. Độc đồng nơi mi tâm điên cuồng lóe ra. Cục diện bất lợi trước mắt này, ngoại trừ mau chóng điều tức khôi phục trạng thái bản thân, Đại Y Vạn cũng không có biện pháp nào tốt hơn để ứng đối. Đột nhiên gặp được kẻ thù của mình, lúc này mới dẫn đến hắn bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Sớm biết như thế, Ivanov cũng không có khả năng được ăn cả ngã về không. Mạo hiểm sử dụng đòn sát thủ cuối cùng, bằng không, ít nhất còn có thể lợi dụng chiến thuật du kích cùng địch nhân chu toàn một đoạn thời gian. Ầm ầm, Lao Đinh, thời khắc mấu chốt, một trận tiếng nổ trầm trọng đột nhiên từ trong nham tầng trên đỉnh mãnh liệt truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Lông mày nhướng lên, thân là tay súng bắn tỉa trong đoàn đội, năng lực cảm giác của Đại Y Vạn vô cùng mẫn cảm. Lúc này liền cảm nhận được một cỗ lực phá hoại mạnh mẽ từ phía sau vách đá trên đỉnh đầu từ từ truyền đến, keng một tiếng, quả nhiên, theo vách đá trên đỉnh vỡ vụn cùng tan vỡ, một đạo kiếm quang màu xanh thuận thế mà xuống, vừa vặn không thiên vị rơi xuống giữa Đại Y Vạn cùng Mikhail. Kiếm quang sắc bén bẻ gãy nghiền nát, nhấc lên gió lốc hướng bốn phương tám hướng tản đi, mang theo lượng lớn cát đá, lực đạo mạnh mẽ tại chỗ làm người ta không dám nhìn thẳng. Con mẹ nó, còn chưa chết, một bộ thanh sam rách nát, đầu đầy tóc dài màu đen lăng không bay múa không ngừng. Vương Đức phát thuận thế mà xuống, cách không một ngón tay, tại chỗ đem chiến giáp khô lâu đen kịt trấn áp ở trước mặt Đại Y Vạn. Khóe miệng người sau co rút, vui mừng rất nhiều vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Lão đầu chọc, sao lại là tiểu tử ngươi? Ếch, đột nhiên ngẩn ra, Vương Đức phát một lòng muốn tiêu diệt địch nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Ivanov, đại cẩu hùng, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngẩng đầu nhìn về phía lỗ thủng cực lớn phía trên đỉnh đầu. Vương Đức phát rũ mí mắt, cười lạnh nói, náo loạn nửa ngày, ngươi con mẹ nó một mực tại ta phía dưới a. Thành thật khai báo, vừa rồi sạt lở có phải hay không ngươi gây nên? Thiếu chút nữa liền đem lão tử cho chôn sống. Thân ở trong đường hầm ngầm không có ánh mặt trời, hai người đã lâu không liên lạc với những người khác. Vừa mới gặp mặt lập tức cảm thấy hưng phấn dị thường. Những chuyện khác, lát nữa nói sau. Pháo quái thai trên hai vai nhanh chóng phân hủy tổ hợp lại, biến hóa thành chế độ súng máy thích hợp tác chiến trong khu vực nhỏ hẹp hơn. Ivanov biểu tình cảnh giác, chỉ đối diện như cũ vui vẻ hai cái địch nhân. Trầm giọng nói, cái này khô lâu chết đầu người chính là đối thủ của ngươi nha. Xem ra cũng là đánh không chết tiểu cường, rất làm cho người ta hao tổn tâm trí a. Nghe vậy, Vương Đức phát vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên, bộ xương đen kịt lần nữa đứng dậy, thể xác vốn bị xuyên thủng giống như vừa rồi, đang khép lại tại chỗ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Con mẹ nó, thật phiền toái, tóc đen đầy trời không gió tự động, Vương Đức phát hai ngón tay liên tục quấn quanh, lần nữa tế lên kiếm khí vô biên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái đầu người chết này là tổ tiên vương gia ta, năm đó thi thể lão nhân gia hắn tung tích không rõ. Không biết tại sao, lại bị người cải tạo thành loại đồ chơi đánh không chết này. Dừng một chút, Vương Đức phát liếc mắt Mikhail tóc vàng mắt xanh, thăm dò hỏi, cho nên nói, ngươi cái này, lại là cái gì chú ý, tin tưởng không phải là người xa lạ đi. Con rùa khốn kiếp đã tàn sát tất cả người thân ở quê tôi. Không có bất kỳ bảo lưu nào, Ivanov nheo hai mắt lại, bất đắc dĩ nói, 20 năm trước, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị Tiết lão bản xử lý. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở cái địa phương quỷ quái này đụng phải. Còn lừa xác, nói chúng tim đen, hai người nhướng mày nhìn nhau, lập tức trong lòng cũng có tính toán. Rõ ràng, địch nhân là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có muốn đem bọn họ mạnh mẽ tách ra, còn đúng bệnh hốt thuốc. đặc biệt an bài địch nhân xứng đôi đến nhiễu loạn tâm trí của bọn họ. Thật ghê tởm, Phi một ngụm đờm dày, Vương Đức Phát dứt khoát rũ mí mắt, khóe miệng không ngừng co rúm nói, đây là cố ý muốn chúng ta tự loạn trận tuyến, dụng tâm không khỏi quá hiểm ác, ai nói không phải chứ, thở dài một hơi, thiết giáp sinh vật trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Ivanov cười khổ nói, phòng trừng Tôn Kiêu Long cùng Mộc do Mỹ bên kia, cũng đồng dạng gặp phải người quen cũ từng có liên quan đến bọn họ. Tình huống hẳn là sẽ không khá hơn chút nào. Keng, mạnh một ngón tay xẹt qua hư không, một tảng đá lớn chắn trước mắt hai người lập tức bị chém thành hai đoạn. Hiện tại, không phải lúc quan tâm đến hai vợ chồng bọn họ, cả người kiếm khí lượn lờ. Vương Đức Phát ngẩng cằm lên, trầm giọng nói, chúng ta phải tin tưởng Lão Tôn và Mộc do Mỹ, bọn họ không yếu hơn chúng ta, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Trước mắt quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp giải quyết hai thứ đồ chơi này. Trong khe hở, Miguel và di hài của tổ tiên vương gia cùng tiến vào tầm mắt hai người. Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Đầu người chết này, mặc kệ ta chém nó thế nào, cuối cùng nó đều có thể phục hồi như lúc ban đầu. Sắp xếp xong tư thế tác chiến, Vương Đức Phát cũng không có quay đầu lại. Tiếp tục hỏi, người bên này tóc vàng mắt xanh đồ chơi, đoán chừng cũng là giống nhau nước tiểu tính đi. Đúng vậy. Giống như thuốc rán da chó, đánh thế nào cũng không tan rã. Dùng máy quái dị trên hai vai từ từ xoay tròn, Ivanov nheo hai mắt lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ khó hiểu. Đơn giản, kiếm chỉ liên tục khiêu nhiễu, đầu đầy hắc phát huy lên, đứng ngược trên hư không tràn ngập khói thuốc súng. Vương Đức Phát đề nghị nói, dứt khoát chúng ta cùng nhau, càng không ngừng công kích hai người bọn họ. Đại gia ta cũng không tin, tập trung hỏa lực. Đem nhau oanh thành thịt vụn cùng cặn bã, chúng nó còn có thể trống rỗng sống lại hay sao? Chương 2151, hai đứa trẻ lập tức liếc mắt nhìn nhau, trước sau không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười xấu xa ý vị thâm trường. Nhất thời cũng có chút nóng lòng muốn thử, tất cả sợ hãi đều đến từ hỏa lực không đủ. Lâu Đinh, hôm nay hai người vừa vạn tụ cùng một chỗ, có thể nói là cường cường liên thủ, lợi kiếm cùng trọng pháo phối hợp, nếu là toàn lực ứng chiến, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ cũng không phải không có khả năng. Làm, cười đi, hai vai Ivanov run lên, chùm sáng năng lượng mạnh mẽ đã khóa chặt mục tiêu cách đó không xa. Cùng lắm thì cùng đám gia hỏa này đồng quy vu tận. Đem động quật chết tiệt này triệt để đánh sập, kiếm quang liên tục lóe lên, bộc lộ tài năng, Vương Đức Phát yên lặng gật đầu, vui vẻ đáp, như vậy là tốt nhất, hợp ý ta, hai người đang chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Thừa dịp thế này ở trong động đại náo long trời lở đất. Ngay sau đó, hai kẻ địch trước mắt hơi ngẩn ra, lập tức giống như máy móc tiếp thu mệnh lệnh nào đó. Cơ hồ không có chút do dự, tại chỗ quay đầu điên cuồng chạy trốn trong hành lang tối đen. Nằm rãnh, nhịn không được chửi thề, cầm Vương Đức Phát suýt nữa rơi xuống đất, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Một màn bất thình lình xảy ra, lập tức khiến hai vấn đề nhi đồng bất ngờ. Vậy mà lại chạy, nhấc mày lên. Lâu Đinh, Ivanov cúi xuống hai vai, dường như một đầu vừa mới chiến bại chó bò, cười khổ nói, này con mẹ nó nói đi là đi, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ, muốn chạy, không có cửa đâu. Kiếm khí xung quanh chấn động ra, Vương Đức Phát một ngón tay tế xuất, cả người tung người bay vút lên, căn bản liền không đi suy nghĩ nhiều, theo sát ở địch nhân phía sau, nhanh như chớp liền đuổi giết đi qua. Không ổn, hàng này lên rồi. Còn giữ lại một tia lý trí còn sót lại, Ivanov rũ mí mắt, mắt thấy Vương Đức Phát đã đuổi theo, chính mình lưu tại chỗ tựa hồ cũng không quá thích hợp. Đành phải theo sát, lão đầu chọc chết tiệt, lúc này ngàn vạn lần đừng xúc động, có chuyện kỳ quặc, chờ tôi nói đã. Bên kia, trải qua một hồi kịch chiến, Tôn Kiêu Long cùng Mộc do Mỹ cũng tận mắt thấy một màn quỷ dị. Địch nhân trước mắt phảng phất bị triệu hoán, không quan tâm xoay người chạy trốn vào trong động quật. Hai người suy nghĩ một lát, vạn bất đắc dĩ cũng tự làm ra quyết định cuối cùng. Cuối cùng là lựa chọn truy kích ở phía sau, chia nhau một đường hướng chỗ sâu trong hành lang giết tới. Tất cả, trong tối tăm, tựa hồ đều dựa theo suy nghĩ của Triệu Thiên Nhất mà phát triển. Cùng một lúc, cảng biên giới nằm ở bờ biển phía nam đế quốc Đại Hà. Phòng tuyến cao ngất đã chuẩn bị sẵn sàng, đại lượng người gác đêm đang từng bước vận chuyển vật tư. Quân phòng thủ lấy thế lực Dương Thành, cầm đầu, đã sớm xây dựng một loạt phòng tuyến kiên cố trên bờ biển dài răng rặc. Tác dụng của nó, bất quá là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu Tiết Vân ở tuyến đầu ngăn không được đại quân Nhật Bất Lạc Đế quốc, tối thiểu, bến tàu này còn có thể trở thành khu vực giảm sóc hữu hiệu, tranh thủ được thời gian quý báu cho các bộ đội anh em khác trong lãnh thổ. Gió biển gào thét, bọt nước tung tóe. Tư Mã Nam cầm một thân trang phục mạnh mẽ, đang đứng sừng sững ở ven bờ bến tàu, đón gió nhìn ra xa lôi đình phong bão như ẩn như hiện trên mặt biển phương xa. Lấy thực lực của nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Xa xa bão táp trung tâm điểm, chính là Tiết Vân cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc đại quân lẫn nhau cạnh tranh Tu La chiến trường. Ai, thật sự là một tên điên. Yên lặng lắc đầu, Thiết Nương Tử, khoanh tay mà đứng, không khỏi thở dài nói, lấy sức một người, lại vọng tưởng muốn ngăn cản một cái toàn bộ quốc gia văn minh quân sự xâm lấn. Dừng một chút, Tư Mã Nam cầm cười khổ nói, từ xưa đến nay, chỉ sợ không ai cuồng vọng hơn tiểu tử này, như đã nói, nhưng trong lòng nàng lại thập phần rõ ràng, Tiết Vân sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, là vì thay các chư hầu thành chủ khác tranh thủ thời gian quý báu. Đặc biệt là khu vực biên giới nhạy cảm như Inu City và Kamizu City. Nếu để mặc đại quân Nhật Bất Lạc tiến quân thần tốc, thế lực đối địch xung quanh nhất định sẽ nhân cơ hội cùng nhau làm loạn. Đến lúc đó, đế quốc đại hạ sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ bốn bề thọ địch. Phá tường đông bổ tường tây, nội hao vô tận, sẽ làm cho lực lượng quốc phòng vốn không đầy đủ của đế quốc đại hạ phân tán ra. Từ đó hình thành vòng tuần hoàn ác tính. Tiểu tử này, so với sư phụ của hắn còn khoa trương hơn. Nhắm mắt lại, Tư Mã Nam cầm bất đắc dĩ hít sâu một hơi, mái tóc ngắn ngang tay lăng không không ngừng bay lên. Năm đó Bắc Cung Mục tối đa bất quá là hy sinh một người mà hộ một thành, hắn ngược lại dĩ nhiên lấy chính mình làm mồi nhử, muốn bảo vệ toàn bộ đại hạ đế quốc. Bề ngoài tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn, nhưng đám hộ vệ phía sau, Thiết Nương Tử, chỉ cười mà không nói, cho dù là bọn họ cũng hoàn toàn có thể cảm giác được. Tư Mã Nam Cầm đối với Tiết Vân kỳ thật rất là bội phục. Chẳng qua ngại thân phận thành chủ Dương Thành của mình, nàng không có khả năng giống như Tiết Vân tâm không tạp niệm đi đấu tranh anh dũng. Nàng là Thiết Nương Tử của đế quốc đại hạ không sai, nhưng đầu tiên là hậu duệ của Tư Mã gia Dương Thành. Trong lòng Tư Mã Nam Cầm, đem hết toàn lực bảo trụ cơ nghiệp mấy trăm năm của Dương Thành, cùng với lợi ích cốt lõi của Tư Mã gia tộc, đây mới là chức trách hàng đầu của nàng. Hưu một tiếng, trên bầu trời vốn yên tĩnh, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió sắc bén. Hả, lập tức nhíu chặt mày, Tư Mã Nam Cầm thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bến tàu, một đám mây đen u ám từ phương xa bay tới, vừa vặn đi qua đỉnh đầu mọi người, xem ra cũng là thẳng đến nội địa đế quốc đại hạ mà đi. Lôi đình chợt lóe, mây đen quá cảnh, động tĩnh thanh thế to lớn trôi qua tức thì, cũng không có dừng lại ở trên không bến tàu bao lâu. Thủ quân trưởng Dương Thành trên phòng tuyến thở ra một hơi. Thần kinh vốn căng thẳng cũng đột nhiên thả lỏng xuống. Không thích hợp, nheo mắt lại, Tư Mã Nam Cầm quay đầu nhìn về phía chân trời mây đen cuồn cuộn. Mơ hồ cảm ứng được một cỗ khí tức thập phần quỷ dị mà cường đại. Truyền lệnh xuống, các đơn vị tiếp tục đóng ở bến cảng. Không có lệnh của tôi không được tự ý rời cương vị công tác. Tay áo vung lên, Thiết Nương Tử trước mắt xoay người lơ lửng mà lên, sát khí đầy trời thường xuyên hiện ra, dáng người uyển chuyển liền đuổi theo mây đen dày đặc xa xa. Các thuộc hạ phía sau một trận mơ hồ, một người trong đó tiến lên vội vàng hỏi, thành chủ, đại chiến sắp tới, ngài đây đến tột cùng là muốn đi đâu a? Đại chiến sắp tới, thân thể bị sương khói đen kịt nâng lên, Tư Mã Nam Cầm cười khổ nói, có chúng ta đại hạ chiến thần ở tiền tuyến đỉnh lấy. Tòa này bến tàu đại khái xác suất sẽ không bị cuốn vào chiến trường. Lại nói cái gì đại chiến sắp tới. Hơn nữa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời kia đoàn hơi có vẻ quỷ dị mây đen dày đặc. Đã thấy nó càng lúc càng xa, Tư Mã Nam Cầm khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, danh tiếng này không thể luôn bị tiểu tử kia một người cho đoạt. Đại hạ đế quốc cũng không chỉ hắn Tiết Vân một người là thần võ thân thể. Chương 2152, trên bầu trời, hai đoàn gió lốc đông nghịt một trước một sau, đúng là đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Hừ, đã sớm biết không thích hợp. Lao đinh, khống chế đông đảo quái thai vũ trang của bát phương U Minh Lộ, đuôi đàn của Tư Mã Nam theo lôi vân kỳ quái, một đường xâm nhập vào cảnh nội đại hạ, lại phát hiện thứ này lại trực tiếp đi về phía trung tâm đế quốc đại hạ. Quỹ đích hành động căn bản không giống như sấm sét bình thường. Rõ ràng là cường địch ngụy trang qua. Dừng lại cho ta. theo một tiếng giận dữ mắng mỏ, một cỗ quan tài cực lớn chợt hiện ra, vừa vặn ngăn ở phía trước gió lốc. Quan tài tối đen đột nhiên mở rộng, một đầu quái thai vũ trang lớn nhỏ như ngọn núi mãnh liệt bước ra. Vùng cánh tay mục nát không chịu nổi, một quyền hung hăng đánh tới Lôi Vân nghênh diện mà tới. Bang một tiếng, khói đen tràn ngập, thi khí tung hoành, cơ hồ cùng một lúc, một đầu quái thai đen nhánh khổng lồ khác cũng từ trong Lôi Vân tùy thời chui ra. Vừa vặn đưa tay một cái liền cầm lấy thiết quyền của quái thai mục nát đối diện. Đây, sao lại là ngươi? Đôi mắt mở to, Tư Mã Nam cầm nhất thời sững sờ tại chỗ, nương theo Lôi Vân tan hết, địch nhân trước mắt cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt vốn có. Lông mày kiếm tinh mát, tóc đỏ da đen, nam nhân lơ lửng trên không trung hình thể cường tráng, vô số ác quỷ địa phủ đang vây quanh quanh người, giống như chúng tinh phủng nguyệt, càng không ngừng dương nanh múa vuốt. Lâu Đinh, không có khả năng, ngươi ra hỏa này, năm đó hẳn là đã sớm chết ở Long Đô mới đúng. Hung hăng lắc lắc đầu, căn bản không thể tin được hết thảy những gì mình nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác sự thật đang ở trước mắt. Không phải Tư Mã Nam cầm không nhìn thẳng vào, người đàn ông mặt không chút thay đổi này giữa không trung. Chính là người đứng đầu tổ chức, thẩm phán sứ đồ, năm đó Cáp Dâm, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh loang lổ. Tư Mã Nam cầm nheo mắt lại, đối mặt với cường địch đột nhiên hiện thân, căn bản không dám sơ suất. Không đúng, thao túng quái thai vũ trang bên người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tư Mã Nam cầm nhíu mày, cảm ứng một phen về sau, lập tức bật thốt lên mà nói, khí tức tuy rằng rất mạnh, nhưng trong cơ thể của ngươi thiếu hụt sinh vật nên có hoạt tính. Mắt sáng như đuốc, thiết nương tử có kinh nghiệm tác chiến phong phú, lúc này đưa ra phán đoán chính xác, là thi thể, hơn nữa còn là thi thể đã được cải tạo. Vừa dứt lời, Cáp Dâm trên không trung chợt giật mình, theo thiết bị hình nhện nơi ngực điên cuồng nhúc nhích, một vệt lại một vệt chất lỏng giống như thủy ngân thông qua mạch máu trong nháy mắt lan tràn về phía tứ chi bách hài. Hống, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận khàn khàn. Diêm La Thiên Vương dáng người cường tráng dùng sức hung hăng kéo một cái, tại chỗ đem thi hài quái thai trong quan tài kéo ra. Ngay sau đó, một đen 120 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ hai bên trái phải nhanh chóng giết ra. Chiêu hồn trường phiên trong tay mãnh liệt tế xuất, vừa vặn xuyên thủng lồng ngực quái thai thi hài. Phốp, máu đen kịt lăng không bắn tung tóe. Bất quá chỉ mới đối mặt mà thôi, quái thai Tư Mã Nam cầm điều khiển lúc này mất đi năng lực tác chiến, bị quái thai vũ trang Cáp Dâm liên chiêu áp chế gắt gao. Đáng chết! Ba một tiếng, hai tay thiết nương tử chắp lại một chỗ, khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể hiện ra, ý niệm vừa động, lập tức muốn mạnh mẽ thu hồi thi hài quái thai bị thương nặng. Táp, một trận tà phong phất qua trời cao, trên không trung gặp vây quanh thi hài quái thai khẽ run lên. Lúc này hóa thành thành đen kịt bột phấn, liền mang theo phía sau quan tài cùng một chỗ, trước sau biến mất ở chân trời, sắc mặt trở nên âm tình bất định, hai tay thiết nương tử vung lên, bảy bóng đen trong hư không lập tức khuếch tán ra, bảo hộ bốn phương tám hướng của mình, đồng dạng thân là thần võ chi thể, trang phục quái thai, bát phương u minh lộ, của Tư Mã Nam cầm và thập điện Diêm La, mà Cáp Dâm nắm giữ, đơn thuần từ thuộc tính mà nói, gần như là đồng tông đồng nguyên, đều lệ thuộc vào nhân tài kiệt xuất của quái thai mắt quỷ quái. Nhưng vấn đề là, mặc dù đồng dạng là quái thai trang phục, cũng vẫn tồn tại phân chia mạnh yếu rõ ràng. Thập điện Diêm La của Cáp Dâm, vô luận là số lượng hay là năng lực, hoàn toàn có thể nghiền ép thiết nương tử, xuất sư bất lợi, không dễ làm a. Vừa mới giao thủ, Tư Mã Nam cầm tổn thất một đầu quái thai vũ trang. Cho dù đối phương chỉ là một cỗ thi thể bị điều khiển, chiến lực vẫn không giảm năm đó, áp lực cho thiết nương tử một chút cũng không nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập dại ra khó hiểu, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sau khi một kích đắc thủ Cáp Dâm cũng không thừa thắng xông lên. Sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn Tư Mã Nam cầm, giơ tay lên lần nữa tế ra khói đen gào khóc thảm thiết, bỗng nhiên xoay người, lại điên cuồng bay về cùng một phương hướng vừa rồi, người này, đến tột cùng là, không khỏi sửng sốt. Từ tò mò ban đầu đến khiếp sợ về sau, rồi đến nghi hoặc bây giờ, Tư Mã Nam cầm sững sờ ở xa xa, thật sự là có chút không nghĩ ra, rõ ràng đối phương đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không tiếp tục hạ tử thủ với mình. Hôm nay Cáp Dâm, giống như một cỗ máy đã sớm được biên tập tốt trình tự. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng đến vị trí chỉ định, đi làm chuyện hắn nên làm. Hắn, rốt cuộc muốn đi đâu? Cẩn thận quan sát một chút, Tư Mã Nam Cầm suy nghĩ một lát, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Ngay từ đầu, địch nhân đối với tất cả mọi chuyện dọc theo đường đi không dám hứng thú. Trong đó bao gồm biện pháp phòng ngự bờ biển Dương Thành. Mà quỹ tích phi hành của Cáp Sâm chính là con đường phải đi qua để đến Long Đô, trung tâm đế quốc Đại Hạ. Ngốt rồi, trong lòng lập tức ngẩn ra, Tư Mã Nam Cầm không dám do dự, mặc dù biết rõ không địch lại, vẫn thả người theo đuôi. Rõ ràng, mặc kệ người điều khiển thi thể Cáp Sâm sau lưng là ai, mục đích của đối phương chỉ có một, đó chính là thừa dịp loạn tập kích Long Đô, để Tiết Vân hôm nay lực chống đỡ đại quân Nhật Bất Lạc đế quốc không thể nhìn nhau. Phải ngăn hắn lại, vừa nghĩ đến khả năng khủng bố này, da đầu Thiết Nương Tử liền tê dại. Có thể tưởng tượng được, nếu như bị địch nhân thực hiện được, mặc dù Tiết Vân lần này ngăn cản quân địch của Nhật Bất Lạc đế quốc, cả đời cũng sẽ sống trong bi thống và tự trách vô hạn. Cái loại thống khổ thâm nhập cốt tủy này, đủ để hủy diệt ý thức tinh thần của một người. Nghĩ đến đây, Tư Mã Nam Cầm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang đen kịt trong nháy mắt đột phá âm trướng. Hỗn đàn, vượt qua cả hay dần, ánh mắt Thiết Nương Tử thâm thúy, quay đầu lại, hai tay hung hăng đè xuống, bá một tiếng, bảy cỗ quan tài đen kịt từ trong hư không nhô ra. Giống như tường vây kín không kẽ hở, mạnh mẽ ngăn cản đường đi của địch nhân. Nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi là người sống hay là thi thể, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng đi qua. Khí thế cả người lăng nhân, Tư Mã Nam Cầm hỏa lực toàn bộ khai hỏa, được ăn cả ngã về không nói. Anh hùng có thể đổ máu, nhưng tuyệt không thể để cho bọn họ rơi lệ. Chương 2153, ánh mắt dại ra, mặt xám như tro tàn. Cáp Sâm trước mắt không biểu hiện ra chút động dung nào. Tất cả cảm xúc phảng phất đã sớm bị rút cạn. Cường giả tuyệt thế ngày xưa nhiễu loạn thiên hạ hiện giờ chỉ biết đơn thuần đi chấp hành mệnh lệnh. Trong con người Cáp Sâm ảm đạm một mảnh, tựa hồ đối với Tư Mã Nam Cầm trước mắt không có chút hứng thú. Lâu Đinh, Bát Phương U Minh, Hoàng Tuyền Mạt Lộ, mạnh mẽ xếp thành một hàng, tám cỗ quan tài lăng không bay lượn, vừa vặn sóng vai lơ lửng với Thiết Nương Tử ngăn ở trong không trung, hình thành một đạo phòng tuyến kéo dài. Trong chốc lát, bộ xương màu đen dáng người thật lớn từ trong hư không nhô ra, không khỏi phân giải thành mấy cái đầu ác quỷ không rõ, nhanh như chớp bao vây lấy thân hình cao gầy của Thiết Nương Tử, mạnh mẽ mở ra hình thái cuối cùng của Bát Vương U Minh Lộ. Tư Mã Nam Cầm giống như ma nữ khát máu từ trong địa phủ đi ra. Mười ngón tay sắc bén cong lên rất nhiều, lại có tám cỗ quan tài đen kịt vây quanh không ngừng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, cũng đủ để làm người bình thường gan mật đều nứt. Chỉ cần có ta ở đây, người đừng hòng xuống tay với Long Đô. Hai đại cường giả đối chọi gay gắt, sát khí đầy trời không hiểu tràn ngập ra, lập tức khiến thiên địa thương khung biến sắc. Ong, trong đôi mắt vốn dại ra, đột nhiên hiện lên một tia sát ý sắc bén. Cáp Sâm trước mắt bất quá chỉ là một thể xác không có linh hồn mà thôi, càng không tồn tại sở thích và chấp niệm của mình. Đối với hắn mà nói, kiên quyết chấp hành trình tự đã thiết lập trước đó, phụng mệnh tập kích Long Đô nhiệm vụ, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Dựa trên logic đơn giản, đã có người muốn ra tay ngăn cản mình, biện pháp duy nhất chính là tính cả người chặn đường cùng nhau xử lý. Lâu Đinh, ngay sau đó, nam nhân trên cao ra tay lưu loát, cách không hướng vòng tuyến Thiết Nương Tử cấu thành chợt chỉ một ngón tay. Rất nhiều ác quỷ địa phủ xung quanh dốc rào mà ra, nương theo tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru, bóng đen ác quỷ đầy trời lúc này du hành không ngừng, nhấc lên sát khí phong bạo khủng bố, lại như ông vỡ tổ xông về phía Tư Mã Nam Cầm ở chính giữa. Lôi đình không ngừng, hỏa diễm bắn tung tóe, hai đại thần võ thân thể dây dưa cùng một chỗ, đều tự sử dụng trang phục quái thai càng là cực kỳ tương tự, đều là chút u minh quỷ vật. Cáp Sâm chỉ muốn đánh lui dây dưa của địch nhân, mau chóng chạy tới địa phận Long Đô đại khai sát giới. Về phần Thiết Nương Tử Tư Mã Nam Cầm, một lòng muốn ngăn cản bước chân đối phương, không cho âm mưu nhằm vào Tiết Vân thuận lợi thực hiện được. Song phương không ngừng ngươi tới ta đi, trên không trung truy đuổi chém giết lẫn nhau, dẫn tới dị tượng hoang dã của cả đất liền mọc thành bụi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến một vầng mặt trời mới tinh chợt hiện, dần dần từ đường chân trời phía đông chậm rãi leo lên. Trên không trung, hai đám mây đen quỷ dị quấn lấy nhau vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Ngay lúc này, nằm ở phía nam Long Đô thành trạm gác bên trên. Một cái trẻ tuổi quốc lập gác đêm người ngẩng đầu đột nhiên phát hiện chân trời khác thường. Không dám có chút giấu giếm, người gác đêm trẻ tuổi lập tức hướng cấp trên trực tiếp của mình báo cáo một màn quỷ dị này. Rất nhanh, sự khác thường trên bầu trời lập tức thu hút sự chú ý của cả bộ phận chiến đấu Long Đô. Trên trạm gác phía nam, Hồ Quỳ một thân nhung trang, biểu tình ngưng trọng tự mình dẫn đại quân đi lên thành lâu cao ngất. Nhìn ra xa đám mây đen sấm sét cuồn cuộn trên không trung. Hồ Quỳ không khỏi nheo mắt, mở miệng hỏi, chính là thứ đó sao? Đúng vậy, yên lặng gật đầu, người đến tuổi trung niên Điền Trạch Lâm biểu tình nghiêm túc. Một đạo vết sẹo dữ tợn xẹt qua trán, là dấu hiệu rõ ràng duy nhất hắn lưu lại trong nhiều năm chinh chiến. Từ khí tức mà phán đoán, hẳn là sản phẩm sau khi quái thai phát ra lực trường ngưng kết thành hạt trôi nổi. Dừng một chút, Điền Trạch Lâm trầm giọng nói, dựa theo tốc độ này mà tính, phòng chừng tối đa hơn một giờ sau, thứ này sẽ đến trên không Long Đô chúng ta. Quan trọng hơn là, cười khổ một tiếng, Điền Trạch Lâm tiếp tục nhấn mạnh, hướng này, chính xác là phòng tuyến ven biển phía nam đế quốc Đại Hạ. Nói cách khác, rất có thể là thủ đoạn của quân địch vượt qua biên giới quốc gia. Lời này vừa nói ra, người gác đêm quốc lập trên thành lâu sửng sốt tại chỗ. Sắc mặt cũng trở nên có chút lo lắng. Ai cũng biết, người hôm nay một mình chống đỡ đại quân Nhật Bất Lạc đế quốc xâm lấn trên bờ biển phía nam chính là chiến thần của đế quốc Đại Hạ Tiết Vân. Nói cách khác, nếu quân địch thật sự vượt qua đường bờ biển, đi tới nội địa đế quốc Đại Hạ, giải thích hợp lý duy nhất chính là Tiết Vân đã chiến bại đến chết, tất cả kế hoạch trước đó đều thất bại trong gang tấc. Hoảng cái gì, có cái gì phải sợ? Cảm nhận được không khí ngưng trọng, lúc này không chút hoang mang tự châm cho mình một điếu thuốc. Sau một hồi thôn vân thổ vụ, Hồ Quỳ trầm giọng nói, cho dù Tiết Vân thật sự thất bại, trong thành chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ đều là bài trí sao? Hai mắt nheo lại, nhìn lướt qua mọi người bên cạnh, Hồ Quỳ tiếp tục quát lớn, không có chiến thần của đế quốc Đại Hạ, đối mặt với sự xâm lược của địch nhân, lẽ nào chúng ta phải bó tay chịu trói, không phản kháng sao? Nghe vậy, một đám người gác đêm quốc lập trẻ tuổi giật mình, sắc mặt nhất thời đều trở nên xấu hổ. Cũng giống như năm đó Long Đô ỉ lại vào Bắc Cung Mục. Đại Hạ đế quốc hôm nay, đại bộ phận người phảng phất đã thành thói quen có Tiết Vân tồn tại. Đường đường là chiến thần Đại Hạ, không chỉ là một cái tên, kỳ thật trong lòng đa số người, càng giống như một loại tín ngưỡng, thậm chí là trụ cột tinh thần. Nhưng điều này cũng dẫn đến người gác đêm thế hệ trẻ tuổi trở nên không có tâm huyết, làm người làm việc có chút sợ đầu sợ đuôi, mặc kệ đây là vật gì. Nếu đã đến Long Đô chúng ta, cũng không có lý do gì sợ nó. Lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, Hồ Quỳ vung tay áo lên, lập tức hạ lệnh, thông báo cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Kéo còi báo động, toàn thành lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Cấp bậc hệ thống phòng thủ thành tăng lên tối đa, tất cả người gác đêm quốc lập lập tức trở về đơn vị, sẵn sàng tham gia tác chiến bất cứ lúc nào. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ phận sẵn sàng chiến đấu. Năm tháng hòa bình không tranh sự đời qua nhiều năm, cũng không làm cho thành phố pháo đài có mấy trăm vạn dân cư này lười biếng xuống. Ngược lại, thân là thành chủ Hồ Quỳ, một mực chuẩn bị cho chiến tranh có thể đến trong tương lai. Rất nhanh, theo bốn phía thành lâu phóng ra năng lượng ba động trước sau không ngừng quật khởi. Mái vòm trong suốt thật lớn đột nhiên kéo lên, giống như nắp bát úp ngược, lập tức bao phủ thành phố phồn hoa. Ngay sau đó, rất nhiều trẻ em, người già và phụ nữ được đưa vào công sự ngầm đã được xây dựng từ trước. Nơi đó đã sớm lưu trữ lượng lớn nước uống và các loại đồ hộp. Thể lượng đủ cho hơn một nửa dân số Long Đô cùng ăn trong 3 tháng trở lên. Ngay sau đó, đại lượng người gác đêm quốc lập nhau nhau theo thứ tự trở về đội. Dưới sự dẫn dắt của các cấp trưởng quan, có thứ tự leo lên bốn phía thành lâu. Vấn đề cung cấp năng lượng dùng để điều khiển khiên phòng hộ cùng với pháo từ quỹ đạo cũng đã sớm vào vị trí từ lâu. Cứ việc phóng ngựa lại đây, khoanh tay đứng sừng sững bên tường thành, Hồ Quỳ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, mấy năm nay, rồng chúng ta không sống uổng phí thời gian, người gác đêm trong thành cũng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm trong mắt mấy tên kia. Chương 2154, bất quá công phu chớp mắt, vừa rồi còn một mảnh tường hòa cứ điểm đô thị, chợt biến thành một tòa kín không kẽ hở chiến tranh pháo đài. Kết quả là, lâu đinh. Dưới sự phối hợp của bộ chuẩn bị chiến đấu, suốt mấy vạn người gác đêm quốc lập đi lên thành lâu. Cùng thành chủ Hồ Quỳ đón gió mà đứng, Tùy Tì chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Thành chủ, pháo quỹ đạo tử lực đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng bên cạnh Hồ Quỳ. Điền Trạch Lâm mắt sáng như đuốc, đề nghị nói, cá nhân ta cho rằng, khoảng cách này là pháo kích thời cơ tốt nhất, có phải hay không thăm dò tính khai hai pháo nhìn xem đối phương hư thực. Chờ một chút, nhìn lôi vân quỷ dị cuồn cuộn trên bầu trời xa xa. Dứt khoát phủ định đề nghị của Điền Trạch Lâm, Hồ Quỳ trầm ngâm một lát, không quay đầu lại hỏi, dân chúng trong thành đã sơ tán hết chưa? Nhất là những người thân trong biệt thự phố Thái Bình ở trung tâm thành phố. Hơi ngẩn ra, Điền Trạch Lâm vội vàng gật đầu, đáp, yên tâm đi, người nhà tiết giáo quan chúng ta đã an bài thỏa đáng. Trừ phi toàn bộ người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu đều chết sạch. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ không dụng dù chỉ một cọng tóc gáy. Thở dài như chút được gánh nặng, lặng lẽ ngậm thuốc lá, Hồ Quỳ cảm nhận được hơi thở khủng bố càng ngày càng gần. Điều duy nhất không yên lòng chính là người nhà và bạn bè thân thích phía sau Tiết Vân. Ngủ đông trên vị trí thành chủ Long Đô hơn 20 năm. Hồ Quỳ bây giờ đã sớm không còn là tên ngốc kích động dễ giận mà có chút ngoan ngoãn năm đó. Hắn biết rõ ở thời khắc mấu chốt này, nếu như địch nhân tìm lối tắt khác, quyết tâm muốn rối loạn tâm trí Tiết Vân, phương thức hữu hiệu nhất chính là hạ thủ với Long Đô thành cùng với thân bằng hảo hữu trong thành. Nhất là nữ nhi bảo bối của Tiết Vân, Tiết Ninh Vi, Lâu Đinh. Đột nhiên nghĩ tới nơi này, Hồ Quỳ vội truy vấn, còn có Ninh Vi, phải chăm sóc cẩn thận, nhà đầu này trời sinh đã không phải là người an phận. Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi. Không khỏi sững sờ tại chỗ, khóe miệng Điền Trạch Lâm giật giật, không nhịn được khẽ thở dài, dĩ nhiên là bật cười. Thiên phú của Tiết Ninh Vi cường đại biết bao, thân mang quái thai vũ trang năm đầu long tộc không ngừng. Thực lực đã sớm mạnh hơn rất nhiều người gác đêm quốc lập bình thường. Nói không chút khoa trương, ở Long Đô Thành, nhà đầu này chính là hỗn thế ma vương hiển nhiên. Hạng người bình thường, chỉ sợ căn bản là không hàng phục được nàng. Thành chủ, hiểu rồi, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Điền Trạch Lâm âm thầm cắn răng, xoay người muốn chạy xuống phía dưới thành lâu. Vội vàng mở miệng nói, ta tự mình đi một chuyến, nhất định sẽ không để nhà đầu kia sàng bậy. Quên đi. Không cần, quyết định thật nhanh ngăn cản Điền Trạch Lâm. Hồ Quỳ trước mặt điều chỉnh lại tâm trạng, trầm giọng nói, đại chiến sắp tới, vẫn nên dùng tinh lực đối địch đi. Dừng một chút, Hồ Quỳ lắc đầu nói, con cháu tự có phúc của con cháu, cho dù quản được nhất thời cũng không thể quản được cả đời. Trong giọng nói, tràn ngập tất cả ý bất đắc dĩ, thành chủ Long Đô trước mắt dường như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Tóc mai bạc trắng hiện rõ loang lổ. Bất chi bất giác, Hồ Quỳ bây giờ rốt cuộc không còn trẻ nữa, trở thành bộ dáng chán ghét nhất của hắn nhiều năm trước. Truyền mệnh lệnh của ta, giơ tay lên, một con kim sắc bạo viên từ trong hư không vọt ra. Hồ Quỳ không nói năng thận trọng, vẻ mặt thản nhiên nói, toàn thể Long Đô Quốc lập người gác đêm, chuẩn bị chiến đấu. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy vạn người gác đêm kích động, cơ hồ cùng một lúc triệu hoán ra quái thai vũ trang. Ai? Giáp sinh vật màu vàng dần dần bò đầy bách hài quanh thân. Hồ Quỳ nhếch miệng cười, bất đắc dĩ nói, lại nói tiếp, cũng đã rất nhiều năm không hoạt động gân cốt một chút. Còn tiếp tục như vậy, không biết có thể bị loãng xương hay không. Kim sắc bạo viên tán loạn cùng biến mất. Hồ Quỳ trên thành lâu cuối cùng cũng hoàn thành trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, đưa tay tiếp nhận, thất thải như ý côn, cực nóng từ trong hư không. Lão Tiết, ngươi nói không sai. Ai con mẹ nó dám ghét bỏ lão tử lớn tuổi. Thả người nhảy mạnh, Hồ Quỳ vung lên trường côn kim quang lấp lánh, mang theo thiên quân vạn mã phía sau cùng nhau, dưới sự yểm hộ của hỏa lực, mãnh liệt lao ra khỏi tường thành cao vút kiên cố. Nam nhân đâu, đến chết vẫn là thiếu niên. Trong thoáng chốc, đạn pháo điện tương giống như lưu tinh hỏa vũ điên cuồng nhảy dựng lên. Đại lượng người gác đêm dốc xào mà ra, mục tiêu cho đến trên bầu trời không hiểu sao lăn lộn khủng bố lôi vân. Ầm ầm, lôi đình bạo ngược xé rách ra, u minh quỷ khí tại chỗ nhanh chóng bắn ra, những gợn sóng đen kịt nổi lên, chấn động bốn phương tám hướng, đón đầu một đợt đánh úp lại, liền đem mấy trăm người gác đêm quốc lập trẻ tuổi chấn áp tại chỗ. Thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, lượng lớn thi thể đã mất đi ý thức bản thân, liền giống như hạt mưa rơi xuống mặt đất, những người gác đêm quốc lập này thực lực quá yếu, căn bản chịu không nổi khí tức đả kích trên tinh thần lực. Trung tâm ý thức trong nháy mắt sụp đổ, tuổi còn trẻ liền chết trận xa trường, không thích hợp. Lông mày nhướng lên, Hồ Quỳ dẫn đầu, trường côn trong tay lăng không đảo qua, nhất thời nhấc lên lưu quang cực nóng đầy trời, đem đại bộ phận gợn sóng đen kịp xua tan sạch sẽ. Khí tức này, không thể nào, tên kia không phải đã sớm chết ở ngoài Long Đô Thành sao? Vừa dứt lời, lôi vân đen kịt trên không trung đột nhiên chia làm hai. Khí tức khủng bố đột nhiên thu liễm lại, khói đen đầy trời theo cương phong khó hiểu biến mất vô tung. Thành chủ, mau nhìn, Điền Trạch Lâm quá sợ hãi nói. Trên mây, Tư Mã Nam cầm giống như ma nữ khát máu còng người. Toàn thân sớm đã là vết thương chồng chất, nhất là tám cỗ quan tài quanh người nàng. Không ít đã chỉ còn lại một nửa thể xác, bộ xương khổng lồ phía sau lại càng vỡ nát, đã lung lay sắp đổ. Tư Mã thành chủ, sửng sốt, Hồ Quỳ đứng giữa không trung, nhất là khi nhìn sang bên kia, cuối cùng vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Khắp bầu trời huyên náo tan hết, mơ hồ có u minh quỷ khí quỷ dị lưu lại ở trong tầng mây. Làn da hơi đen, kết hợp với mái tóc ngắn màu đỏ lửa, nam nhân trên không trung hai chân khoanh chân, quanh thân có vô số lệ quỷ địa phủ vờn quanh, phảng phất như vương giả hàng lâm quan sát một đám người gác đêm quốc lập Long Đô. Sát khí trong ánh mắt, cơ hồ không có nửa điểm che giấu. Cáp Sâm, trên trán nổi lên gân xanh, Hồ Quỳ trợn tròn mắt, thanh trường côn bảy màu trong tay lặng lẽ run rẩy không ngừng. Giọng nói xen lẫn vài phần hoảng sợ và phẫn nộ, đột nhiên quát lớn ngay tại chỗ. Tên khốn kiếp đáng chết, tại sao còn sống trên đời này? Những trải nghiệm thê thảm đến cực điểm của hơn 20 năm trước lập tức hiện ra trong đầu Hồ Quỳ. Phẫn hận, bất an cùng với trực tiếp nội tâm điên cuồng co quắp, nhất thời làm cho vị này đến trung niên thành chủ đau đến không muốn sống. Hồ Quỳ, bình tĩnh, trên không trung, cả người đẫm máu tiết nương tử khí như tơ lụa, đỏ thẫm trong đôi mắt còn giữ lại cuối cùng một tia lý trí. Nhẹ giọng mà nhắc nhở nói, thấy rõ ràng, người này không phải chân chính vật sống. Nhiều nhất bất quá là cái khôi lỗi mà thôi. Chương 2155, từ bờ biển phía nam Dương Thành, mãi cho đến nội địa Long Đô của đế quốc Đại Hà. Hàng trăm cây số trên đường đi, Tư Mã Nam Cầm vẫn cố gắng ngăn cản bước chân của Cáp Sâm, không cho hắn thuận lợi tiến vào cảnh nội Long Đô. Lâu đinh, đáng tiếc chính là, thân thể đối phương rõ ràng đã được cải tạo qua, vô luận gặp bao nhiêu thương tích, đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Về phần thiết nương tử bên này, mặc dù cường đại thế nào, cũng bất quá là thân thể phàm thai, một đường lục chiến xuống, sớm đã là mình đầy thương tích, thể lực sói mòn căn bản là không kịp bổ sung, bên này tiêu hao bên kia, Tư Mã Nam Cầm tự nhiên là một mực rơi vào hạ phong. Khó tránh khỏi có chút chật vật, nghe ta, mau sơ tán dân chúng vô tội trong thành, xương khô khổng lồ phía sau nhấc thân thể lên, một đôi cánh xương đen kịt đột nhiên mở ra đón gió. Tư Mã Nam Cầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tên này mục tiêu, hẳn là các người Long Đô không sai, thao túng hắn người là quyết tâm muốn nhiễu loạn thế cục. Trăm phương ngàn kế muốn tại Tiết Vân trên ngực hung hăng đâm một đao. Vèo một tiếng, 10 ngón tay cong lên, sát khí ngút trời, hóa thân trở thành bát phương u minh. Tư Mã Nam Cầm mãnh liệt xung phong về phía trước, thon dài hai tay liên tục phá vỡ hư không, một kích hướng mặt không chút thay đổi Cáp Sâm giết tới. Khi một cây bút phán quan cực lớn đen kịt đột nhiên thoáng hiện, không thiên vị ngăn cản thế công như trẻ tre của thiết nương tử, hắc khí lượn lờ, âm luật tư thủ dáng người khô gầy nhếch miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn dữ tợn. Trang phục quái thai, thập điện diêm la, thực lực của Cáp Sâm không thể nghi ngờ, cho dù trở thành một con rối không có tư tưởng, sức chiến đấu cao, gần như hoàn toàn nghiền ép bát phương u minh lộ của thiết nương tử. Lâu đinh, ta chỉ có thể ngăn cản hắn nhất thời, mau tổ chức trong thành bách tính, mau chóng rút lui khỏi Long Đô. Sát khí đầy trời cuồn cuộn mà động, hai đạo u minh lực hóa thành quỷ dị lôi đình, ở trên không trung qua lại giằng co không ngừng, nhấc lên khói đặc lập tức đem hai người thân ảnh che đậy hơn phân nửa. Bao gồm cả Hồ Quỳ, quân phòng thủ Long Đô trên bầu trời thành lâu nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hai người lại hóa thành hình thái lôi vân? Một đường phiêu diêu đi tới nơi này, có chúa mới biết, thiết nương tử ở ven đường hao phí bao nhiêu tâm lực. Chỉ là hết sức muốn ngăn cản Cáp Sâm xuống tay với Long Đô. Nhưng kết quả vẫn là tốn công vô ích, cũng không thể ngăn cản tình thế phát triển. Tư Mã thành chủ, thở dài một hơi, Hồ Quỳ hóa thành kim sắc bạo viên bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm giọng mở miệng nói, Hồ Mỗ đời Long Đô trên dưới mấy trăm vạn dân chúng. Cảm ơn ý tốt của ngài. Dừng một chút, dẫn theo quân thủ phía sau ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giống như cáp sâm của địa phủ Minh Quân, trong mắt Hồ Quỳ hiện lên một tia quyết tuyệt dứt khoát. Quyết định thật nhanh, nhưng thật xin lỗi, ta và bộ hạ của ta, cùng với tất cả thị dân Long Đô, sẽ không đi đâu cả. Lời này vừa nói ra, Thiết Nương Tử đang kiềm chế cáp sâm chợt ngẩn ra, lúc này cảm thấy một tia khó tin. Đùa gì vậy, các ngươi điên rồi sao? Lông mày nhướng lên, hai tay mười ngón giống như lưỡi hái sắc bén, mãnh liệt nhấc lên đầy trời sắc bén vô cùng u minh bão táp. Tư Mã Nam cầm ra sức một kích, đem thế không thể đương cáp sâm chợt đánh lui mấy chục mét xa. Quay đầu lại lớn tiếng quát lớn, người này mục đích chính là muốn giết các ngươi đám người này lập uy, dùng cái này đến đả kích Tiết Vân tinh thần ý thức. Huống chi, lấy thực lực của các ngươi, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu lại có thể có tác dụng gì, còn không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Cốt Dực phía sau không ngừng nhấc lên cương phong thê lãnh. Thiết Nương Tử vận sức chờ phát động, cho dù cả người bị thương mà sắp sức cùng lực kiệt. Vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cáp dâm cách đó không xa. Một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thời điểm mấu chốt này cũng không phải lúc giận dỗi, vốn nên lựa chọn chạy trối chết mới đúng. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Trong mắt Tư Mã Nam Cầm, bảo lưu sinh chiến lực, không đi hy sinh vô vị, mới là lựa chọn có lợi nhất đối với mọi người. Chạy trối chết, nâng lên thất thải như ý côn, Hồ Quỳ sải bước leo lên không trung, ánh sáng màu vàng xẹt qua bầu trời, tàn ảnh giống như ánh tà dương bị kéo dài vô cùng. Mơ hồ tựa hồ có chút nóng bỏng hừng hực thiêu đốt. Mặc kệ nói như thế nào, Long Đô cuối cùng cũng là quê hương của chúng ta. Rời khỏi nơi này, ai sẽ thật lòng tiếp nhận chúng ta? Chúng ta có thể chạy trốn đi đâu? Hơi sửng sốt, Tư Mã Nam Cầm lúc này cười khổ không thôi. Rốt cục hiểu được suy nghĩ trong lòng Hồ Quỳ. Từ bỏ Long Đô, tuy rằng có thể bảo đảm nhất thời bình an, nhưng gia viên cùng thổ địa dựa vào sinh tồn một khi không còn tồn tại. Bọn họ những người này sẽ biến thành du hồn dã quỷ mất đi thể xác. Vĩnh viễn tìm không thấy gốc rễ của mình. Cũng giống như Khuyển Thành năm đó bị công quốc Ai Sa một lần công chiếm, hoàn toàn bị cả đế quốc Đại Hạ cô lập và vứt bỏ. Chợt một tiếng, côn như ý bảy màu ở trên không trung điên cuồng vũ động, nhấc lên bóng côn liên miên không dứt, trong đó lại xen lẫn tia lửa cực nóng khó hiểu. Hồ Quỳ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, Long Đô chúng ta, xưa nay chỉ có quỷ chết trận, không có người sống tạm. Các huynh đệ, một trận nhe răng nhếch miệng, Hồ Quỳ tung người đạp lên, lập tức biến ảo ra rất nhiều phân thân giống nhau như đúc. Dơ lên, thất thải như ý bổng, hừng hực thiêu đốt, Hồ Quỳ chiến ý giạt rào. Lúc này quát to, vì an nguy của Long Đô, theo ta cùng nhau khắc cường địch. Hống, mấy vạn người gác đêm kích động, giống như đom đóm tụ tập cùng một chỗ. Theo Hồ Quỳ cùng nhau nghịch lưu mà lên, xung phong giết chết cáp dâm không ai bì nổi. Trong số những người gác đêm này, có một bộ phận chính là người chứng kiến đoạn lịch sử năm đó. Sứ đồ thẩm phán, tấn công Long Đô, bọn họ biết rõ chỗ lợi hại của cáp dâm, càng nhiều người, lại là tân binh trẻ tuổi mấy năm gần đây mới quật khởi. Đám hài tử mới ra đời này mặc dù biết địch nhân rất mạnh, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại, hoàn toàn là xuất phát từ tán thành cùng nhiệt tình yêu thương đối với Long Đô. Chống đỡ bọn họ một đường đấu tranh anh dũng, bang bang bang bang, trên thành lầu trên mặt đất, bộ đội lưu thủ cũng không lựa chọn kéo dài hơi tàn. Tất cả pháo quỹ đạo từ lực cơ hồ cùng một lúc phun ra ngọn lửa rực rỡ. Lửa đạn dày đặc ùn ùn kéo đến, tinh chuẩn không sai đả kích vào tầng mây mù mịt trên không trung. Trong phút chốc, vô số ác quỷ địa phủ bộc phát ra tiếng gào thét thê lương. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, rất nhiều tiểu quỷ quái thai ở trong lôi vân bị rảo sát tại chỗ. Mảnh vụn máu thịt mơ hồ lăng không bắn tung tóe, sấm sét lửa giận đến từ Long Đô trong lúc nhất thời không dứt bên tai. Vì Long Đô, giết, bạo viên màu vàng đi theo sông vào chỗ sâu trong mây mù. Điền Trạch Lâm trợn tròn mắt, dĩ nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, điều khiển lá bài quanh thân giống như lưỡi dao sắc bén đầy trời. Một đường thế không thể chấp nhận. Chương 2156, nguy rồi, biến cố bất thình lình xảy ra khiến người gác đêm quốc lập đóng ở trong thành ngạc nhiên. Mất đi sự chống đỡ của mái vòm phòng hộ, toàn bộ Long Đô trong nháy mắt trở nên không còn phòng vệ. Lâu đinh, trong không trung, đại lượng địa phủ ác quỷ khuynh xào mà động, nhanh chóng hướng thành thị phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập tản ra. Quỷ gíp sói chu, thê lương thét chói tai, hơn nửa con rồng lập tức rơi vào hỗn loạn, dân chúng còn tương lai có thể tiến vào nơi trú ẩn dưới lòng đất. Trong nháy mắt đụng phải những quái thai ác quỷ khát máu này. Điền Trạch Lâm, thời điểm khủng hoảng, Hồ Quỳ vung mạnh một côn lên, đem một đám ác quỷ quái thai muốn xông qua phòng tuyến rào sát thành bột mịn. Dẫn người cho ta trở về pháo đài đô thị, thanh toán những kia xâm lấn đến trong đường phố quái thai. Trợ giúp Long Đô bách tính thoát hiểm. Hơi sửng sốt, Điền Trạch Lâm do dự trong chốc lát, vội vàng nói, thành chủ, thật làm như vậy lời nói, ngài bên này áp lực sẽ lập tức tăng gấp bội, vạn nhất nếu là không chịu nổi. Không có vạn nhất, chuyện của ta bên này, không cần ngươi tới quan tâm lung tung. Như ý côn bảy màu nhấc lên quang mang màu vàng đầy trời. Hồ Quỳ khom người chờ phát động, đặt ngang trước ngực mình, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó chính là bảo vệ phụ nữ trẻ em già trẻ trong Long Đô Thành. Vô luận như thế nào, nhất định phải giảm thương vong của dân chúng xuống mức thấp nhất cho ta. Thôi đi, Hồ Quỳ một bước tiến lên, trường côn trong tay mạnh mẽ xuyên qua hơn nửa không trung. Trong nháy mắt đem một mảng lớn ác quỷ quái thai rào sát tại chỗ. Nghe rõ chưa? Bên tai, Lâu Đinh, mệnh lệnh đến từ trưởng quan thành chủ quanh quẩn không ngừng. Giống như cảnh tình khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Điền Trạch Lâm trầm ngâm một lát, lúc này cắn răng nói. Vâng, hiểu rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thôi đi, Điền Trạch Lâm vung tay lên. Quân đoàn người gác đêm đang chu toàn với cáp dâm trên bầu trời lập tức chia làm hai. Trong giây lát, ít nhất có hơn một nửa người gác đêm đi theo Điền Trạch Lâm đột nhiên giết trở về cứ điểm đô thị, cùng những kia xông vào trong thành địa phủ quái thai nhóm chém giết cùng một chỗ. Thật sự là phiền toái, điều khiển 8 cỗ quan tài khổng lồ không ngừng trấn áp cáp xâm đang lượn lờ trên không trung. Tư Mã Nam cầm cắn răng nói, tiếp tục như vậy thật đúng là đánh lâu dài, so đấu không còn là chiến lược thực tế mà là ý chí của hai bên cạnh tranh lẫn nhau. Trong nguy nan tìm kiếm một đường sinh cơ, chính như Thiết Nương Tử nói, đối mặt với cáp xâm chiến lược ngập trời nhưng không có ý thức tự chủ, biện pháp tốt nhất chính là cùng đối phương tiếp tục tiêu hao như vậy. Thời gian cũng không phải là vấn đề, nâng lên, thất thải như ý côn, khóe miệng tràn ra một luồng khói nhẹ cực nóng, quay đầu lại nhìn thành thị hoàn toàn không đề phòng trên mặt đất. Hồ Quỳ trầm ngâm nói, điều duy nhất ta lo lắng bây giờ. Ngược lại là tình hình bên trong Long Đô Thị, trước khi Lão Tiết trở về, tuyệt đối không được làm chuyện thiêu thân gì nữa. Trung tâm thành phố Long Đô, một lượng lớn xe nổi từ bị ép dừng lại trên đường cái. Đàn thú quái thai đến từ U Minh địa phủ tiến quân thần tốc, bắt đầu gióng trống khua chiêng săn giết nhân loại trong thành phố cứ điểm. Những thị dân không kịp tiến vào công sự che chắn kia, chỉ có thể nơm nớp lo sợ trốn vào trong công trình kiến trúc phụ cận. Cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi bộ phận chuẩn bị chiến đấu cứu viện. Số 138 đường Thái Bình, cửa biệt thự xa hoa giờ phút này đã là trạng thái đóng chặt. Trên tường viện cao ngất, hơn 10 camera theo dõi đang không ngừng lóe ra ánh đèn màu đỏ. Tiến hành theo dõi tuần tra trên đường phố vắng vẻ. Cũng may, ngày xưa Lão Tiết luôn nhắc nhở ta, cho nên mới sớm có chuẩn bị. Nằm trong tầng hầm của biệt thự, hai chị em Sử Gia cùng với Tiết Ninh Vi. Mắt to trừng mắt nhỏ tụ cùng một chỗ, tràn ngập tò mò đối với thiết bị theo dõi kiểu cũ trước mắt này. Về phần Scott, còn lại là lau chùi súng trường kiểu cũ trong ngực, nhìn chăm chú vào màn hình theo dõi không chớp mắt, một bộ biểu tình canh phòng nghiêm ngặt từ thủ cương trực công chính. Ta nói Sử Thúc, lông mày nhướng lên, Tiết Ninh nâng cằm lên, đánh giá mật thất dưới lòng đất không quá lớn, ngoại trừ mấy cái giường đơn giản, còn lại là một lượng lớn đồ hộp cùng nước uống khẩn cấp. Hàng tồn kho nhiều đủ để cho mấy người bọn họ sinh tồn nhiều năm cũng không cần phát sầu. Nơi này, thật sự là cha ta bảo ngươi xây dựng sao? Đương nhiên rồi, rắc một tiếng, thuận thế tháo băng đạn xuống. Sử Khả Lãng kiểm tra nòng súng trường một chút, gật đầu đáp, ba cậu nói, mọi việc đều phải đề phòng có thể xảy ra. Mục tiêu của Long Đô chúng ta quá lớn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra loạn. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ trong mật thất này, có thể có tác dụng mấu chốt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiết Ninh Vi, Sử Khả Lãng hàm hậu cười, vui vẻ nói, cái này không, hôm nay vừa vặn liền xác minh lời hắn nói, nếu không là có nơi này, chúng ta phải trực tiếp đối mặt với những quái thai đáng sợ kia. Trong thành cung cấp năng lượng cắt đứt, dẫn đến thành phòng hệ thống trực tiếp tại chỗ sụp đổ. Thành Long Đô không đề phòng bại lộ trước mặt địch nhân. Đại lượng ác quỷ quái thai nối đuôi nhau mà vào. Đối với người bình thường như Sử Khả Lãng mà nói, đây quả thực là tai nạn hủy thiên diệt địa. Hết lần này tới lần khác trong nhà hiện giờ, vợ chồng Tôn Kiêu Long cùng với Ivanov đều ra ngoài không về. Dưới tình thế cấp bách, Sử Khả Lãng cũng chỉ có thể đưa hai muội muội cùng với Tiết Ninh Vi vừa tròn 12 tuổi tới gian phòng an toàn đặc thù này, hy vọng mượn chuyện này có thể tránh thoát hạo kiếp này. Các ngươi không cần sợ hãi, một lần nữa đem băng đạn đẩy trở lại trong súng trường. Sử Khả Lãng ưỡn ngực ra, thề son sắt mở miệng nói, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Những quái thai chết tiệt kia tìm không thấy nơi này, cho dù bọn chúng có dám tới đây, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ các ngươi. Khóe miệng co rút, Tiết Ninh khẽ thở dài, lén lút nhìn nam nhân có vẻ hàm hậu này, trong lòng cảm động rất nhiều, nhưng cũng đồng thời tràn ngập bất đắc dĩ thật sâu. Thật ra, ở trong mắt Tiết Ninh Vi, đám quái thai thú đột nhiên xâm lấn thành thị này, căn bản không tính là đại sự gì, ngoại trừ số lượng đông đảo, giai vị và thực lực của đám người này quả thực rất yếu. Ý nghĩa tồn tại của chúng, phần nhiều là vì đem nước Long Đô trở nên đục ngầu hơn, mà không phải vì công thành chiếm đất. Nếu như không phải lo lắng an nguy của ba huynh muội Sử gia, tiểu nha đầu thậm chí muốn chủ động xuất kích, coi như là hoạt động gân cốt một chút, thay Long Đô xuất chút sức lực. Nhưng khi nàng nhìn thấy bộ dáng Sử Khả Lãng như lâm đại địch, Tiết Ninh Vi dứt khoát đè nén xúc động của mình, lựa chọn an phận thủ thường. Dù sao, nếu như ngay cả nàng cũng không ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện thật, nhưng thật sự không ai có thể bảo vệ được ba huynh muội Sử Khả Lãng. Đột nhiên, trên màn hình đen trắng đan xen, xuất hiện một đám người hốt hoảng chạy trốn, nhận ra danh tính của những người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khá lắm, bọn họ làm sao đều chạy tới đây? Chương 2157, trong Long Đô Thành, rất nhiều quái vật ác quỷ lang thang qua lại trên đường phố. Phàm là cảm ứng được nhân loại khí tức, chúng nó sẽ tại chỗ thú tính đại phát, giống như bầy sói giống như đánh giết đi lên, đem sống sờ sờ xé rách thành mảnh nhỏ. Lâu đinh, trong thời gian này, quân đoàn người gác đêm do Điền Trạch Lâm dẫn đầu đã trở về phòng ngự, triển khai bắn tỉa những quái thai này. Song phương ở trong thành phố cứ điểm bắt đầu tàn khốc đến cực điểm chiến đấu đường phố. Nhưng vẫn có không ít kẻ xui xẻo chết ở quái thai trong tay. Mẹ nó, mau mở cửa. Trước cửa biệt thự, thấy Sử Khả Lãng hồi lâu cũng không có chút đáp lại nào. Nam nhân Âu Phục dẫn đầu chung quy là không thể nhịn được nữa, hung hăng một cước đá về phía cửa sắt cao ngất trước mắt. Loảng xoảng, cánh cửa nặng nề vẫn không nhúc nhích. Nam nhân Âu Phục đỏ mặt, ôm lấy chân phát ra một trận kêu thảm thiết thê lương. Đá về phía gại môn trong nháy mắt mang đến phản chấn đạo. Suýt nữa tại chỗ gãy xương mắt cá chân của hắn. Ha ha, cười chết người rồi. Tiếng cười lạnh như chuông bạc, đột nhiên vang lên trên tường vây bên cạnh cửa sắt. Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một dáng người dí dỏm nửa ngồi xổm trên tường viện bên ngoài biệt thự. Hai bím tóc đuôi ngựa đen kịt đón gió không ngừng lay động trái phải. Chính là Tiết Ninh Vi đặc biệt đến bới móc, chất liệu của cánh cửa sắt này cũng không tầm thường. Đừng nói là đám ngu ngốc các ngươi, cho dù là quái thai bình thường cũng rất khó một kích phá hủy hoàn toàn. Vì sự an toàn của những người thân yêu, trang hoàng cùng với phòng hộ trong biệt thự phố Thái Bình Long Đô, trên cơ bản đều là kết quả sau khi Tiết Vân tự mình thiết kế tu sửa. Lâu đinh, chính như Tiết Ninh Vi nói, tòa kiến trúc này bên trong sử dụng tường vây cùng cánh cửa, trình độ kiên cố đã sớm vượt qua dân dụng vật liệu phạm trù. Lấy Âu Phục Nam thể chất căn bản là đối với hắn tạo không thành chút nào hư hao. Xú nha đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Ninh Vi. Trong nhận thức của người đàn ông mặc Âu Phục, Tiết Ninh Vi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu ngày thường thích nghịch ngợm gây sự, thậm chí có chút không coi ai ra gì mà thôi. Nhanh lên mở cửa ra, để cho tất cả chúng ta đi vào. Nếu không, đợi đến khi lão tử tự mình phá cửa mà vào, nhất định sẽ không để cho các ngươi có ngày lành. Cụp mí mắt, Tiết Ninh ngồi xổm trên tường viện, lạnh lùng đánh giá mọi người trước cửa. Đám hàng xóm láng giềng ngày xưa đại biến bộ dáng, trong biểu tình tràn ngập ác ý cùng tham lam khó hiểu. Ánh mắt dữ tợn rất nhiều, hận không thể lập tức đem chính mình một ngụm nuốt vào. Ba em nói không sai, phần lớn thời gian, người này còn không đáng yêu bằng quái thai. Lời này vừa nói ra, lấy Tây Trang Nam cầm đầu một đám dân chạy nạn lập tức sững sờ tại chỗ. Bọn họ giờ phút này đã sớm là đói khổ lạnh lẽo. Trong lòng chỉ còn lại có chấp niệm sống sót, nào có tâm tư cùng Tiết Ninh Vi ở chỗ này tiếp tục nói nhảm. Nhà đầu điên, bớt ở chỗ này giả bộ đi. Cách đó không xa đường phố chỗ rẽ, một cái bóng đen đang hướng bên này đạp bước mà đến. Động tĩnh cực lớn, cuối cùng vẫn hấp dẫn sự chú ý của quái thai ác quỷ xung quanh. Dưới tình thế cấp bách, Âu Phục Nam mãnh liệt từ trong ngực móc ra một khẩu súng ngắn khéo léo. Giơ tay liền cách không nhắm ngay trán tiểu nha đầu. Lập tức mở cửa, nếu không, ta hiện tại có thể một súng bắn ngươi. Khẩu súng lạnh như băng rõ mồn một trước mắt. Nếu là hài tử bình thường chừng 10 tuổi, chỉ sợ đã sớm bị dọa tè ra quần. Nhưng Tiết Ninh Vi từ nhỏ đã không đi con đường bình thường. Giờ phút này vẻ mặt đều không sao cả, giữa hai hàng lông mày, thậm chí còn biểu hiện ra một tia hưng phấn khó hiểu. Xú nha đầu, dám khinh thường lão tử, mắt thấy Tiết Ninh như cười như không nhìn mình, ý tứ miệt thị trong ánh mắt cơ hồ không cần nói cũng biết. Người đàn ông mặc Âu phục lập tức giận dữ, cắn răng quát lớn, đi chết đi, bang bang, với sự bóp cò, một viên đạn màu đồng cổ lên tiếng bắn nhanh ra, không thiên vị bay về phía mi tâm Tiết Ninh Vi. Nếu là ngươi chủ động công kích ta, vậy cũng không tính là ta chủ động bại lộ năng lực đi. Cười đi, Tiết Ninh không tránh không né, mặc cho viên đạn xẹt qua trời cao, chuẩn xác bay về phía mình. Ngao, trong lúc bất chợt, tiếng rồng ngâm cao vút mãnh liệt quật khởi, một con long chảo màu đỏ thẫm, đột nhiên từ hư không nhô ra, móng vuốt sắc bén nhoáng một cái mà qua, vừa vặn vô cùng thoải mái mà đem viên đạn kia bóp ở giữa không trung. Đồ hạ lưu. Ta vừa tròn 12 tuổi a, bách hài quanh thân bị long uy khủng bố đến cực điểm quấn quanh không thôi. Vẫn ngồi xổm trên tường viện, khí chất Tiết Ninh Vi đã sớm đại biến, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như đều có lôi đình hỏa diễm bám sát hai bên. Về phần viên đạn bị kim sắc long chảo ngăn cản kia, trong một mảnh hỏa diễm trong nháy mắt bị thiêu đốt đến hòa tan tại chỗ. Thế cho nên đã tan thành mây khói, bắn một đứa trẻ. Đây là chuyện mà một người trưởng thành bình thường có thể làm được sao? Vừa dứt lời, một đạo hỏa diễm cực nóng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào đỉnh đầu nam nhân Âu Phục. Nước lũ long tức cực nóng bẻ gãy nghiền nát, trôi qua tức thì, tại chỗ đem nam nhân dại ra một ngụm cắn nuốt. Sau một lát công phu, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đỏ tươi, thậm chí ngay cả cặn xương cũng không thể lưu lại. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến một đám dân chạy nạn cùng hung cực ác bối rối tại chỗ. Còn thất thần làm gì? Toàn thân tản ra cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm, nheo mắt lại. Tiết Ninh hơi ngồi xổm trên tường viện, lạnh lùng cảnh cáo, không muốn kết cục của mình giống như tên này, thì mau rời khỏi đây cho ta. Không khí đột nhiên ngưng tụ, một đám dân tị nạn vì tư lợi trừng to hai mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu bề ngoài nhân xúc vô hại, lại tâm ngoan thủ lạt như thế. Huống chi, cho dù là thân là người bình thường, bọn họ cũng đại khái rõ ràng một ít người gác đêm thế giới thường thức. Nhân loại chưa đầy 20 tuổi, căn bản không có khả năng thuần phục quái thai vũ trang. Nhưng trước mắt Tiết Ninh Vi rõ ràng là một cái dị loại. Mới 12 tuổi, cũng đã trở thành người gác đêm. Cút, lạnh lùng thốt ra, Tiết Ninh Vi biểu tình nghiêm túc, sức mạnh và nỗi sợ hãi tuyệt đối nghiền nát. Có sức thuyết phục hơn bất cứ chuyện gì. Ngay sau đó, mọi người lập tức giải tán, giống như cát bay về phía phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, tất cả lại trở về bình tĩnh. Trước cửa biệt thự ngoại trừ vũng máu kia ra, cái gì cũng không thể còn lại. Giải quyết, vui vẻ búng ngón tay, Tiết Ninh chậm rãi đứng dậy, dáng người mảnh mai đứng sừng sững ở trên tường vây, ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân đen kịt không ngừng lóe ra trên bầu trời thành thị. Ở đó, thành chủ Hồ Quỳ đang dẫn theo tinh anh dưới trướng chém giết cùng cường địch đột nhiên xâm lấn. Long Đô, chương 2158, Ngao, Long Ngâm Tứ Hải, uy chấn thương khung, ngay từ đầu đã cảm nhận được sự quỷ dị và cường đại của đối phương. Tiết Ninh không dám sơ suất nửa phần, giơ tay liền triệu hoán ra tất cả quái thai long tộc trong cơ thể. Lâu Đinh, trong chốc lát, Xích, Lam, Ngân, Hắc, Hoàng. Ước chừng 5 đạo hư ảnh từ trong không trung cùng nhau quật khởi, nâng thân hình nhỏ nhắn bay lên trời cao, vừa vặn tránh được huyết thủ tập kích. 5 quái thai long tộc vây quanh Tiết Ninh Vi, dương nanh múa vuốt rất nhiều, tản mát ra long uy thuần túy vô cùng, làm cho người ta không dám có chút khinh thường. Ngũ hành nguyên tố, Long tộc Mạch Lạc, mặc dù không đích thân tới hiện trường, chỉ thông qua thao túng huyết nhân trước mắt từ xa, Triệu Thiên Nhất cũng có thể cảm nhận được tiềm lực và tài năng của Tiết Ninh Vi. Thoạt nhìn, từ huyết mạch thiên phú mà nói, chỉ sợ ngươi đã vượt xa phụ thân ngươi. Cảm giác áp bức mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Cho dù đã triệu hồi ra năm quái thai long tộc của mình, nhưng Tiết Ninh Vi vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, tràn ngập kiêng kỵ đối với huyết nhân quỷ dị đột nhiên xuất hiện này. Một khi đã như vậy, ta đây liền càng không có lý do buông tha ngươi. Nói đi, huyết nhân trước mắt thân thể mãnh liệt còng xuống, sau lưng toát ra vô số sợi tơ giống như xúc tu. Vụt một tiếng, địch nhân cả người đỏ như máu vung hai tay, hai cánh tay trái phải tại chỗ hóa thành lưỡi hái sắc bén. Mặt ngoài tựa hồ còn quấn quanh hoa văn máu tươi cực nóng, giống như dung nham địa nhiệt tản mát ra hào quang màu đỏ. Thành công bắt được ngươi, không chỉ có thể làm cho Tiết Vân ném chuột vỡ bình, nói không chừng đối với ta trước mắt nghiên cứu cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Phi, Lâu Đinh, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh khó hiểu. Trong lòng Tiết Ninh Vi tuy rằng vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Muốn bắt ta, chỗ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đừng thấy ta tuổi còn nhỏ, ta cũng không phải bùn nặn. Ầm một tiếng, theo sinh vật lực trường trong cơ thể khí tức bốc lên, năm đầu tuổi trẻ long tộc quái thai thuận thế mà lên, đều tự mở ra cái miệng to như chậu máu. Ngay sau đó, phong hỏa lôi thủy thổ, năm đại nguyên tố lực dao động lặng lẽ ngưng tụ trong hư không. Nguyên tố long tức khủng bố đến cực điểm, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đã tập trung vào địch nhân dữ tợn quỷ dị cách đó không xa. Khí thế không tệ, có chút cảm giác của phụ thân ngươi năm đó, trong giọng nói tràn ngập ý tứ lạnh như băng. Huyết nhân quỷ dị nghiêng người về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một luồng bụi mù lượn lờ, tốc độ cực nhanh khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Đáng tiếc chính là tốc độ của ngươi quá chậm. Bên tai tiếng nỉ non như ma quỷ như hình với bóng, mạnh mẽ trừng to hai mắt. Tiết Ninh Vi cả người sững sờ tại chỗ. Động tĩnh phía sau truyền đến đã nói rõ tất cả, vừa rồi còn ở trước mắt cách đó không xa địch nhân, bây giờ sớm thoáng hiện đến phía sau mình, hơn nữa khoảng cách chi tiếp cận đủ để đối với mình đảm nhiệm sát thủ. Lôi Minh, dưới tình thế cấp bách, Tiết Ninh khẽ giống to một tiếng, bên cạnh hắc ám lôi long mãnh liệt ngửa đầu chu lên một tiếng. Đột nhiên, sấm sét đen kịt từ trên trời giáng xuống, sét đánh tràn ngập khí tức sát phạt thô bạo mãnh liệt không thôi, vừa vặn không thiên vị bổ vào trong vườn hoa của biệt thự. Cát đá bắn tung tóe, các loại mảnh vỡ tan vỡ hóa thành bột mịn, lôi đình nguyên tố bá đạo vô cùng, tất cả vật chất tầm thường đi qua đều biến thành tro tàn. Nhất là đối phó với quái thai mắt quỷ quái u ám, có được năng lực sát thương rất mạnh. Quay người lại, Tiết Ninh mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh khủng bố vạn vẹo biến hình trong lôi đình loạn lưu. Thủy Lý Nhi, chính là hiện tại. Vừa lui về phía sau, Tiết Ninh Vi vừa vươn hai tay về phía mục tiêu đang tàn sát bừa bãi. Trong con người hiện lên một tia quang hoa màu lam thảm. Thủy long quái thai phía sau cùng quật khởi, vảy xanh thảm cuồn cuộn không thôi. Thế cho nên, thủy nguyên tố trong hư không xung quanh nhau nhau nhảy nhót không ngừng. Một giọt lại một giọt nước trong khoảng thời gian ngắn trước sau chợt hiện. Lúc này hưởng ứng quái thai long tộc triệu hoán, 3000 nhược thủy, thâm uyên hải bạo, bốn phương tám hướng giọt nước khuynh xào mà động, hướng huyết nhân thân thể hung hăng va chạm mà đi. Bùm một tiếng, cường đại thủy áp lăng không chợt nổi lên, trong nháy mắt sinh ra lực phá hoại khủng bố biết bao, trực tiếp đem tường vây bốn phía chấn động thành phế tích. Đã xong chưa? Đồng dạng mượn lực đạo phản chấn, Tiết Ninh hơi ngã va chạm rơi trên mặt đất, dáng người mảnh mai liên tục lui về phía sau không thôi, nhưng vẫn không quên nhìn về phía trước, muốn xác nhận địch nhân đã mất đi năng lực hành động hay chưa. Đầy trời bọt nước bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập thật lâu chưa từng tản đi. Nheo mắt lại, Tiết Ninh trầm mặc không nói, cả người giống như dã thú vận sức chờ phát động nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám có chút sơ suất. Lực đạo không tệ, chẳng qua vẫn là vấn đề kia. Bá một tiếng, mấy chục sợi máu như xúc tu bắn ra, quấn quanh cổ năm quái thai long tộc phía sau Tiết Ninh Vi. Trong nháy mắt, năm con long tộc đại biểu cho năm loại nguyên tố lực lập tức bị khống chế tại chỗ. Những tơ máu quấn quanh cổ bọn chúng phảng phất có lực hấp phụ cổ quái nào đó, đang tiêu hao lực trường sinh vật của chúng từng chút một. Tốc độ của ngươi quá chậm, đột nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt mất đi quyền khống chế quái thai long tộc. Tiết Ninh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, tuổi còn trẻ nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại năng lực quỷ dị này. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tơ máu đầy trời bay múa mà đến, tạo thành lưới lớn màu đỏ cơ hồ phong tỏa tất cả lộ tuyến có thể chạy trốn của mình. Chậm đến mức, không cần ta xuất toàn lực, cũng đủ để áp chế ngươi, giống như cuồng phong mưa rào tơ máu khuynh đảo mà đến. Thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa hình thức tác chiến quỷ dị đến cực điểm trước nay chưa từng có. Địch nhân trước mắt vượt qua tất cả nhận thức của Tiết Ninh Vi. Trong ánh mắt tiểu nha đầu nhất thời chỉ còn lại tuyệt vọng thật sâu. Thình thịch, lạnh không đề phòng, một loạt tiếng súng dày đặc từ trong vườn hoa biệt thự mãnh liệt vang lên. Đạn vụn vặt va chạm vào lưới máu, ngoại trừ nổi lên một tia lửa như ẩn như hiện, căn bản là không có tác dụng thực chất gì. Ninh Vi, đừng sợ, sử thúc của ngươi tới rồi. Mắt Sử Khả Lãng thân hình cao lớn lộ ra hung quang. Trước ngực treo đầy các loại đạn dược, hai khẩu súng máy hạng nặng trong tay người đàn ông không ngừng phun ra lưỡi lửa. Vỏ đạn bay tán loạn, không thấy nửa phần ý tứ muốn lùi bước. Sử thúc, mạnh mẽ phản ứng lại, Tiết Ninh Vi trước tiên liền ý thức được không ổn. Vũ khí nóng bình thường đối với người gác đêm cùng quái thai còn vô dụng, càng miễn bàn dùng để đối phó loại địch nhân quỷ dị trước mắt này. Chương 2159, ngươi không hiểu. Trong mắt U Minh quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt, áo choàng đen kịt chập chờn không ngừng, tiểu cốt nắm chặt Hoàng Tuyền kiếm trong tay, lắc đầu nói, sĩ vi chi kỷ giả tử, không hơn, Lâu Đinh. Vừa dứt lời, cách đó không xa nam nhân bạo khởi, dọc theo đường nhấc lên lôi đình thiểm điện cuồng bạo đến cực điểm. Dưới một kiếm chém nghiêng, quang mang sắc bén giống như cự mãng nuốt trời nuốt đất, ầm ầm bay vút về phía bên này. Vụt một tiếng, huyết nhân quỷ dị trước mắt không lùi mà tiến lên, liềm đao huyết sắc trong hai tay nghênh gió cuồng vũ, tiện tay một kích bổ chém, liền dễ dàng đánh bay lôi đình kiếm quang đang áp sát phía trước. Chi kỷ, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, huyết nhân đột nhiên thả người hung hăng nhảy lên, liềm đao trong hai tay giống như thái sơn áp đỉnh, mang theo cuồng phong đầy trời, không thiên vị chém giết về phía tiểu cốt thế đơn lực bạc. Đông, theo một tiếng trầm đục vang lên, mặt đất dưới hai chân mãnh liệt sụp đổ, tiểu cốt vội vàng giơ kiếm ngăn cản, cả người bị trùng kích lớn lao, trong lúc nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tư thế đứng mà thôi. Kỳ thật nói cho cùng, người chẳng qua là đã quen bị người khống chế mà thôi. Nói đi, huyết nhân giữa không trung vung song liêm, điên cuồng triển khai trảm kích không gián đoạn về phía tiểu cốt. Mất đi chính mình, không có chính mình chủ kiến, thật giống như năm đó tại Phượng Đô trên bàn đánh bạc. Sinh tử của ngươi cùng tự do, căn bản cũng không thuộc về chính ngươi. Nói xong, trảm kích dày đặc chí mạng trôi qua tức thì, phảng phất hoàn toàn không có chất lượng. Huyết nhân giữa không trung điên cuồng triển khai công kích, dáng người vặn vẹo làm ra rất nhiều động tác trái với quy luật tự nhiên cùng cực hạn sinh vật. Lâu Đinh, ngươi hèn mọn như hạt bụi như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy rất đáng buồn sao? Keng, đao quang huyết sắc như hình với bóng, giao nhau cùng một chỗ chạy song song, trong nháy mắt đem mũi kiếm dùng để ngăn cản trong tay tiểu cốt bắn ra thật xa. Kết thúc rồi, đột nhiên sửng sốt, tiểu cốt chợt ngẩng đầu, cùng huyết nhân lơ lửng trên không trung mặt đối mặt nhìn nhau. Xuyên thấu qua một cái hang mắt đỏ thẫm, ý thức bản thân của tiểu cốt phảng phất trong nháy mắt đi tới trong huyệt động dưới đáy biển cách xa ngàn dặm, tại chỗ cùng nam nhân trên ghế đá bốn mắt nhìn nhau. Phàm là sinh như con kiến hôi, nhất định cũng sẽ chết như con kiến hôi. Thói quen trở thành người khác phụ thuộc ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được chân chính tự do cùng giải thoát. Cái quan kết luận, nghiền ép vạn cổ, lưỡi hái huyết sắc trên bầu trời đột nhiên biến ảo cực nhanh, hóa thành một thanh cự chùy nặng nề, khóa chặt thân thể khô gầy của tiểu cốt tại chỗ. Câm miệng, một tiếng hô, thế trầm lực đại cự chùy mãnh liệt đánh úp lại, ở khoảng cách gần như thế, lực sát thương của vật cùn hiển nhiên lớn hơn lưỡi dao sắc bén. Trừ phi tiểu cốt có thể thoát khỏi khốn cảnh trước đó, nếu không, chỉ có thể trơ mắt nhìn sát chiêu hàng xuống mà bất lực. Người căn bản cũng không rõ cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ. Huyết sắc quang mang nở rộ ra, xung quanh đại địa mãnh liệt điên cuồng rung động, một kích trầm trọng trực tiếp xuyên qua mặt đất, tạo nên gợn sóng chấn động có thể nói là liên tiếp. Trong sương mù ồn ào náo động, một cái chân giả máy móc rách nát mạnh mẽ chống đỡ lên, vừa vặn đem cự chùy che kín tơ máu chắn ở giữa không trung. Quả nhiên, bộ thể xác này của ngươi tồn tại lỗ hổng, trên chân giả máy móc tia lửa bắn tung tóe, rõ ràng không có bất kỳ sinh vật lực trường khí tức chấn động, lại ngược lại đem quỷ dị cự chùy áp chế, chậm rãi đẩy lên không trung, nheo mắt lại, chỉ dựa vào cơ giới chân tay giả của mình liền ngăn chặn địch nhân mãnh công. Tiểu Cốt cắn răng đứng dậy, trầm ngâm nói, nó chỉ đối với vật sống có phản ứng, thật sự là không thú vị a, lại bị ngươi nhìn thấu. Trong động quật cách xa ngàn dặm, Triệu Thiên Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi, thừa nhận tất cả, thật ra, bộ này do tơ máu tạo thành thân thể, nguyên bản chính là năm đó hắn tại Tả Thị tập đoàn lúc nhậm chức. Thông qua ngẫu nhiên thu thập máu mẫu vật lý do, âm thầm lưu lại một bộ phận Long Đô thị dân trong cơ thể gen hạt giống. Khi vật chủ chết, những hạt giống gen này sẽ bị mạnh mẽ kích hoạt, thành phần hoạt tính trong máu thi thể sẽ bị ý chí của Triệu Thiên Nhất khống chế. Chỉ có điều, sức mạnh của thể xác này bắt nguồn từ cái chết, tự nhiên rất quan tâm đến hoạt động của sinh vật. Tương đối, khi đối mặt với vật phẩm nhân tạo không hề có sức sống đáng nói, ngược lại sẽ biểu hiện rất là suy nhược vô lực. Tiểu Cốt mặc dù không nói nhiều, nhưng năng lực thấy rõ cùng cảm giác lại từ trước đến nay tốt đến thái quá. Vừa mới giao thủ mà thôi, lập tức liền phát hiện nhược điểm lớn nhất của địch nhân. U Minh Nhất tự kiếm, mắt sáng như đuốc, Tiểu Cốt lập tức xung phong một cái, chân giả máy móc trong nháy mắt bạo khởi, nhất cử thăm dò vào trong thể xác quỷ dị mà dính chặt không thôi của địch nhân. Rắc một tiếng, tay trái Hoàng Tuyền kiếm đồng dạng bắn ra chói mắt quang mang. Đen kịt U Minh Lôi Đình trong nháy mắt ở trên lưỡi kiếm nhảy nhót không ngừng. Thiên Liên Trảm, Lạc Lôi, ầm ầm, Lôi Đình đen kịt phóng lên cao. Tiểu Cốt lúc này hóa thành một đạo lưu quang u ám, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, nhất cử xuyên qua thân thể trống rỗng của huyết nhân, xuất kiếm chạm kích, gọn gàng lưu loát, phích lịch màu đen nhoáng lên một cái mà qua, trong không khí chỉ còn lại có khói nhẹ loang lổ khi sét rơi xuống. Thật sắc bén kiếm, cùng trước kia cơ hồ giống nhau, trước sau như một nhanh a, nhịn không được phát ra tiếng cảm khái, huyết nhân thân thể liên tục không ngừng sụp đổ, cuối cùng sụi lơ trên mặt đất, dần dần hóa thành một bãi máu loãng không khí trầm lặng. Trong lôi quang mất đi, Tiểu Cốt cầm kiếm lặng lẽ đi ra, trên khuôn mặt khô gầy không có chút biểu tình động dung nào. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng, như vậy là có thể kê cao gối mà nói, vậy thì quá xem thường ta. Nghe vậy, Tiểu Cốt hơi ngẩn ra, bước chân không khỏi dừng lại, nhìn lại đi, máu loãng trên mặt đất đang bốc hơi từng chút một, lực lượng gen ẩn chứa trong đó đang từng bước phân giải thiếu thốn. Năm đó ta lợi dụng Tả Thị tập đoàn, bối cảnh tại Long Đô thành chôn xuống gen hạt giống, lại đâu chỉ như vậy một cái mà thôi. Đứng sững tại chỗ, Tiểu Cốt lập tức nhíu mày, chợt cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao. Còn nữa, đám quái thai ác quỷ này cũng là tai mắt của ta. Như tôi thường nói, thanh âm âm u từ trong vũng máu xuyên qua mà ra. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nhấn mạnh, đối với sinh vật mà nói, thể xác và túi da có thể tùy ý thay đổi, chỉ có tinh thần và ý thức mới là trung tâm của tất cả. Với làn khói cuối cùng bốc lên, máu trên mặt đất bốc hơi hầu như không còn, cuối cùng bị Lôi Đình nguyên tố lực hoàn toàn xé rách thành bột mịn. Chương 2160, đánh bại ta, ánh mắt lạnh như băng thấu xương. Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, giống như một thần đệ quan sát chúng sinh trong thiên hạ. Không có chút dao động cảm xúc nào. Lâu Đinh, vậy các ngươi phải đối mặt, cũng không chỉ có một mình ta mà thôi. Go lầm. Nương theo tiếng động kỳ lạ, toàn bộ vách đá bốn phương tám hướng động đều nổ tung ra. Chất lỏng đen kịt theo khe nứt chảy vào, giống như thủy ngân hội tụ về phía khu vực Triệu Thiên Nhất. Ta đi, lông mày nhướng lên, Vương Đức Phát nhất thời cảm thấy không ổn. Bĩu môi nói, những thứ này lại là quỷ gì? Thoạt nhìn không dễ đối phó a. Chất lỏng màu đen như keo như sơn, từ đó tản mát ra sinh mệnh lực bàng bạc vô cùng. Phàm là người gác đêm có được lực trường thiên phú, cho dù là cách thật xa cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Mọi người cẩn thận, cảnh giác lùi lại một bước. Tôn Kiêu Long nắm chặt song đao trong tay, theo bản năng đem Cửu Tân Mộc do Mỹ Hộ ở phía sau. Lạnh lùng nói, mấy thứ này hẳn là nhân công bồi dưỡng ra đặc thù nào đó dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng? Ivanov vẻ mặt ngạc nhiên, vẻ mặt bối rối hỏi, vậy thì có ích lợi gì? Vừa dứt lời, chất lỏng đen kịt như thủy ngân lăng không bắn tung tóe lên, nhanh chóng phân chia thành bốn cột nước, gióng trống khua chiêng rót vào trong cơ thể bốn bóng đen trước người Triệu Thiên. Ngay sau đó, lao đinh, trong động quật bốn cỗ thi hài khôi lỗi đột nhiên điên cuồng co quắp. Tại chỗ liền xảy ra dị biến, thỉnh giáo chư vị một vấn đề. Trên ghế đá, Triệu Thiên Nhất sắc mặt như thường, lạnh lùng mở miệng nói, cái gọi là sinh mệnh chân lý, đến tột cùng là cái gì đây? Chiến giáp màu đen dần dần rút đi màu gốc, làn da trắng nõn ảm đạm cũng vào giờ khắc này trở nên sinh cơ bừng bừng. Bốn cỗ thi hài khôi lỗi vẫn không nhúc nhích, hết lần này tới lần khác toàn thân trên dưới sức sống ngày càng tăng cường. Tản mát ra khí tức cũng là liên tiếp kéo lên, không hề giống trước như vậy, không khí trầm lặng, giống như đạt được tân sinh. Đúng vậy, là tế bào phân liệt a. Một tay gõ gõ khung kính màu đen, Triệu Thiên Nhất yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, ăn uống, tiêu hóa thậm chí là trao đổi chất cùng sinh sản, có liên quan sinh mệnh hết thảy, đều là ở vây quanh tế bào phân liệt cái chủ đề này đang vận hành. Sự phân chia mang lại sự thay đổi và do đó loại bỏ các mô cơ thể bị suy giảm sau khi rơi xuống, để lại một phần tốt hơn và mạnh mẽ hơn để phát triển bản thân. Chậm rãi đứng dậy, thuận thế tháo kính gọng đen trên sống mũi xuống, Triệu Thiên Nhất vung tay ném qua một bên, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, đây mới là tiến hóa cuối cùng. Rào một tiếng, trước mắt bốn đạo thân ảnh tại chỗ sụp đổ, giống như bị vật chất dạng keo đen kịt đồng hóa, tất cả máu thịt cùng hài cốt trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu đen, đều hội tụ đến dưới chân Triệu Thiên Nhất. Đáng chết, người này không chỉ tinh thông y lý, hơn nữa đối với cấu tạo cơ thể người cũng có hiểu biết nhất định. Tôn Kiêu Long lập tức nhìn ra cổ quái, lập tức quát to, hắn đây là đang hấp thu bốn cỗ khôi lỗi sinh mệnh tinh hoa, muốn mượn cái này mạnh mẽ hoàn thành tiến hóa. Vụt, mặt nạ ác quỷ gầm thét không ngừng, Tôn Kiêu Long tung người nhảy dựng lên, song đao luân phiên chém về phía Triệu Thiên Nhất cách đó không xa, lớn tiếng hô to, mọi người cùng nhau tấn công, ngăn cản hắn. Đột nhiên ngẩn ra, ba người còn lại sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, nhào nhào bạo khởi rất nhiều, làm bộ cũng hướng về phía Triệu Thiên Nhất tập sát mà đi. Đao quang kiếm ảnh, liên miên không dứt, đến từ tứ đại vấn đề nhi đồng tập hỏa vây công, giống như sao băng mưa lửa, càng không ngừng rơi xuống trên đài cao hang đá, trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa huyệt động bao phủ. Trong giây lát, cả hang động trở nên yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng đá vụn rơi xuống mặt đất, hết thảy đều an tĩnh đến có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Cho nên, hiện tại là tình huống gì? Giơ tay xua tan mê chướng trước mắt, Vương Đức Phát không khỏi nheo mắt lại, chậm rãi đi tới bên người Đại Y Vạn, trầm giọng hỏi, tên kia, bị xử lý sao? Yên lặng lắc đầu, thần sắc người sau ngưng trọng, chư thiên cự thú, trên vai sẵn sàng đón địch, Đại Y Vạn không dám có nửa phần sơ suất. Đặt mình trong làn khói nhẹ đưa tay không thấy năm ngón. Thủy Trung vẫn duy trì vạn phần cảnh giác, chỉ sợ, không dễ dàng như vậy. Mặt nạ ác quỷ khúc xạ ra một luồng hàn mang, Tôn Kiêu Long giang hai tay ra, băng hỏa song đao trong tay yên lặng rung động, đao mang giơ lên trực tiếp xua tan sương mù xung quanh. Mộc Do Mỹ, quay đầu lại nhìn nữ võ sĩ phía sau, Tôn Kiêu Long trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, lúc này đây, nếu như ta không về được Long Đô, đứa nhỏ Tôn Càn kia liền nhờ ngươi. Nghe vậy, Yukizuki sừng sốt và ngay lập tức cảm thấy buồn. Từ tư liệu Tiết Vân cung cấp lúc trước không khó nhìn ra, cái gọi là quần đảo Seto chính là một cứ điểm tạm thời do lão quái vật Trung Sơn Vũ cùng với Triệu Thiên Nhất thành lập. Về phần thần hoàng và nội các của Nhật Bất Lạc Đế Quốc, chẳng qua chỉ là con rối do bọn họ thao túng mà thôi. Chỉ có phá hủy cứ điểm quỷ dị này, thần hoàng của Nhật Bất Lạc Đế Quốc mới có thể tỉnh táo, về phần nội các những chính khách kia lại càng bình định. Thế cho nên lập tức hạ lệnh rút quân, vì mục tiêu này, mọi người mới vất vả đi tới hòn đảo hoang này. Tiết Vân lại càng không tiếc lấy mình làm mồi nhử, đem hết toàn lực ngăn cản quân địch, vì bốn người Tôn Kiêu Long tranh thủ được thời gian quý báu. Mục đích của nó đều là vì ngăn cản Đại Hạ Đế Quốc bị kéo vào vực sâu chiến tranh. Mộc Do Mỹ trong lòng rất rõ ràng, sự tình đến một bước này đã không phải là người nào sinh tử vinh nhục vấn đề, mà là liên quan đến toàn bộ đại hạ mấy trăm triệu người phúc lợi. Nghĩ tới đây, nữ võ sĩ quật cường cắn chặt môi, cũng không có đáp lại sự phó thác của trượng phu, ngược lại là giữ vững tinh thần, chuẩn bị cùng nhau nghênh đón lễ rửa tội như cuồng phong mưa xa. Trên thực tế, các ngươi căn bản không cần phải làm như là sinh ly tử biệt. Đột nhiên, Một thanh âm lạnh lùng chợt nổi lên trong đầu mọi người. Cương Phong không hiểu thổi quét tứ phương, đem hết thảy ồn ào náo động cùng bụi mù che đậy tầm nhìn đều xua tan hầu như không còn. Quang mang u ám nở rộ, trên đỉnh động quật, một thân thể cao gầy gần như trần trụi lăng không bay lên. Đã thấy thân thể hắn bị hai loại quang mang đen trắng chia làm hai. Giống như nhật nguyệt tinh thần luân phiên, càng giống như là âm dương hai cực khiển trách lẫn nhau. Khí tức mạnh mẽ tản mát ra giống như dòng nước chảy vào biển liên miên không dứt. Nhất thời khiến đám trẻ em có vấn đề ở đây cảm thấy một trận tim đập nhanh, ngẩng đầu mở hai mắt, Triệu Thiên Nhất bộ dáng đại biến, ánh mắt lạnh như băng, trong con người hắc bạch quang hoa xoay tròn không ngừng, giống như vực sâu làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chương 2161, trong khối lập phương quỷ dị đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa lực lượng khủng bố đủ để nghiền ép hết thảy. Quang mang đen trắng đan xen lóe ra không ngừng, trong nháy mắt ở trong tay Triệu Thiên Nhất hết sức thăng hoa, dần dần hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Lão đầu chọc, tránh ra, Lâu Đinh, một tiếng giống giận vang lên trong hang động không ngừng run rẩy. Vương Đức phát tóc bạc phơ chợt ngẩn ra, vội vàng rút kiếm quang quanh thân, cúi người bay vút xuống mặt đất tránh né. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn sớm ở phía sau vận sức chờ phát động. Ong ong ong, khẩu pháo dữ tợn tỏa ra bốn phía. Chư thiên cự thú đã khai hỏa toàn bộ, vô số ngũ hành nguyên tố đang nhanh chóng ngưng tụ trong hư không, phảng phất như gió lốc xoay tròn không ngừng nhấc lên từng đợt cương phong cực nóng. Gân xanh trên trán có thể nhìn thấy rõ ràng. Ivanov nâng súng bắn tỉa quái thai lên, thân hình vốn cường tráng trở nên khô quắt vô cùng, giống như một cỗ thây khô sa mạc trong nháy mắt bị hút khô hơi nước. Chỉ có biểu tình vô cùng kiên nghị trên khuôn mặt, vẫn có thể nhìn ra quật cường cùng bất khuất trong lòng tráng hán. Triệu Thiên Nhất, điếu thuốc bên khóe miệng cuối cùng cũng cháy hết. Ivanov nhếch miệng cười, trầm giọng quát, một thương này, ngươi chịu đựng được sao? Với sự bóp cò, chư thiên cự thú mãnh liệt phát ra sắc bén lưỡi lửa, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp làm Ivanov ngửa mặt lên trời khóc máu. Bả vai nổ tung rất nhiều huyết nhục lăng không bay tứ tung. Nhanh như chớp, giết chết vạn vật, một kích này, hao hết tất cả tinh lực của đại y vạn, càng là tuyệt sát mạnh nhất mà tay súng bắn tỉa hắn thi triển. Lâu Đinh, trong chốc lát, ngũ hành nguyên tố mãnh liệt dây dưa cùng một chỗ, độc đồng quỷ dị giữ tợn mãnh liệt mở ra, hóa thành ánh sáng rực rỡ lấy thế bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Đối diện hướng Triệu Thiên một tập giết mà đi, lấy tinh khí thần của bản thân làm đại giới, thi triển ra tuyệt sát cuối cùng sao? Liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tâm tư của Ivanov. Triệu Thiên Nhất biểu hiện rất là bình tĩnh, không chỉ không có chút ý tứ né tránh, ngược lại còn tiến về phía trước một bước, trở tay nâng khối lập phương đen trắng đan xen trong lòng bàn tay lên cao. Loảng xoảng một tiếng, giống như ánh sáng chói mắt của vụ nổ sao đột nhiên nở rộ, tách ra khỏi khối lập phương. Ngay sau đó, hai đạo năng lượng chấn động hoàn toàn bất đồng, âm âm từ trong hư không mãnh liệt chui ra. Ngàn vạn cầu đường, âm dương du ngư đồ. Trong giây lát, hai con cá lớn hư vô mờ mịt chợt quật khởi, một đen một trắng, vừa vặn bảo hộ ở hai bên Triệu Thiên Nhất, thuận thế mở miệng rộng chậu máu. Cá lớn màu đen đứng mũi chịu sào, thuận thế ngăn ở hư không trước. Tại chỗ đem chư thiên cự thú thế công vô cùng cuồng bạo một ngụm nuốt vào. Ầm ầm, cuồng phong xen lẫn lôi đình vô tận khuếch tán ra, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau lại ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời, cơ bắp cả người héo rút xuống. Ivanov sớm hư thoát, ôm chặt ngực phập phồng bất định, biểu tình trên mặt tràn ngập tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Người này cũng giống như Tiết Vân, giúp đỡ lẫn nhau từ trên mặt đất bò lên. Tôn Kiêu Long kéo Mộc Do Mỹ sắc mặt xanh mét lên, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân điều khiển song ngữ đen trắng trên bầu trời, trầm giọng nói, dĩ nhiên đều ngộ ra đạo, một câu trúng đích. Hắc bạch song ngư đại biểu cho hai mặt âm dương, yên lặng xoay quanh đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất, đúng như lời Tôn Kiêu Long nói, từ Long Đô phản bội nhiều năm, hiện giờ Triệu Thiên Nhất không chỉ có thực lực tăng nhiều, càng giống như Tiết Vân, lĩnh ngộ ra đạo chỉ thuộc về mình, nghỉ ăn rồi, chỉ sợ, thật sự phải gãy ở cái địa phương quỷ quái này. Tóc bạc khô kiệt nhanh chóng héo tàn, Vương Đức phát đồng dạng là khí như tơ lụa, tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực dùng để đối địch, làm cho thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu già yếu, đã sớm không có tái chiến chi lực. Hắc bạch quỷ biến, âm dương luân phiên, Rào một tiếng, một đôi cánh khổng lồ từ phía sau triển khai mạnh mẽ, giống như bức màn che khuất bầu trời, nở rộ ra ánh sáng thần thánh mà mông lung. Ngẩng đầu nhìn xuống hang động hỗn độn, Triệu Thiên Nhất nhẹ nhàng thở dài. Những năm gần đây, ngoài việc dốc lòng nghiên cứu các khả năng của công nghệ sinh học, đồng thời, tôi cũng thông qua những thí nghiệm này dần dần thăm dò logic cơ bản của vận hành vạn vật trên thế giới. Đưa tay phất về phía hư không, hình dáng cá lớn hai màu đen trắng vừa vặn xuyên qua lòng bàn tay. Triệu Thiên Nhất trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, quy tắc cơ bản nhất của thế giới này, trên thực tế đều có đặc điểm nhị phân tiêu chuẩn, cũng chính là tính hai mặt đối lập như thường nói, ấm lạnh, thiện ác, đúng sai, đen trắng. Thân hình khổng lồ trong suốt lăng không trôi về phía trước, giống như hơi thở của Triệu Thiên Nhất thần ngày mai giáng xuống vững vàng. Âm dương song ngư trên đỉnh đầu tự chủ nhảy nhót chơi đùa, một đường gắt gao đi theo hai bên. Tất cả những điều này thực sự là một trò chơi giữa số 0 và số 1. Từ không có gì, từ thực tế đến ảo tưởng, chỉ đơn giản là tung đồng xu, có trật tự ngược, entropy tăng entropy giảm, trong quy tắc đơn giản lại ẩn chứa thiên địa đại đạo khiến người ta suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Cho đến lúc này, thành viên tiểu đội VIP vàng ở đây cuối cùng mới cảm nhận được chỗ đáng sợ của đối thủ. Chính phụ thái cực, âm dương đại đạo, đây chính là lực lượng trung cực mà Triệu Thiên Nhất lĩnh ngộ ra. Chỗ kinh khủng của nó không thua gì luân hồi đại đạo của Tiết Vân, thậm chí còn hơn chứ không kém. Ha ha, thật sự là đáng chết. Một nụ cười lạnh lùng, Tôn Kiêu Long giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, được mộc do Mỹ nâng đỡ lắc lư muốn rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất cao cao tại thượng, Tôn Kiêu Long hoạt động cổ một chút, trầm giọng nói, thật sự muốn nói tiếp, kỳ thật ngươi cũng giống Tiết Vân, tất cả đều là người may mắn nhìn rõ bản chất của thế giới này. Ca, mặt nạ ác quỷ trên khuôn mặt không khỏi nổ tung ra, một tia sương mù màu tím đen từ trong ngoài tràn ra. Kiêu Long, tựa hồ nhìn ra manh mối gì, Mộc Do Mỹ cũng bị trọng thương trừng to hai mắt, nhịn không được đưa tay nắm chặt cánh tay trượng phu, vẻ mặt có vẻ rất ngạc nhiên cùng khẩn trương. Bất động thanh sắc đè tay thê tử lại, vết nứt trên mặt nạ ác quỷ càng ngày càng nhiều, sương mù màu tím càng từ đó phun ra, giống như vô số xúc tu đang điên cuồng quấn quanh đầu nam nhân. Trầm ngâm một lát, Kumizuki Yumi cắn mạnh môi, cuối cùng vẫn lựa chọn buông lỏng cánh tay trượng phu ra, cả người vô lực ngồi phịch tại chỗ, cúi đầu trầm mặc rất nhiều, hai vai dĩ nhiên bắt đầu co quắp. Nhưng Triệu Thiên Nhất đột nhiên cất bước về phía trước. Tôn Kiêu Long ngẩng đầu nhìn thẳng vào tồn tại khủng bố trên không trung, trầm giọng mở miệng nói, trong lòng ta, người vĩnh viễn không thể là đối thủ của Tiết Vân, người cũng không đạt tới độ cao mà tên kia có thể đạt tới. Chương 2162, bang một tiếng, giáp sinh vật cứng rắn vô cùng vỡ nát tại chỗ, máu màu vàng từ trong miệng vết thương bắn tung tóe. Tôn Kiêu Long phát cuồng cắn một miếng máu thịt trên cổ Triệu Thiên Nhất. Lâu đinh, móng tay sắc bén hung hăng đâm vào ngực đối phương, làm bộ muốn tháo tám khối ngay tại chỗ. Lão Tôn, đây là tình huống gì? Trên trán đầy mồ hôi, Vương Đức Phát cắn chặt hàm răng, kéo lấy suy yếu thân thể miễn cưỡng đem Đại Y Vạn nâng lên, vẻ mặt mơ hồ nói, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, sức chiến đấu càng là tăng lên vài cái cấp bậc, trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại trạng thái này a. Ai, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Thân thể cường tráng cơ hồ hoàn toàn uể oải, Ivanov cười khổ một tiếng, lắc đầu hỏi, thấy cây ngân châm trên ngực hắn không? Nghe vậy, lão đầu chọc lúc này mới nheo mắt lại, chú ý tới sự khác thường trên thân thể Tôn Kiêu Long. Lấy từ bỏ tự ý thức làm đại giới, cưỡng ép tiến vào, vũ trang sát thủ thể, điên cuồng trạng thái, mí mắt rũ xuống, Ivanov tiếp tục nói, cái này còn không chỉ vì tăng lên sức chiến đấu, lão Tôn còn dùng ngân châm kích thích chính mình tâm mạch, gia tốc trong cơ thể huyết dịch lưu động cùng trao đổi chất. Dừng một chút, Đại Ivan vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ thở dài, hắn, đây là đang lấy mạng của mình đi liều mạng a. Nói đến đây, cho dù trái tim lão đầu chọc có lớn thế nào, cũng không khỏi rơi vào trầm mặc lâu dài. Thật ra, đến lúc này, mọi người ở đây ai lại không phải đang lấy mạng của mình đi liều mạng đây? Lâu đinh, nhưng chỉ có Tôn Kiêu Long trước mắt mới dồn mình vào tuyệt lộ, mất đi nhân tính trong ý thức, càng tiêu hao sinh mệnh lực vốn không nhiều của mình. Có thể tưởng tượng được, mặc dù bọn họ lần này có thể thắng được, kết cục của Tôn Kiêu Long cũng không khá hơn chút nào. rõ ràng là giết địch 10.000 tự tổn 8.000 tiết tấu. Kiêu Long, bên khóe miệng treo vết máu, Cửu Tân Mộc do Mỹ đau thấu nội tâm, nắm chặt bội đao trong tay, cả người không khỏi run rẩy. Nàng có tâm muốn tiến lên trợ giúp một tay, đáng tiếc bây giờ ngay cả khí lực rút đao cũng không có. Căn bản không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tang, với một tiếng nổ lớn, trên không trung nở rộ ra một đạo gợn sóng sắc bén. Cá bơi đen trắng đan xen một bước lên trời, vừa vặn đem Tôn Kiêu Long chấn lui mấy chục mét. Hai người đột nhiên kéo ra một khoảng cách rất lớn. Đây cũng là tội gì chứ? Trên cổ một mảnh máu thịt mơ hồ, ngữ khí Triệu Thiên Nhất lạnh như băng. Thiết giáp sinh vật dưới sự cường công của Tôn Kiêu Long liên tục sụp đổ. Ngực dần dần lộ ra bên ngoài, thình lình hiện ra trang bị quỷ dị giống như con nhện. Người biết rõ, tiếp tục như vậy coi như là thắng ta, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương thảm thắng. Mặc cho máu màu vàng từ trong miệng vết thương chảy xuống, cho đến chảy khắp toàn thân, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, thuận thế giơ cánh tay lên, trong hư không đầu ngón trỏ nhất thời nhộn nhạo nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng đen trắng. Làm được như vậy, đáng giá sao? Cả người bị khí tức màu tím quấn quanh, Tôn Kiêu Long hai mắt đỏ bừng, toàn thân lân giáp mọc thành bụi rất nhiều, gai xương trên lưng càng là lan tràn đến xương đuôi. Đối mặt với chất vấn của Triệu Thiên Nhất, ngoại trừ răng nanh bén nhọn nứt ra, hắn cơ hồ không có chút phản ứng dư thừa nào. Thật là một kẻ đáng thương. Yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, trong hốc mắt hãm sâu hiện lên một tia dị mang đen trắng đan xen, cách không liền hướng Tôn Kiêu Long cách đó không xa mãnh liệt địa điểm đi. Bá, trời cao sụp đổ, huyết quang chợt hiện, mấy khối lập phương đen trắng đan xen trôi qua tức thì, lúc xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem Tôn Kiêu Long bạo tẩu phong ấn ở hiện tại. Lực đạo mạnh mẽ chấn nhiếp thiên địa, cho dù Tôn Kiêu Long hôm nay hoàn toàn thả mình ra, vẫn bị thế công bất thình lình làm kinh sợ, thân thể giống như trôi nổi trong gió, bị áp phế lung lay trái phải, dễ dàng vây khốn thân thể Tôn Kiêu Long. Triệu Thiên một mặt không đổi sắc, ngón tay thuận thế hướng lên trên nhẹ nhàng nhấc lên, ngay sau đó, hai con cá âm dương thuận thế mà động, một trái một phải, điên cuồng bơi xung quanh Tôn Kiêu Long không thể nhúc nhích. Trong giây lát, rào chắn lập trường đen trắng bao vây Tôn Kiêu Long đột nhiên co lại. Áp lực khủng bố từ bốn phương tám hướng kéo tới. Ầm một tiếng, Tôn Kiêu Long giật mình, miệng phun máu tươi tại chỗ. Thân thể bị lực đạo mạnh mẽ vô tình đánh chết. Xương cốt cả người chợt biến hình vặn vẹo, không ngừng truyền ra dị vang sởn gai ốc. Ánh sáng trắng đen đan xen xông thẳng lên trời. Triệu Thiên một tay hướng trong hư không một chảo, lập trường không gian vây khốn Tôn Kiêu Long cách đó không xa lần nữa có rút nhanh. Mắt thấy sẽ triệt để áp chế xuống. Sau một tiếng nổ lớn, cảm giác áp bách của âm dương đại đạo thuận thế mà đến, trực tiếp áp chế thân thể Tôn Kiêu Long cuộn tròn cùng một chỗ. Xương gãy, máu thịt thành bùn, cả người đẫm máu Tôn Kiêu Long suýt nữa trở thành một đoàn thịt viên. Nếu không là hắn thể chất đặc thù, trời sinh có được rất mạnh khôi phục năng lực, chỉ sợ cũng sớm đã ngất đi. Người cả đời này vĩnh viễn đều là vì người khác mà sống, kết quả lại đạt được cái gì đâu? Chung quy bất quá là sống thành một đầu chỉ biết khát máu dã thú. Lời nói lạnh lẽo đến cực điểm không ngừng vang vọng bên tai. Lân giáp trên mặt vỡ vụn không chịu nổi, hai vai tụ lại, tứ chi cũng vặn vẹo biến hình đến cực hạn. Sống vì người khác, chỉ biết dã thú khát máu. Trong lúc hấp hối, một tia ý thức cuối cùng còn sót lại trong cơ thể Tôn Kiêu Long, chậm rãi có chút phản ứng. Hồi tưởng lại cuộc đời mình, Tôn Kiêu Long nhịn không được cười thảm thiết. Thời niên thiếu bị người coi là thành điềm xấu quái vật, bị toàn bộ Tôn gia vứt bỏ, chỉ có mẹ của mình đối với mình không rời không bỏ. Sau khi trưởng thành, đè nén thiên tính khát máu của mình, lại trở thành vũ khí của hiệp hội người gác đêm, gia nhập tiểu đội VIP Hoàng Kim, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm khắp nơi. Đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, hắn luôn vì người khác mà sống, chưa từng tự hỏi mình đến tột cùng muốn cái gì, hoặc là nói, mình nên sống thành cái dạng gì. Cho đến khi trong một nhiệm vụ, anh gặp cô gái tên là Yumi Kuzuki, buổi chiều trong trí nhớ, nữ võ sĩ trẻ tuổi đứng sừng sững dưới tàng cây anh đào. Theo mưa hoa đầy trời bay xuống, nụ cười tràn ngập nhiệt độ, khiến trái tim vốn phủ bụi đã lâu tưởng rằng vững như bàn thạch, lại có dấu hiệu rung động. Tôn tiên sinh, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Đột nhiên ngẩn ra, Tôn Kiêu Long không khỏi nhíu mày, cho tới nay, hắn cũng không rõ. nụ cười này tại sao lại làm cho mình để ý như thế? Trong thoáng chốc, một nụ cười tràn ngập ấm áp khác cũng hiện lên trước mắt. Sống sót, sống ra dáng người, chương 2163, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text, chương 2164, Đại Hạ Đế Quốc, biên giới Nam Hải, trên mặt biển mênh mông vô bờ, vô số hài cốt cùng thi thể theo bọt sóng mãnh liệt phập phồng lên xuống. Cách đó không xa, Lâu Đinh, Lôi Đình phong bão vô tận vẫn nghịch lưu mà lên, mang theo khí tức lực trường ngập trời xông thẳng lên tận trời. Đại quân người gác đêm đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, cùng Tiết Vân lục chiến một chỗ, dĩ nhiên rằng co suốt mười mấy giờ. Trong thời gian này, Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu kề vai chiến đấu, lấy bản thân làm mồi nhử, chỉ dựa phực sức một mình ngăn chặn bước tiến công của quân đoàn Nhật Bất Lạc Đế Quốc, ngây người đem chiến hỏa ngăn cản ở hải ngoại, vì quân phòng thủ đế quốc Đại Hạ tranh thủ được thời gian điều hành. Dù vậy, mục đích cuối cùng của Tiết Vân vẫn chưa đạt được. Thật ra, sở dĩ muốn bí qua hóa liều, kỳ thật là vì yểm hộ Hoàng Kim VIP, tiểu đội đánh vào Seto quần đảo, do đó nhất cử phá hủy hang ổ cuối cùng của Trung Sơn Vũ ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc, triệt để chặt đứt con đường khống chế thần hoàng và thành viên nội các của bọn họ. Cũng chỉ có như thế, giữa hai nước mới có thể chân chính trở nên thái bình. Mây đen chiến tranh mới không đến mức lan tràn ra. Ầm ầm, theo một trận kinh lôi xẹt qua trời cao, gió lốc đầy trời đột nhiên đình chỉ tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó, bàn tay màu vàng từ trong đó tìm tòi ra, khí lưu cương phong mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt đem vô số người gác đêm tại chỗ đánh tan. Gió lốc loạn lưu thật lớn dừng lại, lại từ đó chặn ngang bị chặt đứt. Lâu Đinh, nối gót tới, chính là Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương phảng phất như một tòa nhà cao tầng. Tung người nhảy lên một cái, một ngụm liền đem quân địch tán loạn nuốt vào trong bụng. Táp, quân địch bắn ra đầy trời, giống như hạt mưa rơi xuống mặt biển mãnh liệt. Các loại chiến hạm cùng phi thuyền hài cốt càng là không kịp nhìn. Ngã trái ngã phải bị sóng lớn cuốn vào vực sâu. Đáng chết, hai tay nắm chặt vào nhau. Chân Châu thở hổn hển, dáng người cao ngất vốn oai hùng hiên ngang, hôm nay lại có chút chật vật. Cho nên nói, đây đến tột cùng là lần thứ mấy chúng ta đánh lui thế công của bọn họ. Lông mày khẽ nhíu, Tana rũ mí mắt, bất đắc dĩ cười khổ nói. Đám gia súc chết tiệt này, dĩ nhiên ỷ vào đông người thế mạnh, một mực đè ép hai chúng ta đánh, hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội thở dốc, vẫn duy trì trạng thái lục đạo chân tiên. Tiết Vân đồng dạng là thở dài ra một hơi, trong tay lục đạo luân hồi thương ong ong rung động, cực nóng thương nhận đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Thật ra hắn cũng giống như ngọc trai đen, sớm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đánh lui xung phong của quân địch. Thế công dày đặc mà điên cuồng liên tiếp, dĩ nhiên làm cho hai người cảm thấy một trận chết lặng. Trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không bao lâu nữa, khí tức lực trường của bọn họ sẽ bị hao hết. Đến lúc đó, mặc dù không bị chiến thuật biển người của đối phương trấn áp ngược lại, bản thân cũng sẽ sức cùng lực kiệt, không còn có năng lực tác chiến chính diện. Quả nhiên, hai người vừa mới nghỉ ngơi không đến trong chốc lát, trên mặt biển chiến hạm liền lần nữa tập kết cùng một chỗ. Trong giây lát, phi thuyền đầy trời gào thét mà qua, không ít quân địch bị thương dưới sự dẫn dắt của quan quân các cấp trọng trấn cờ cổ, giống như chó điên hướng về phía Tiết Vân bọn họ đánh giết mà đến. Thật sự là không dứt, chân mày khẽ nhíu lại, sau lưng lập tức dâng lên một bức tường thủy tinh cao vô cùng dày. Hắc Chân Châu trầm giọng nói, suốt một buổi tối, tiểu đội, Hoàng Kim VIP, như thế nào còn không có động tĩnh, mấy vấn đề kia nhi đồng rốt cuộc có đáng tin hay không? Khóe miệng tràn ra một luồng chọc khí cực nóng như có như không. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhìn ra xa chiến hạm cùng quân đoàn một lần nữa tụ tập trên mặt biển, không khỏi lâm vào trầm mặc. Thật ra, thời gian dài bảo trì trạng thái lục đạo chân tiên đã mang đến gánh nặng cực lớn cho thân thể hắn. Nếu như tiểu đội VIP vàng không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù Tiết Vân không tình nguyện thế nào, cũng chỉ có thể tạm thời cùng Tháp Na rút lui đến phòng tuyến bến tàu Dương Thành. Kể từ đó, chiến hỏa sẽ trực tiếp uy hiếp đến biên giới phía nam của Đại Hạ. Tất cả kế hoạch trước đó cũng mất đi ý nghĩa, kiên trì thêm chút nữa. Vô thường tử chủ, trang nghiêm của bảo tướng tung người lên, sáu cánh tay mạnh mẽ mở ra, uy áp tản mát chấn động ra sóng quang gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nghi người không cần, dùng người không nghi ngờ. trường thương câu liêm màu vàng vung mạnh. Tiết Vân hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tinh thần nói, lão đồng đội nhiều năm như vậy, ta tin tưởng lão Tôn bọn họ nhất định có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ. Ầm ầm, mấy chục vạn người gác đêm lại vây công, động tĩnh khiến mặt biển phập phồng không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, có tin bọn họ thì có thể thế nào? Tường thủy tinh cao dưới tầng mây trôi nổi lên, lóng lánh chói mắt quang huy, trong nháy mắt liền đứng sừng sững ở trước người hai người. Bày ra tư thế, toàn thân Hắc Chân Châu đều bị ngọn lửa xanh thảm bao phủ. Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương biến ảo khó lường, dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng lục chiến đến chết, đã sớm giết đủ vốn rồi, cùng lắm thì trước khi kiệt sức tìm thêm mấy tên quỷ xui xẻo đệm lưng. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi cười khổ một tiếng, thu thập tốt tâm tình rất nhiều, đồng dạng tập trung quân địch bài sơn đảo hải trước mắt. Quyết tâm cùng Tháp Na buông tay đánh cược một lần, lấy trạng thái mệt mỏi trước mắt của hai người, nhiều nhất cũng chỉ có thể gánh vác đợt trùng kích này. Về phần chuyện sau đó chỉ có thể mặc cho số phận. Ô, tiếng kèn vang lên mãnh liệt, chiến hạm trên mặt biển vòng qua thi hài chiến hữu, nhào nhào nâng họng pháo tối om lên, vô số phi thuyền chen chúc tới, đại lượng người gác đêm cùng chiến sĩ tiết giáp sinh vật từ bốn phương tám hướng bay lướt qua. Bắt đầu tự động bao vây hai người lại, chuẩn bị tốt, địch nhân muốn lên, không khỏi nín thở, Tiết Vân cùng Chân Châu đen hai bút cùng vẽ, một trái một phải vây công mấy chục vạn đại quân. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể chợt bạo khởi, trong nháy mắt khiến cho hư không xung quanh sấm sét không ngừng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quân địch nối liền không dứt đầy trời lại đột nhiên đình chỉ động tác. Mấy vạn người gác đêm nhao nhao lơ lửng giữa không trung, đồng thời giơ tay sờ ra sau tai. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy hành vi của đại quân Nhật Bất Lạc Đế Quốc đột nhiên trở nên dị thường cổ quái, Tana kinh ngạc nhíu mày, nhịn không được nói thầm. Đám gia súc, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, này đang làm gì vậy? Sẽ không phải là uống nhầm thuốc chứ? Đừng nóng vội, nheo mắt lại, cảnh giác đánh giá quân địch bốn phía, chỉ thấy bọn họ đồng dạng là mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không ít người thậm chí bắt đầu châu đầu ghé tai, tựa hồ là trong quân đoàn xuất hiện cái gì đại biến cố. Tiết Vân đưa tay ngăn Tháp Na một chút, trầm giọng nhắc nhở, xem trước rồi nói sau. Sau một lúc lâu, chiến hạm trên mặt biển đột nhiên kéo còi. Nằm trong phòng điều khiển chiến hạm chính của quân địch, một thanh âm nặng nề lạnh như băng đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh tại chỗ. Toàn quân nghe lệnh, lập tức co rút phòng tuyến, mọi người rút khỏi hải vực này, chờ đợi mệnh lệnh tiến thêm một bước. Lời này vừa nói ra, quân địch rậm rạp lập tức nhao nhao quay đầu, không hề dương cung bạt kiếm với Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu. Ngay ngắn trật tự hướng phương hướng ngược lại rút lui, bọn họ lui binh rồi. Chân Châu đen ngạc nhiên nói, xem ra là lão Tôn bọn họ đắc thủ rồi. Thở dài như chút được gánh nặng, Tiết Vân yên lặng gật đầu, khẽ cười nói, tốt xấu gì cũng vượt qua, không để lão quái vật Trung Sơn Vũ thực hiện được. Chương 2165, kỷ nguyên đại tai biến năm 562, Nhật Bất Lạc Đế Quốc đối với Đại Hạ Đế Quốc toàn diện chiến tranh đột nhiên dừng lại. Mấy chục vạn đại quân lui ra ngoài mấy trăm hải lý, vô thanh vô tức rút khỏi cảnh nội Nam Hải Đại Hạ. Lâu Đinh đột nhiên rút quân, làm các thế lực lớn toàn cầu vô cùng khiếp sợ. Điều này cũng dẫn đến một số tên đạo trích dục dịch xung quanh đế quốc Đại Hạ ném chuột vỡ đồ, nhào nhào thu hồi tâm tính nhặt tiện nghi, không dám mơ ước đế quốc Đại Hạ nữa. Cùng lúc đó, chiến trường trên bầu trời Long Đô cũng tương ứng xảy ra kịch biến. Cáp Sâm vốn đang giằng co với Hồ Quỳ và Tư Mã Nam Cầm đột nhiên sững sờ giữa không trung, không chỉ có đình chỉ đối với pháo đài đô thị công kích, cả người càng giống như là mất đi năng lượng cung cấp máy móc. Khí tức thu liễm rất nhiều, mãnh liệt từ trên không trung rơi xuống. Không thiên vị, vừa vặn rơi vào trung tâm thành phố Long Đô. Cùng một thời khắc, thị dân bị Triệu Thiên Nhất chôn xuống hạt giống gen lại càng chết bất đắc dĩ. Trong chốc lát, toàn bộ thành phố cứ điểm nhất thời loạn thành một đoàn. Tuy rằng đại bộ phận nguy cơ trong nháy mắt bị giải trừ, nhưng biến cố bất thình lình vẫn làm cho rất nhiều người sinh khiếp đảm. Cũng may có Hồ Quỳ ở trong thành chủ trì đại cục, một đám người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến tranh nhao nhao xuất động bảo vệ trị an. Trật tự xã hội bình thường của Long Đô mới không sụp đổ trong một đêm. Đang là buổi trưa, nằm ở trọng địa bến tàu biên giới Nam Hải Dương Thành. Phòng tuyến bờ biển liên miên hơn mấy cây em vẫn kiên cố như cũ. Tuy rằng đại quân, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, đã rút lui, nhưng quân phòng thủ biên giới Đại Hạ vẫn không dám lơ là. Thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt, không có nửa phần buông lỏng, cho nên đối phương đã đệ trình văn kiện ngoại giao chính thức. Trong doanh trướng lâm thời của bến cảng, Tiết Vân cùng một đám nòng cốt Dương Thành đã sớm tề tụ một chỗ. Lâu Đinh, đối mặt với câu hỏi của chiến thần Đại Hạ, trong hình chiếu thông tin ba chiều giữa không trung, Hoàng đế Đại Hạ Hiên Viên cung chua xót cười, biểu hiện rất là có chút câu nệ. Ừ, là có chuyện như vậy, nhún vai. Hiên Viên cung bất đắc dĩ nói, thay vì nói là văn kiện ngoại giao, chẳng bằng nói là một phần quốc thư xin lỗi chính thức. Đại khái ý tứ là thần hoàng và chính phủ nội các của bọn họ bị thế lực bên ngoài khống chế. Khai chiến với Đại Hạ chúng ta không phải chủ ý của bọn họ. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên cung cười khổ nói. Nói tóm lại, chính là cường điệu lần này xung đột, hoàn toàn là một cái thiên đại hiểu lầm. Hy vọng Đại Hạ đế quốc không nên lòng dạ khúc mắc. Nghe vậy, mọi người trong doanh trướng một trận im lặng, biểu tình đều có chút phẫn nộ không thôi. Con mẹ nó, bọn họ nói là hiểu lầm chính là hiểu lầm sao? Không sai, nếu không Trấn Quốc Công ra mặt, đám vương bát đản này phòng chừng đã sớm đánh tới trong nước chúng ta rồi. Nói tóm lại, phải để cho bọn họ bồi thường tổn thất của chúng ta. Chuyện này không thể cứ như vậy quên đi, nếu không, chúng ta Đại Hạ đế quốc mặt mũi về sau đi đâu. Trong lúc nhất thời, đám người gác đêm quốc lập ở đây kích động, hận không thể lập tức phái binh một đường giết ngược trở về mới thống khoái. Thật ra là vậy, Nhật Bất Lạc đế quốc cử lực lượng cả nước, xuất động mấy chục vạn nhân mã ngàn dặm xa xôi vượt đại dương đến tập kích quấy nhiễu. Hiện giờ lại dùng một câu đơn giản, hiểu lầm, liền muốn qua loa tác trách. Chuyện này, vô luận đặt trên người ai phòng chừng cũng sẽ không dễ dàng chết già như thế. Đều câm miệng cho ta, lạnh hay không phòng, Trân Châu Đen vẫn trầm mặc đột nhiên quát lớn một tiếng. Những người gác đêm Dương Thành kia lập tức câm như hến, không dám phát ra một chút tiếng vang. Hiện giờ Tiết Nương Tử không ở trong thành, thân là đệ tử quan môn của Tư Mã Nam Cầm, Tháp Na ở Dương Thành gần như có quyền lên tiếng hết sức quan trọng. Nàng vừa mở miệng, những người gác đêm quốc lập ồn ào kia làm sao còn dám tiếp tục càn rỡ. Bệ hạ cùng Trấn Quốc Công ở chỗ này, khi nào thì đến phiên các ngươi làm chủ? Một đám nòng cốt Dương Thành hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng đành phải cúi đầu không nói, bình tĩnh mà xem xét, cái gọi là Hoàng đế Đại Hạ căn bản không có sức thuyết phục. Người người đều biết Hiên Viên cung bất quá là một linh vật hữu danh vô thực mà thôi. Nhưng Tiết Vân lại không giống, Đại Hạ chiến thần kiêm Trấn Quốc Công thân phận bày ở chỗ này. Người trong thiên hạ cùng các đại chư hầu thành chủ ai dám không nể tình. Hắn cũng không mở miệng, những người khác tự nhiên không dám nói thêm gì nữa. Mọi người bình tĩnh một chút, thấy tình cảnh có chút xấu hổ, Tiết Vân rũ mí mắt, vội vàng mở miệng trấn an. Ta có thể hiểu được tâm tình mọi người, nhưng ngoại giao giữa các nước cũng không phải là thứ đơn giản có thể khái quát thị phi đen trắng cùng ân oán đúng sai. Dừng một chút, Tiết Vân bất đắc dĩ tiếp tục nói, ít nhất từ tình hình quốc tế hiện nay, chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn trở mặt với Nhật Bất Lạc đế quốc. Tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu, nheo mắt lại, Tiết Vân nhấn mạnh, vì lợi ích của toàn thể đế quốc Đại Hạ, cũng như tình hình trong nước ổn định lâu dài, tạm thời lựa chọn xử lý lệnh tranh chấp giữa hai nước, mới là quyết định sáng suốt nhất. Trải qua mấy chục năm phập phồng lắng đọng, Tiết Vân sớm đã không phải là tiểu tử xúc động năm đó. Sự triệt để nhất thời chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Nhất là trước khi không nắm chắc 10 phần, lại khơi mào sự cố đối với tất cả mọi người không có lợi. Ếch, trong hình ảnh liên lạc, Hiên Viên cung do dự một lúc lâu, lúc này mới chủ động hỏi, vậy theo Trấn Quốc Công thấy, chúng ta bên này nên như thế nào đáp lại, Nhật Bất Lạc đế quốc, phương diện đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân, biểu tình khác nhau rất nhiều, cũng đều tràn ngập chờ mong khó hiểu. Không cần phải đáp lại, mỉm cười, Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, thẳng thắn nói, thế giới này kỳ thật rất thực tế, nếu như chính chúng ta không có thực lực, nói nhiều lời xinh đẹp hơn nữa, người khác cũng sẽ không đánh giá cao chúng ta một cái. Nói chúng tim đen, mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, mấy nòng cốt Dương Thành bao gồm cả Trân Châu Đen lập tức lĩnh ngộ được ý tứ của Tiết Vân. Nước yếu, không có ngoại giao, quét mắt về phía mọi người. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, đạo lý tương tự, cường quốc căn bản không cần đi thương lượng với người khác. Tất cả mọi chuyện trái với lợi ích căn bản của Đại Hạ, chúng ta cũng sẽ không phối hợp, không gật đầu cũng không cự tuyệt. nhưng không có nghĩa là thật sự lựa chọn tha thứ. Lông mày nhíu lại, nghịch ngợm một chút nước trà trên mặt bàn. Tiết Vân nhẹ giọng tiếp tục nói, có đôi khi, trầm mặc thích hợp, ngược lại càng làm cho đối phương cảm thấy run sợ, phẫn nộ không nói lời nào, giống như núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Không đáng để ý tới, sẽ càng làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, do đó không dám dễ dàng vượt qua lôi trì nửa bước. Mặc dù biết rõ, Nhật Bất Lạc Đế Quốc là bị lão quái vật Nakayama Takeshi điều khiển, nhưng sự tham lam và xảo trá của đối phương cũng nhất định là sự thật trần trụi, không phải tộc loại của ta. Kỳ Tâm tất dị, không còn nghi ngờ gì nữa. Phàm là có hơn 8 phần lòng tin cùng khả năng, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, đám tạp chủng này cũng khẳng định sẽ không chút do dự xâm lấn Đại Hà. Đây, cơ hồ là sự thật sắt đá. Chương 2166. Cho nên nói, không thèm để ý mới là thái độ chính xác nhất của chúng ta đối với phương diện Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thôi đi, 10 ngón tay Tiết Vân đan vào nhau, không chuyển mắt nhìn về phía mọi người ở đây. Lâu Đinh, bao gồm Hiên Viên Cung trong kênh thông tin, mọi người không tự chủ được gật đầu, nhao nhao tỏ vẻ tán thành cao độ. Về phần Tháp Na bên cạnh, một tay chống lên gương mặt, mặt mỉm cười nhìn về phía người trong lòng mình, tình cảm ái mộ trong ánh mắt cơ hồ sắp tràn đầy. Trấn Quốc Công nói rất đúng, một cái vỗ mạnh vào đầu gối, Hiên Viên Cung trong hình ảnh thông tin vui vẻ ra mặt, ngồi ngay ngắn trên long ỷ đại biểu cho hoàng quyền, liên tục gật đầu nói, đám ngoại tộc phiên bang không biết lễ nghĩa này, chúng ta cần gì phải đi dây dưa với bọn họ, trực tiếp không nhìn là tốt rồi. Dừng một chút, Hiên Viên Cung vênh váo tự đắc, tiếp tục nói, chấm cái này đạo kế tiếp ý chỉ, báo cho bộ ngoại giao, để cho bọn họ không cần để ý tới chuyện này. Đem đám kia dân đảo coi như không khí là tốt rồi. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Cung trong hình do dự chốc lát, mở miệng nói, lại nói tiếp, lúc này đây nhờ có Hộ Quốc Công ra tay, Đại Hạ lúc này mới không có gặp phải chút tổn thất nào. Hai tay xoa xoa, Hoàng đế Bệ Hạ vốn nên cao cao tại thượng trước mặt mọi người cười mỉa một phen, thăm dò hỏi, vô luận như thế nào, chấm nhất định phải luận công hành thưởng, không biết Hộ Quốc Công có yêu cầu gì không? Không cần khách khí, cứ việc nói là được. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời không nói gì, trăm triệu lần không nghĩ tới tên này lại đột nhiên ra tay như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Tiết Vân tại Đại Hạ Đế Quốc dĩ nhiên là vị cực nhân thần. Quyền lực trong tay to lớn, thậm chí sớm đã áp đảo hoàng quyền. Không chút khoa trương nói, nếu như Tiết Vân có dã tâm, từ 10 năm trước đã có thể hiệp tiên tử ra lệnh chư hầu. Vô tri vô giác để cho toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc trở thành vật trong túi của mình. Lâu Đinh, dần già, cho dù là cưu chiếm tổ chim khách cũng chưa chắc không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại, hắn lại sớm đã xem những chuyện này rất nhạt. Theo thực lực cá nhân tăng lên, đối với tiền tài cùng địa vị trên thế tục, cũng càng ngày càng mất đi cảm giác. Cứng rắn muốn nói tâm nguyện, Tiết Vân Kỳ thật vẫn luôn muốn mang theo nữ nhi cùng một đám thân hữu quy ẩn núi rừng. Rời xa phân tranh trong loạn thế, trải qua những ngày nhàn vân giã hạc đơn giản, nhưng tình thế trước mắt, ý nghĩ như vậy chẳng qua là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Căn bản là không phải do hắn, đa tạ bệ hạ, yên lặng đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ với hoàng đế đại hạ trong hình ảnh liên lạc. Tiết Vân bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói, ta bất quá là làm chuyện mình nên làm, thật sự không dám kể công tự ngạo, bệ hạ nếu như nhất định phải luận công hành thưởng. Xin khen thưởng một chút những chiến sĩ bảo vệ biên cảnh đại hạ của ta đi. Nhìn về phía mọi người, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, thẳng thắn nói, thế nhân chỉ thấy ta ở phía trước đấu tranh anh dũng. Lại không ai biết, chính là bởi vì có những huynh đệ này ở phía sau trả giá. Tiết Vân ta mới có thể tâm không tạp niệm ở trên sa trường giết địch. Bọn họ mới là công thần chân chính của quốc gia này. Nói đến đây, cả quân trướng lập tức lặng ngắt như tờ. Người gác đêm quốc lập ở đây nhao nhao nhìn Tiết Vân, trên mặt không hẹn mà cùng hiện lên một tia động dung. Ngay sau đó, bao gồm cả thủ vệ trước cửa doanh trướng, tất cả mọi người tự phát hướng về phía người gác đêm lưng đeo danh hiệu chiến thần đại hạ này hành lễ quân chuẩn, cười vui mừng. Chân châu đen trầm mặc không nói, dù sao mặc cho người khác nói cái gì cũng vô dụng, nàng nhất định là vô điều kiện ủng hộ Tiết Vân, không chỉ có trước kia là như vậy, sau này cũng sẽ vẫn như thế. Được rồi, việc phòng ngự bờ biển kế tiếp tạm thời giao cho chư vị xử lý. Mắt thấy đại cục đã định, Tiết Vân đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Mở miệng nói, Nếu như không có vấn đề gì khác, ta đây rút lui trước, còn có chuyện rất trọng yếu chờ ta đi làm. Trước sau cáo biệt mọi người ở đây, Tiết Vân buông chén trà rỗng tuếch, xoay người đi ra khỏi doanh trướng. Chờ một chút, vừa mới tới bờ biển, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Tiết Vân dừng bước, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tháp Na một đường chạy chậm đuổi theo. Ta nói, ngươi đây là muốn đi đâu a? Chặt nhíu mày, Hắc Chân Châu vẻ mặt đều là lo lắng. Oán giận nói, vừa mới trải qua một hồi đại chiến, tinh lực của ngươi sớm cũng sắp bị hao hết. Coi như là có chuyện gì trọng yếu, ở lại bến tàu nơi đóng quân trước nghỉ ngơi một đêm. Lại xuất phát cũng không muộn. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân biết đối phương có ý tốt, nhưng tình thế khẩn cấp, hắn lại không có thời gian ở lại chỗ này điều chỉnh trạng thái. Khoảng cách quân địch rút lui đã vượt qua 3 giờ, nhíu mắt lại. Tiết Vân nhìn về phía Hải Thiên Nhất tuyến bên ngoài cảng. Trầm giọng nói, nhưng bốn người lão tôn vẫn chưa liên lạc với ta. Trong chuyện này chỉ sợ có vấn đề. Ta phải tự mình đi một chuyến đến cảnh nội Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Nguyên bản, Tiết Vân đã sớm ước định với tiểu đội bốn người. VIP Hoàng Kim, một khi giải quyết xong hang ổ của Trung Sơn Vũ trên quần đảo Seto, liền lập tức trở về, đến cảng Dương Thành hội hợp với mọi người. Nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đại quân của Nhật Bất Lạc Đế Quốc đã sớm rút lui. Bốn người Tôn Kiêu Long vẫn không có tin tức gì, ngay cả kênh thông tin cũng không có tín hiệu gì, mơ hồ đã cảm thấy không ổn. Tiết Vân lúc này mới lập tức xử lý xong công việc khắc phục hậu quả. Một lòng chỉ muốn đi quần đảo Seto điều tra đến tột cùng. Bởi vì cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô luận như thế nào, Tiết Vân cũng tuyệt không thể bỏ mặc các huynh đệ dưới trướng không quan tâm. Đùa gì vậy, anh điên rồi sao? Nghe vậy, Hắc Chân Châu trừng to hai mắt, không thể tin nói, hiện tại thời điểm mấu chốt này, người một mình độc thân đi tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc, biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đại chiến giữa hai nước vừa mới kết thúc, lựa chọn đi đến quần đảo Seto vào thời điểm này chắc chắn là một điều vô cùng mạo hiểm. Yên tâm đi, Tiết Vân hít sâu một hơi, lắc đầu nói, đây là hành vi cá nhân của ta, không liên quan đến thái độ của Đại Hạ Đế Quốc. Huống hồ, lấy thực lực của ta mà nói, một người một mình lẻn vào mấy tòa hoang đảo, căn bản cũng sẽ không bị người phát hiện, như đã nói, nhưng trước mắt Hắc Chân Châu vẫn có chút lo lắng, vội vàng xung phong nhận việc nói, vậy được, ta cùng ngươi đi. Hồ nháo, hung hăng trừng mắt nhìn Chân Châu đen, Tiết Vân mặt lộ ra thần sắc không vui, khuyên nhủ, thời khắc mấu chốt, Tư Mã Thành chủ không ở Dương Thành, ngươi thân là học sinh của nàng, vốn nên đóng ở chỗ này chủ trì đại cục. Sửng sốt, Chân Châu đen lập tức không nói gì phản bác, cắn răng nói, nhưng mà, không có gì nhưng là, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lập tức nhảy lên không trung, rào một tiếng, Tiết Vân tại chỗ mở ra trạng thái, nhiều trọng vũ trang, cánh ác ma rộng lớn giống như áo choàng chợt từ phía sau triển khai, đón lấy bọt sóng chảy xiết liền lướt lên mặt biển, ta na, ngươi nghe cho kỹ, đây là trách nhiệm của ngươi, trừ ngươi ra. Hiện tại không có người thứ hai có thể chấn được Dương Thành thế cục. Không khỏi phân nói bay lên trời cao, cuối cùng quan sát thoáng qua trên bến tàu vẻ mặt khẩn trương nữ nhân. Tiết Vân yên lặng gật đầu, thề son sắt hứa hẹn, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Thôi đi, dáng người dưới tầng mây lao xuống, để lại một đạo tàn ảnh kéo dài, bay nhanh về phía biển trời mênh mông. Chương 2167, lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà giống như tàn huyết, chiếu rọi trên mặt biển rộng lớn vô ngần. Trải qua mười mấy giờ lắng đọng, bầu trời quần đảo Seto vẫn tràn ngập khói thuốc súng nồng đậm. Lâu đinh, trong không khí, tràn ngập mùi lưu huỳnh gay mũi. Về phần quần đảo vốn trôi nổi trên mặt biển, lại là một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Từng mảng rừng rậm biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh loạn thạch cùng phế tích cháy đen. Không ít hòn đảo nhỏ trực tiếp bị xóa đi. Còn lại hòn đảo cũng là chia năm xẻ bầy, đã sớm bị khủng bố nổ tung uy lực liên lụy, đều san thành đất bằng, thậm chí, những hang động ẩn sâu dưới đáy biển cũng lộ ra một phần manh mối. Dung nham địa nhiệt cực nóng không ngừng xuất hiện, sau khi tiếp xúc với nước biển lại nhanh chóng nguội đi. Quay đầu lại không ngừng chìm xuống đáy biển, sao lại biến thành như vậy, lơ lửng trên đảo. Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới quần đảo Seto sẽ là cái dạng này. Không chút khoa trương nói, cảnh tượng hiện lên trước mắt Tiết Vân, hoàn toàn có thể dùng địa ngục nhân gian để hình dung. Ngoại trừ phế tích, cũng chỉ còn lại dung nham địa nhiệt cực nóng cùng nước biển lạnh như băng. Tôn Kiêu Long mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Tiết Vân nhíu chặt mày, ngoại trừ đại lượng đất khô và loạn thạch ra, cho dù là trạng thái mở ra mục chi luân hồi cũng rất khó phát hiện có tung tích vật sống tồn tại trong hư không. Năng lượng chấn động còn sót lại vẫn liên tiếp, những khí tức sinh lực tự do này sau khi trải qua áp xúc mạnh mẽ đã hình thành một loại kết cấu lập trường độc đáo. Lâu đinh không chỉ che đậy tầm nhìn bình thường của con người, mà còn làm giảm năng lực cảm giác của sinh vật đối với tinh thần lực. Mà loại hình thức nén quỷ dị này chính là bắt nguồn từ một trận bạo tạc uy lực cực lớn. Chỉ trong chốc lát, Tiết Vân bằng vào năng lực cảm giác nhạy bén, trên cơ bản liền ý thức được nơi này đã từng đại khái phát sinh qua cái gì. Đây tuyệt đối là một hồi thảm thiết đến cực điểm chiến đấu. Chưa từng có từ trước đến nay, hướng sinh mà chết, hơn nữa không hề có đường lui đáng nói, đáng chết, mặc dù trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng khi nhìn thấy một màn thê thảm trước mắt này, Tiết Vân vẫn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Vù vù, cùng với sự trỗi dậy của trường sinh lực trong cơ thể, Tiết Vân vung tay lên, tại chỗ triệu hoán huyền thiên trúc long thân dài mấy trăm mét. Tiểu hoàn tử, nhanh chóng rơi xuống trên long cốt. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, trầm giọng quát, đem bụi mù nơi này toàn bộ xua tan ra cho ta. Hiểu rồi, ngẩng đầu lên đáp một tiếng. Huyền thiên trúc long lúc này chở Tiết Vân bay lên không trung, nhất cử trốn vào trong tầng mây cao ngất. Ngay sau đó, một đạo thất thải long tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua hư không trên đảo. Năng lượng cực nóng vô cùng dao động thoáng qua, ngọn lửa chứa đầy long uy nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đem tất cả sương mù cùng bụi bặm bốc hơi hầu như không còn. Long uy thiên thành, chí cương chí dương, huống chi tiểu hoàn tử sớm đã kế thừa long tộc hỏa long thần huyết mạch. Long tức bên trong hỏa diễm nguyên tố trời sinh khắc chế thế gian đại bộ phận tà đàn chi vật. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tràn ngập trên bầu trời quần đảo Seto lập tức biến mất không dấu vết. Trong phút chốc, toàn bộ hòn đảo trở nên trong suốt dị thường, ngay cả tầm nhìn cũng nhanh chóng được khôi phục. Đây là, nhìn kỹ vào, Tiết Vân nhất thời cảm thấy tim đập nhanh, chỉ thấy trên một hòn đảo lớn nhất, một cái hố thiên thạch khủng bố đến cực điểm rõ mồn một trước mắt. Quá muộn để nghĩ về những thứ khác, Tiết Vân vội vàng vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, khống chế huyền thiên trúc long thả người xuống. Dưới khoảng cách gần quan sát, Tiết Vân mới thấy rõ quy mô hố thiên thạch này. Đường kính ít nhất hơn 100 mét, vách tường hãm sâu bên dưới lại càng trong suốt trong suốt. Đây là một loại hiện tượng tự nhiên sau khi trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt. Đặc biệt là, dưới hố thiên thạch này, vẫn còn lưu lại dấu vết nhân công khai đục rõ ràng. Tiết Vân không nói hai lời, thao túng huyền thiên trúc long một đường thăm dò xuống dưới. Cuối cùng là phát hiện phía dưới hòn đảo, lại tồn tại hang động dưới đáy biển rắc rối phức tạp. Tiết đại, nơi này thật cổ quái a. Cho dù là quái thai long tộc, tiểu hoàn tử cũng đồng dạng đối với cái hang động kỳ quái này cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân cúi người trầm mặc không nói, chỉ điều khiển huyền thiên trúc long một đường thăm dò phía dưới. Tinh thần lực cường đại lan tràn ra bốn phương tám hướng, cực lực muốn nhìn trộm rõ ràng toàn bộ hang động rắc rối phức tạp. Tìm được rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiết Vân đột nhiên tâm niệm khẽ động. Trong đầu từ tinh thần lực xây dựng mà thành kết cấu bản đồ. Trong một cái lỗ khổng lồ nửa sụp đổ, vừa vặn tồn tại khí tức sinh mệnh quen thuộc. Ngao, huyền thiên trúc long ngửa đầu giống giận một tiếng, mang theo Tiết Vân bay nhanh về phía mục tiêu. Sau một lúc lâu, một người một rồng liền thông suốt đến nơi. Nguyên bản hôn ám trong động quật rõ ràng là không khí trầm lặng. Một vệt tà dương trực tiếp chiếu xuống, vừa vặn đem hết thảy bốn phía miễn cưỡng chiếu rọi đến mắt thường có thể thấy được. Tiết Vân nheo hai mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này không chỉ có loạn thạch mọc thành bụi. Hiện trường còn tràn ngập các loại dấu vết đánh nhau. Hơn nữa trên vách đá lạnh như băng trên đỉnh, một lỗ thủng cực lớn gần như có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng nối thẳng tới bầu trời bên ngoài hòn đảo, hiển nhiên cũng có dấu vết của con người. Xoay người từ trên sườn rồng nhảy xuống, hai vai Tiết Vân run rẩy, bước chân nặng nề đi vào sâu trong động quật, bằng vào tinh thần lực cường đại. Cơ hồ mỗi bước đi, Tiết Vân đều có thể sâu sắc cảm nhận được nơi này đã từng phát sinh qua hình ảnh chiến đấu. Tuy rằng cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng mức độ thảm thiết lại hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tiết đại, tiểu hoàn tử phía sau cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới yên lặng mở miệng nói. Vừa rồi, ta đã tìm kiếm qua một lần, Dựa theo hiện trường lưu lại còn sót lại khí tức đến xem, nơi này đã từng phát sinh tự bảo ý thức. Dựa theo loại này nổ tung trình độ đến tính toán, đại khái là không có sinh vật sống sót. Dừng lại tại chỗ, Tiết Vân cúi đầu nhìn, trước mũi chân vừa vặn có một bãi vết máu cháy đen. Trầm mặc thật lâu, cho đến khi hai tay siết chặt phát ra tiếng vang kéo kẹt. Chuyện đã đến nước này, Tiết Vân cũng không thể không thừa nhận, lời tiểu hoàn tử nói quả thật không sai. Tối thiểu, trên hòn đảo đã trở thành địa ngục này, căn bản không có vật sống tồn tại. Nói cách khác, lấy Tôn Kiêu Long cầm đầu, Hoàng Kim VIP, tổ bốn người rất có thể đã toàn bộ bỏ mình. Hơn nữa, từ hiện trường lưu lại hài cốt di tích đến xem, như vậy uy lực tuyệt luân nổ tung dưới, phòng trừng liền thi thủ đô sẽ không lưu lại, trong nháy mắt khí hóa là chuyện đương nhiên. Hỗn đàn, âm thầm hung hăng cắn răng, lòng Tiết Vân như bị đao cắt, dưới sự oán giận vung mạnh tay lên, cương phong chấn động thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng đụng vào một góc động quật phế tích, bang một tiếng, vách đá trong góc hang đột nhiên nổ tung. Khí tức của lực trường sinh vật trong nháy mắt chấn động, cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Tích, đang lúc bi phẫn đan sen, loang lổ tà mị hào quang chợt hiện. Một đài ngăm đen máy bay không người lái đột nhiên từ hang động dưới mặt đất chui ra, thuận thế liền bay về phía đen kịt giữa không trung, phát hiện một trường lực sinh học cụ thể, bắt đầu quy trình lập hồ sơ khẩn cấp, bắt đầu tải tệp video. Bên tai, giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, không khỏi ngẩn ra. Tiết Vân vội vàng nhìn lại, lại chỉ thấy máy bay không người lái loại nhỏ lăng không bay múa. Tự mình giải thể rất nhiều, chiếu ra một đạo video hình chiếu ba chiều hơi có vẻ mơ hồ. Hi, Tiết Vân, đã lâu không gặp, mười mấy năm qua, ngươi có khỏe không? Trong hình, Triệu Thiên Thân khoác chiến giáp đen kịt ngồi trên ghế đá. Thần thái tự nhiên rất nhiều, trong giọng nói không có nửa chút sắc thái tình cảm, mở to hai mắt, trong đầu Tiết Vân nhất thời trống rỗng. Bất ngờ không kịp đề phòng đã sớm xuất ly phẫn nộ. Chúc mừng, nếu như ngươi thấy được cái này video, vậy thì nói rõ, ngươi phái tới những người kia, đã thành công xử lý ta bộ này nhân bản thể. Chương 2168, nói chúng tim đen, Tiết Vân nhìn hình chiếu ba chiều trước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc kia, lập tức hiểu ý đối phương. Rõ ràng, Lâu Đinh, đây là video Triệu Thiên Nhất đã sớm ghi lại trước khi sự việc xảy ra. Cũng giống như dĩ vãng, con hàng này phảng phất bất cứ chuyện gì cũng có thể tính không bỏ sót. Sớm liền an bài tốt trước mắt một màn này, người này thật sự là quá kiêu ngạo. Đồng dạng cảm thấy một trận căm tức, tiểu hoàn tử thả người tiến lên, lòng uy mạnh mẽ phát ra, nói xong muốn ra tay chút giận, chờ một chút, mạnh mẽ đưa tay ngăn lại, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, trầm giọng ngăn cản, bất quá là video mà thôi, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Nghe vậy, Huyệt Thiên Trúc Long lúc này mới đình chỉ động tác, đôi mắt lóe ra quang mang sắc bén, nhu thuận nằm úp sấp bên người Tiết Vân. Ta đoán, người hiện tại nhất định cảm thấy rất nghi hoặc đi. Trong video, Triệu Thiên Nhất nhún nhún vai, mặt không chút thay đổi nói, vốn dựa theo tình báo ngươi lấy được đến xem, nơi này rõ ràng là một căn cứ bí mật của Trung Sơn Vũ tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Nhưng tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Lắc đầu nói, trên thực tế, từ rất lâu trước kia, lão quái vật vì truy cầu vĩnh sinh, cũng đã đem ý thức của mình cùng thể xác đông lạnh lên. Là đồng bọn hợp tác duy nhất của hắn, hầu như tất cả thế lực trên danh nghĩa đều do ta âm thầm nắm giữ. Lâu Đinh, di chuyển về phía trước một chút, Triệu Thiên Nhất bất động thanh sắc nhướng mày, không khỏi cường điệu nói, cho nên nói, những năm gần đây, người vẫn đối nghịch với ngươi, kỳ thật là ta mới đúng, sửng sốt. Đồng tử Tiết Vân chợt co rút nhanh, nhớ lại mười mấy năm qua loạn cục các nơi trên toàn cầu. Trong tối tăm quả thật đều ít nhiều đem mũi nhọn nhắm ngay Đại Hạ Đế Quốc hoặc là Long Đô. Những hoạt động ghê tởm này, không chỉ đan xen vào nhau, nhiều khi càng làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Hôm nay xem ra, ngoại trừ là kiệt tác của Triệu Thiên Nhất, những người khác cũng tuyệt đối không thể làm đến trình độ này. Đừng nóng vội nổi giận, tính tình thối tha của em anh hiểu rất rõ. Vĩnh viễn xử trí theo cảm tính như vậy, thường thường sẽ bị cảm xúc vô giá trị dắt mũi, kết quả vĩnh viễn không nắm được trọng điểm, giống như có thể tiên tri. Triệu Thiên Nhất trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, về nguyên nhân ta lựa chọn hợp tác với Trung Sơn Vũ. Từ rất sớm đã nói cho ngươi biết, ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể hiểu được, cho nên hôm nay ta cũng không muốn tiếp tục lặp lại câu nói nhàm chán này. Thở dài một hơi, Triệu Thiên nhất khoát hai tay, bất đắc dĩ nói, dù sao, mọi người đều có chí riêng, ngươi có kiên trì của ngươi, mà ta cũng có theo đuổi của ta. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, nhiều năm như vậy trôi qua, Triệu Thiên nhất vẫn như trước như một, vì theo đuổi sinh vật khoa học kỹ thuật cái gọi là cực hạn. Không chỉ có buông tha cho thân là nhân loại hết thảy, thậm chí không tiếc cùng ma quỷ làm bạn. Trong lòng Tiết Vân kỳ thật rất rõ ràng, Triệu Thiên nhất cùng Trung Sơn Vũ cũng không giống nhau. Dự án bất tử để nghiên cứu sinh vật, cái trước thuần túy là vì lý tưởng cùng chấp niệm trong lòng. Trái lại Trung Sơn Vũ, cũng là bởi vì đối với tử vong tràn ngập sợ hãi. Một lòng muốn trở thành tồn tại vĩnh sinh, độc hưởng quyền thế cùng tài phú vô tận. Tuy rằng xuất phát điểm hoàn toàn không nhất trí, nhưng cách làm của bọn họ lại cực đoan cùng thô bạo giống nhau. Kẻ điên và kẻ nhát gan vào giờ khắc này sao có thể giống nhau? Trong mắt Tiết Vân, bọn họ vẫn là cá mè một lứa. Kết quả cũng bất quá trăm sông đổ về một biển mà thôi. Nếu ôn chuyện cũ, ta sẽ không nói nhiều. Nâng cằm lên, kính gọng đen trên sống mũi khúc xạ ra ánh sáng quỷ dị. Triệu Thiên nhất ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Trầm giọng nói, lại nói tiếp, ta trà trộn ở bên người Nakayama Takeshi lâu như vậy. Không chỉ thu được đại lượng có liên quan sinh vật khoa học kỹ thuật hỗ trợ, còn hiểu được rất nhiều về thế giới này không muốn người biết bí mật. Dừng một chút, Triệu Thiên nhất đột nhiên cường điệu nói thí dụ như, trên đời này có một loại đặc thù đám người, bọn họ tự mình ý thức đến từ cái khác song song thời không. Trung Sơn Võ xưng loại này người, thức tỉnh giả. Lời này vừa nói ra, dù tố chất tâm lý của Tiết Vân có mạnh mẽ thế nào, cũng lảo đảo một bước nhỏ, cả người giống như bị sét đánh, nhất thời có chút hoang mang. Cái gọi là người thức tỉnh, trên thực tế, chính là từ vô số cái tiểu thiên thế giới hồn xuyên đi tới cái thế giới này xuyên việt giả. Mà bản thân Tiết Vân lại là một ví dụ sống sờ sờ. Toàn bộ vũ trụ trên thực tế là mặt phẳng, vô số tiểu thiên thế giới sắp xếp cùng một chỗ, mới hình thành cái gọi là đại thiên thế giới. Triệu Thiên nhất trong video thần sắc như thường, tiếp tục nói, dựa theo cách nói của Võ Trung Sơn, cứ cách một đoạn thời gian, thế giới chúng ta đang ở sẽ giáng lâm một nhóm người thức tỉnh, đến từ dị giới, ý thức của bọn họ cường đại đến mức làm người ta giận sôi. Cho nên trên cơ bản đều có được thiên phú thật tốt. Người như vậy, bình thường đều sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Thậm chí một bộ phận người may mắn còn có thể chủ đạo thế giới này lịch sử hướng đi. Tỷ như, Đại Hạ Đế Quốc khai quốc Hoàng đế Hiên Viên Phong. Chính là như vậy cực đoan tồn tại, hơi thở không khỏi trở nên gấp gáp. Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Những bí văn kinh thiên này, nguyên bản đã sớm theo Hoàng Lăng Đại Hạ chôn sâu dưới hoàng thổ. Không nghĩ tới, Triệu Thiên nhất lại thông qua con đường Trung Sơn Vũ, đem hết thảy đều biết được, dựa theo tính nước tiểu trước sau như một của con hàng này mà xem. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện đáng ăn mừng, càng làm cho ta cảm thấy thú vị chính là, những người thức tỉnh từng xuất hiện trong lịch sử này, trong ý thức bản thân dường như có thể mang theo một trí tuệ nhân tạo, công năng thập phần cường đại. Nên hình dung thế nào cho phải đây? Nhíu mắt lại, Triệu Thiên nhất ánh mắt thâm thúy vô cùng, tiếp tục nói, giống như là ẩn núp ở trong đầu bọn hắn một bộ đặc thù hệ thống, thời khắc mấu chốt sẽ cho bọn hắn các loại cường đại phụ trợ hiệu quả, thậm chí là trực tiếp trợ giúp bọn hắn cải thiện tự thân thể chất cùng gen thượng không đủ. Trong chốc lát, Tiết Vân mãnh liệt nắm chặt hai quyền, khí thế cả người nhất thời phóng lên cao, nhưng cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh lúc ban đầu. Cho nên, ta đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đẩy đẩy kính, trong ánh mắt lóe ra cuồng nhiệt khó hiểu, Triệu Thiên nhất lạnh lùng nói, tuổi trẻ thành danh, ngắn ngủi mấy năm đã trở thành đại nhân vật cử trọng nhược khinh của đế quốc Đại Hà. Còn nữa, năng lực quỷ dị trở tay có thể cách không lấy vật của ngươi. Đưa tay chỉ về phía ống kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, thẳng thắn nói, kỳ thật, ngươi chính là một điển hình thức tỉnh giả, chẳng lẽ không phải sao? Lời nói sắc bén giống như một thanh đao nhọn sắc bén, không thiên vị đâm trúng điểm yếu lớn nhất của Tiết Vân, nhíu chặt mày. Tiết Vân lui ra phía sau mấy bước, cuối cùng vô lực ngồi phịch ở phía sau phế tích, toàn thân sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Chương 2169, con mẹ nó, trong đầu, nhiều năm qua một mực bảo trì trầm mặc cầu hệ thống đột nhiên bảo câu thô tục. Đồng dạng là lòng còn sợ hãi quát lớn. Tiểu tử này thật đáng sợ, tương lai nhất định sẽ trở thành hai chúng ta kình địch. Phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ hắn. Lâu Đinh, xoa xoa trán, Tiết Vân thở dài một hơi, bí mật quan trọng nhất bị người ta vạch trần trước mặt mọi người như vậy. Giờ phút này đã sớm là tâm loạn như ma, diệt trừ Triệu Thiên Nhất. Không nói đến tên này vốn là đa trí cận yêu, từ trước đến nay giỏi về ẩn nấp tung tích của mình. Coi như là biết hắn ở đâu, Tiết Vân tự xưng cũng không nhất định có thể thành công đánh chết hắn. Lấy Tôn Kiêu Long làm đại biểu cho tiểu đội, Hoàng Kim VIP, thực lực không thể nói là không cường hãn, nhưng kết quả cũng chỉ là đánh chết một bộ phân thân nhân bản của Triệu Thiên Nhất mà thôi. Hiện giờ, bốn người càng là sinh tử không biết mà tung tích không rõ. Nhiều năm trôi qua như vậy, bằng vào đại lượng tài nguyên cùng kỹ thuật trong tay Trung Sơn Vũ, thực lực của Triệu Thiên Nhất phòng trừng cũng không dưới mình. Muốn nhất cử cường sát đối phương, nói dễ vậy sao? Không cần khẩn trương, ta cũng không phải đang hướng ngươi tuyên chiến. Trong video, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh dị thường, lẩm bẩm nói, vừa vặn ngược lại, tôi thậm chí còn muốn cho anh một cơ hội, cân nhắc có nên hợp tác với tôi lần nữa hay không. Giống như ta thường nói, trên đời này không có đồng minh tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói, Trung Sơn Vũ cũng không thể tin, cùng hợp tác mang đến cho ta chỗ tốt lớn lao, nhưng cũng kèm theo nguy cơ cực lớn. Căn cứ những năm gần đây quan sát, ta cơ hồ có thể khẳng định, lão quái vật này giống như ngươi, cũng là một cái đến từ dị thế giới thức tỉnh già. Chẳng qua, tư lịch của hắn so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn lão. Thậm chí có thể ngược dòng đến đại tai biến trước kia đoạn lịch sử. Nói đi, Triệu Thiên Nhất giơ tay lên, không gian rung động lập tức chấn động bốn phía. Lâu Đinh, ngay sau đó, một đồ đằng khổng lồ lăng không hiện ra, rõ ràng là bản đồ toàn cảnh thời đại mạt thế phế thổ. Mở to hai mắt, Tiết Vân vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy trên bản đồ trong hư không, lấy Nhật Bất Lạc Đế Quốc làm điểm trung tâm, mật mật ma ma hướng ra phía ngoài phóng xạ ra rất nhiều điểm đỏ màu đỏ. Những chấm đỏ này gần như bao trùm toàn bộ thế giới phế thổ tận thế, bao gồm Đế Quốc Đại Hạc, Công Quốc Isa, Liên bang Đại Dương, thậm chí là Thần Thánh Âu La Ba. Không ai có thể đứng ngoài, rất nhiều chấm đỏ nối liền với nhau. Rõ ràng là một đạo đồ án lục mang tinh huyết sắc. Cái này chính là lão quái vật một mực mưu đồ hoạt động. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, hắn không chỉ muốn huyết tế toàn nhân loại, thậm chí ngay cả thế giới này đại bộ phận quái thai cũng sẽ trở thành quân cờ. Một khi trận pháp này hoàn thành, tuyệt đại bộ phận sinh vật đều sẽ trở thành vật hy sinh của Võ Trung Sơn, bước vào con đường vĩnh sinh. Đứng yên tại chỗ, Tiết Vân dựa vào tinh thần lực siêu cường, lập tức đem đồ đằng trận pháp trong hình mạnh mẽ khắc sâu trong ý thức không gian. Rất hiển nhiên, trận pháp đồ cổ quái này nhất định sẽ trở thành mấu chốt ngăn cản kế hoạch Trung Sơn Võ huyết tế. Còn nhớ rõ, năm đó anh dạy em chơi trò poker không? Ánh mắt thâm thúy, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, ba người đối chiến, nhà cái chỉ có một, bắt đầu liền có ưu thế tuyệt đối, về phần hai người còn lại là chỗ dựa duy nhất của nhau. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời cười khổ không thôi, con hàng này theo như lời bài Tú Lơ Khơ trò chơi. Chính là chính mình kiếp trước chung ai cũng thích đấu địa chủ. Ai là trang gia, ai sẽ là đồng minh, tất cả còn chưa biết. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói, ta rất rõ ràng, lão quái vật Trung Sơn Vũ này cũng không thể tin, hợp tác với hắn mang đến cho ta chỗ tốt lớn lao. Nhưng cũng đồng dạng nương theo nguy cơ cực lớn, hơn nữa, căn cứ những năm gần đây quan sát, ta cơ hồ có thể khẳng định, lão quái vật kia giống như ngươi, cũng là một cái đến từ dị thế giới thức tỉnh già. Chỉ bất quá, hắn chỉ sợ so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn cổ xưa nhiều lắm. Lịch sử thậm chí có thể ngược dòng đến đại tai biến trước kia đoạn năm tháng. Khoảng thời gian trước đại tai biến, chẳng lẽ nói, Triệu Thiên Nhất ám chỉ, kỳ thật là một lần ở thế giới này đã từng cường thịnh đến cực điểm những kia thượng cổ văn minh. Tiết Vân nheo hai mắt lại, không khỏi lâm vào trầm tư, nếu như Trung Sơn Vũ thật sự là đứa con mồ côi của những nền văn minh thượng cổ này, vậy chấp niệm của hắn đối với vĩnh sinh bất tử sẽ nặng như thế. Liền một chút cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như thế nào nhỉ, cùng hổ lột ra, đại khái chính là cảm giác như vậy đi, cụp mí mắt. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng tiếp tục nói, trên đời này, người duy nhất có thể chống lại, trừ ta ra, cũng chỉ còn lại có ngươi mà thôi. Cho nên, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Trầm ngâm thật lâu, trong hình ảnh Triệu Thiên Nhất ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, là tiếp tục cùng ta là địch, tạo lên hai cái vô cùng phiền toái đối thủ, hay là tạm thời cùng ta hợp tác, để tiện tại thời điểm cuối cùng cho Trung Sơn Võ một cái trọng thương. Cúi đầu trầm mặc thật lâu, đối mặt với cảnh ô liu Triệu Thiên Nhất ném tới, Tiết Vân biểu hiện cực kỳ tỉnh táo. Sự thật chứng minh, vô luận là Trung Sơn Võ cùng Triệu Thiên Nhất, hai người này căn bản là tám lạng nửa cân, không có một ai là thiện lương. Vì đạt được vĩnh sinh thành thần cơ hội, Trung Sơn Vũ có thể bán đứng trên đời này tất cả mọi người cùng sự tình. Cũng vậy, Triệu Thiên Nhất đối với khoa học kỹ thuật sinh vật vô cùng cuồng nhiệt, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi theo đuổi lòng hiếu kỳ đối với lĩnh vực không biết trong lòng mình. Trong bọn họ bất luận kẻ nào cũng không thể tin, hơn nữa tràn ngập nguy hiểm gần như si mê. Kỳ thật, cũng không cần trả lời ta nhanh như vậy. Trong ống kính Triệu Thiên Nhất bắt chéo chân, đột nhiên chuyển đề tài nói, lão quái vật trước mắt trốn ở đâu ngủ ngon, mặc dù là ta cũng chưa từng biết, thời gian tuy rằng cấp bách, nhưng người có thể chậm rãi suy nghĩ, về phần tấm bản đồ trận pháp này, coi như là thành ý ta muốn hợp tác với ngươi đi. À, đúng rồi, tháo kính gọng đen ra, Triệu Thiên Nhất trong con ngươi u mang lóe lên, lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải bảo trì phẫn nộ, cảm tình thứ này tuy rằng rất nhiều dư, nhưng là phẫn nộ tiêu cực cảm xúc, cũng là ngươi lớn nhất dựa vào a. Chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đeo kính gọng đen, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, bình tĩnh cáo biệt nói, như vậy, sau này còn gặp lại. Ong một tiếng, trong hư không quang hoa lóe ra, hình chiếu ba, đề lập tức dừng lại, toàn bộ hang động đổ nát lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Trong chốc lát, từng đợt gió lạnh gào thét từ bên ngoài lỗ thủng khổng lồ trên đỉnh mạnh mẽ thổi qua. Tiết Vân phất mạnh tay, nhấc lên một mảnh sóng nhiệt phất qua hơn phân nửa huyệt động. Trong nháy mắt đem máy bay không người lái giữa không trung đốt cháy thành một đống bột mịn không hề có sức sống đáng nói. Chương 2170, trời cao vạn dặm, cát vàng đầy trời, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu giống như một quả cầu lửa nóng rực. Vô tình chiếu xuống quang mang nóng bỏng, ngay cả khi mặt trời lặn, nhiệt độ của sa mạc không giảm ngay lập tức, và cái lạnh của đêm như một con dao vô hình cắt đứt vùng đất im lặng này. Lâu đinh, một mảng lớn màu hồng phấn sương mù dày đặc như mộng như ảo, tràn ngập ở như máu tàn dương hạ, hình thành một đảo không người dám dễ dàng tới gần tử vong cấm khu. Nơi này, chính là di chỉ của thành phố sa mạc, Asat, từng một lần huy hoàng. Nhiều năm trước, đoàn người Tiết Vân vì tìm kiếm tung tích của Logan, ở chỗ này đại chiến với cao thủ của Ellen và công ty an ninh Hắc Thủy dưới trướng. Thời điểm cuối cùng, Triệu Thiên Nhất vì chiến thắng, trực tiếp phóng thích ra khủng bố đến cực điểm phấn hồng nấm mốc, tự tay đem tòa thành thị này kéo vào địa ngục vực sâu. Kể từ đó, khu vực này luôn bị chiếm đóng bởi những bào tử nấm kỳ lạ. Bất kể là con người hay quái thai, hầu như không thể sống sót ở đây. Thật ra, trải qua nhiều năm chìm nổi, nơi này sớm đã biến thành địa đàng của bào tử màu hồng phấn. Một đường xuyên qua sương mù màu hồng phấn âm trầm đến cực điểm, các loại thảm thực vật cổ quái do nấm mốc ngưng tụ mà thành rõ mồn một trước mắt. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có ai biết, ở chỗ sâu nhất của mảnh tuyệt địa này, một tòa pháo đài hoàn toàn do máy móc kim loại xây dựng thành, nhưng vẫn tiềm tàng ở trong đó, nhiều năm qua chưa từng bị người phát hiện ra manh mối. Tích, theo một tiếng vang lạ, bên trong pháo đài cơ giới cực lớn, hoàn cảnh vốn tối đen đột nhiên xảy ra biến hóa, một vệt sáng màu lam nhạt chợt hiện, hướng về bốn phương tám hướng chợt nở rộ ra, cảnh cáo, phát hiện đến 03 năm số phục chế thể, đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu, bắt đầu khởi động, sinh vật gen tái tạo trình tự. Trong giây lát, lâu đinh, tiếng máy móc nổ vang lập tức không dứt bên tai, hơn phân nửa năng lượng của pháo đài máy móc nhanh chóng vận chuyển. Giống như một người khổng lồ ngủ say nhiều năm, đột nhiên mở hai mắt của mình ra, chương trình đã khởi động. Trích xuất sinh nguyên hình ký ức cùng với ý thức dữ liệu thành công, bắt đầu tải lên tất cả thông tin. Ong ong ong, bất chi bất giác, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, cho nên một ít nấm thực vật bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Tại chỗ nhao nhao sụp đổ tản ra bốn phía, hóa thành bào tử nhỏ nhất, ký ức ý thức số liệu truyền lên xong, bắt đầu kích hoạt dự phòng phôi thai, tổ hợp lại gen trình tự. Sau một lúc lâu, một khoang máy móc vừa vặn có thể chứa được một người sống lớn tiếp theo chợt hiện. Đúng là từ dưới sàn nhà chậm rãi một đường bay lên. Bản sao 036 đã hoàn thành kích hoạt, chương trình sao lưu cảnh báo kết thúc. Hứ, cửa khoang nặng nề tự động mở ra, khói thuốc lượn lờ từ trong tràn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thiên Nhất từ trong khoang thuyền chậm rãi bò ra, toàn thân không chỉ trần như nhộng, bên ngoài cơ thể còn dính đầy dịch dinh dưỡng sền sệt đến cực điểm. Trong nháy mắt, nguyên bản đen kịt trong phòng đột nhiên sáng lên chói mắt ánh đèn. Mãnh liệt đem bốn phía chiếu sáng đến giống như ban ngày. Đưa mắt nhìn lại, nơi này đúng là một phòng thí nghiệm đa năng không gian cực lớn. Các loại thiết bị điện tử mũi nhọn cùng với sự thức tỉnh của Triệu Thiên Nhất trước sau đều được kích hoạt, than thở, ngẩng đầu thở ra một hơi dài. Triệu Thiên Nhất hơi nheo hai mắt lại, vẻ mặt lạnh như băng nhẹ giọng thở dài. Thật sự là phiền toái, không hổ là vũ trang sát lục thể, vậy mà xử lý ta đến nay sử dụng được lâu nhất một bộ phân thân. Vừa dứt lời, phía trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cánh tay máy móc, nhanh nhẹn phun ra hơi nước trong suốt, thay Triệu Thiên Nhất rửa sạch vết bẩn toàn thân. Ngay sau đó, lại có người máy chuyên môn lần lượt đưa tới quần áo sạch sẽ cùng kính gọng đen, cùng với một cây kẹo que có mùi hoa quả. Không sao cả, chậm rãi mặc quần áo vào, thuận thế mở gói kẹo que ra, thuận thế nhét vào trong miệng. Triệu Thiên Nhất trước mắt cùng dĩ vãng cũng không có gì bất đồng, tướng mạo như trước bảo trì ở 20 tuổi trình độ, thậm chí ngay cả tán phát ra khí tức cũng đồng dạng tràn ngập cực hạn lạnh như băng. Chẳng qua là đám kiến hôi Nhật Bất Lạc Đế Quốc khôi phục lý trí mà thôi. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất đẩy xuống kính mắt trên sống mũi, ánh mắt lạnh như băng mà thì thào lẩm bẩm: Đại Hạ Đế Quốc muốn chỉ lo thân mình, hoặc là nói Tiết Vân tên kia muốn thoát ly kế tiếp thế giới này phân tranh, là một cái nhàn vân dã hạc không đếm xỉa đến. Nói đi, Triệu Thiên Nhất đi về phía bàn điều khiển bên cạnh phòng thí nghiệm, mạnh mẽ vung tay lên trong hư không. Đột nhiên, mặt tường kim loại trước bàn điều khiển dâng lên tại chỗ. Phía sau mặt tường rõ ràng là một không gian đen kịt thật lớn, mơ hồ tựa hồ có thứ gì đó được an trí ở bên trong. Khóe miệng hơi nhếch lên, Triệu Thiên Nhất phá lệ cười lạnh quỷ dị, lắc đầu khẽ thở dài, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Thôi đi, người đàn ông đứng sừng sững một mình trong phòng thí nghiệm vươn hai tay, nhanh chóng ấn liên tục vài cái trên bàn điều khiển. Ngay sau đó, một cái to lớn nhãn cầu tại trong không gian tối tăm lóng lánh mà lên, bảy màu đồng tử trong mãnh liệt phóng xuất ra cực nóng quang ban. Chữ năng hoàn tất, tọa độ đã xác định. Bên tai, âm thanh điện tử vẫn lạnh như thường không dứt bên tai. Toàn bộ phòng thí nghiệm đột nhiên không giải thích được run rẩy lên, phảng phất là gặp phải đáng sợ động đất giống như, đủ để cho người bình thường cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đừng trách ta a, tuy rằng ta xác thực muốn cùng ngươi hợp tác, tại thời điểm cuối cùng còn hơn Trung Sơn Vũ lão quái vật kia một bậc. Cách không ngưng mắt nhìn con ngươi khổng lồ không ngừng lóe ra trong không gian đen kịt, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, nhưng hiện tại, lợi thế trong tay ta còn chưa đủ a. Chống tay mà đứng, trong mi tâm lộ ra một chút rung động tinh thần lực. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, nhất là ngươi, những năm gần đây thật sự là quá an nhàn, một người liền đem đế quốc đại hạ cực lớn bảo vệ ở trong ổ an lạc nhìn như thái bình. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, sẽ làm ngươi mất đi cơ bản nhất động lực, cùng với trọng yếu nhất phẫn nộ a. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ ánh đèn trong phòng thí nghiệm đột nhiên ảm đạm đi xuống, giống như tất cả năng lượng bị thứ gì đó rút đi hơn phân nửa vậy. Cảnh cáo, năng lượng sinh vật đã đạt tới giới hạn, trong vòng 30 giây nếu không phóng thích, căn cứ sẽ bị động cắn trả. Đột nhiên, tiếng cảnh báo dồn dập vang vọng không ngừng trong phòng thí nghiệm, giống như ma âm đoạt mệnh vờn quanh bên tai. Cứ như vậy đi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, trầm giọng nói, phóng, thần chi nộ, ong, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên, đồng tử khổng lồ trong không gian đen kịt trừng lên, một vòng khí tức cực nóng ầm ầm từ trong đó dâng lên thoáng hiện. Ngay sau đó, một đạo chùm sáng chọc trời phá vỡ hư không, hướng mục tiêu đã sớm thiết lập bay đi xa. Chương 2171, gió biển gào thét, hàn khí lang nhiên, mặc cho cuồng phong nghênh diện mà tới phất lên sợi tóc mai. Tiết Vân Đoan ngồi ở trên xương rồng, điều khiển huyền thiên trúc long một đường nhanh như chớp, hướng phương hướng đại hạ bay vút đi. Lâu đinh, chỉ chốc lát sau, thần long trên không trung liền vượt qua biển rộng rộng lớn, bình yên vô sự đi tới cảnh nội đại hạ. Không đúng a, không khỏi dừng lại giữa không trung. Tiểu hoàn tử nhướng mày, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ta nói Tiết đại, ngươi có cảm giác được không? Cỗ khí tức nóng này trước mặt này, có chút cổ quái. Trầm ngâm một lát, Huyệt Thiên Trúc Long nhịn không được nói thầm, hình như là sinh vật lực trường sau khi nổ tung sinh ra dư âm, hơn nữa uy lực kinh người, không giống như là bình thường người gác đêm cùng quái thai sau khi chiến đấu lưu lại dấu vết. Tình huống, chỉ sợ không ổn a. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức mở ra mục chi luân hồi, nhìn về phía đất liền. Quả nhiên, cảnh nội đế quốc đại hạ rõ ràng là một mảnh khói thuốc súng tràn ngập. Khói đen cuồn cuộn thậm chí trực tiếp nhảy lên trời cao, che đậy ánh chiều tà. Sao có thể như vậy? Mở to hai mắt, Tiết Vân lúc này sững sờ tại chỗ, cả người lâm vào một trận hoảng hốt khó hiểu. Rõ ràng, toàn bộ cảnh nội đại hạ đế quốc đã bị tập kích phạm vi lớn. Lâu Đinh, lấy Tiết Vân bây giờ tinh thần lực, từ vị trí này vừa vặn có thể phóng xạ đến hơn phân nửa Dương Thành khu vực. Thành phố ven biển từng giàu có phồn hoa, hiện giờ đã sớm hóa thành một mảnh phế tích, đại lượng kiến trúc sụp đổ, trung tâm thành phố lại càng trở thành đất khô cằn. Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì? Mạnh mẽ đứng dậy, Tiết Vân nhất thời tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Rõ ràng đã tương lai bị đại quân Nhật Bất Lạc đế quốc trục xuất. Vì toàn bộ đại hạ đế quốc không bị liên lụy, chính mình đã sớm đem hết toàn lực, nhưng kết quả là tất cả bi kịch vẫn xảy ra. Sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, ngọn lửa đáng sợ nuốt chửng hơn nửa thành trì, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Khi ý thức về bản thân lan rộng, Tiết Vân thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng kêu thê thảm khàn cả giọng. Còn có vô số tiếng khóc của người già và trẻ em. Long Đô, chợt nhớ tới quê hương ở trung tâm đại hạ xa xôi. Tiết Vân không kịp tự hỏi quá nhiều, lập tức điều khiển Huyền Thiên Trúc Long chuyển hướng, một đường không chút do dự trực tiếp chạy nhanh về phía Long Đô. Cùng một lúc, trên vùng hoang dã của đế quốc đại hạ, khí lưu cực nóng cuốn theo mảnh vụn hài cốt đầy trời. Từ trên bầu trời bay xuống, mảnh vụn màu xám phiêu linh đầy trời, cũng như bông tuyết làm người ta hoa cả mắt. Mau, mau cứu người bị thương. Đoàn Mộc Yến mình đầy thương tích lắc lư, miễn cưỡng đứng lên giữa đống đổ nát, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, hơn phân nửa thành thị đã sớm trở thành một mảnh đất hoang tiêu điều. Các loại đổ nát thê lương ở trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Vô số người qua đường hóa thành than cốc, động tác vĩnh viễn dừng lại ở lúc còn sống một khắc kia. Vài phút trước, đột nhiên xuất hiện quang mang cực nóng từ trên trời giáng xuống. Cả Long Đô trong nháy mắt bị bao phủ trong lập trường hỗn loạn khủng bố. Mãnh liệt kịch liệt rào sát chi lực đến thăm tòa này có được hơn 500 năm lịch sử cứ điểm đô. Thì, ngọn lửa bốc lên, đem tất cả mọi người một ngụm cắn nuốt. Một lát sau, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Sóng xung kích mạnh mẽ đầu độc hôm nay, đồng dạc ăn mòn ngày mai. Vì cái gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt với thảm trạng thành thị, Đoàn Mộc Yến miễn cưỡng sống sót hoàn toàn há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng rồi, phủ thành chủ, sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Đoàn Mộc Yến chợt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía trung tâm thành phố xa xa. Ngày xưa cao ngất phủ thành chủ sớm đã toàn bộ sụp đổ. Ngoại trừ phóng lên trời đen kịt khói đặc ở ngoài, căn bản liền thấy không rõ nơi đó cụ thể tình huống. Trong chốc lát, Đoàn Mộc Yến hoàn toàn há hốc mồm, đối mặt với thành phố pháo đài vỡ vụn, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên xuống tay từ đâu. Đoàn Mộc đội trưởng, một bóng đen chợt hiện lên, đồng dạng là toàn thân dưới một mảnh hỗn độn, Điền Trạch Lâm dĩ nhiên mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, vừa vặn rơi vào lục thần vô chủ Đoàn Mộc Yến bên cạnh. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, một cước thuận thế đem phế tích chung quanh đá bay thật xa. Điền Trạch Lâm hô hấp dồn dập, cắn răng quát, nhanh lên tổ chức chữa bệnh đội còn sống thành viên, để cho tất cả mọi người tản ra, đi cứu giúp bị đè ở phế tích dưới người sống sót. Nghe vậy, Đoàn Mộc Yến thần tình hoảng hốt, qua một lúc lâu cũng không kịp phản ứng. Đoàn Mộc đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Điền Trạch Lâm vội vàng truy vấn. Vô dụng, yên lặng lắc đầu, Đoàn Mộc Yến khóe miệng co rút, ngữ khí tuyệt vọng nói, toàn bộ đội y tế người đều tản ra. Đến tột cùng có bao nhiêu người còn sống, ta căn bản không rõ ràng lắm, huống chi, cần cứu trợ người nhiều lắm, liền liên thành chủ phủ cũng bị phá hủy, bằng chúng ta mấy người này, lại có thể làm những gì đây? Dừng một chút, Đoàn Mộc Yến thất thần nói, lần này, toàn bộ Long Đô, xem như hoàn toàn xong rồi, lời này vừa nói ra, Điền Trạch Lâm ở một bên cũng ngẩn ra, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói đùa cái gì, đưa tay nhấc Đoàn Mộc Yến đang thất thần lên. Điền Trạch Lâm hai mắt trở nên đỏ bừng, cắn răng quát, Long đều là sẽ không vong, ít nhất ngươi cùng ta còn sống được hào hào, chẳng lẽ không phải sao? hai mắt vô thần, Đoàn Mộc Yến cả người vô lực, rụi lơ. Ý chí đã sớm bị thảm trạng trước mắt làm cho tiêu tan sạch sẽ. Đừng quên, chúng ta là người gác đêm quốc lập của Long Đô, nhéo mắt lại. Vẻ mặt chật vật Điền Trạch Lâm trầm giọng cường điệu nói. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở tại, nhất định phải vì Long Đô mà chiến. Hiện tại những cái kia bị thương thị dân cần ngươi, dù là chữa bệnh đội chỉ còn lại có một mình ngươi. Cũng muốn cho ta giữ vững tinh thần đến. Một tay kéo Đoan Mộc Yến lên, Điền Trạch Lâm ánh mắt thâm thúy, trầm giọng tiếp tục nói. Tiết giáo quan còn sống, hắn nhất định sẽ chạy về. Chỉ cần có hắn ở đây, rồng cũng sẽ không vong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đoan Mộc Yến âm thầm cắn răng, cuối cùng lấy lại tinh thần, kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi đống đổ nát. Đội chữa bệnh đội viên, đại bộ phận đều đợi ở trung tâm thành phố công lập trong bệnh viện. Nơi đó đã bị san thành bình địa, trước hết phải đem bọn họ cứu ra mới được. Nói đến đây, Tanaka cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề, vô luận là cứu vớt số ít người sống sót, hoặc là ở trên mảnh phế tích này chấn động lại, muốn làm được tất cả. Đầu tiên cần chính là nhân thủ. Chương 2172, khí tức cả người dần dần trở nên bình tĩnh, tâm tình dao động mạnh mẽ chung quy là ở trong hỗn độn trở về nguyên điểm ban đầu. Từ từ mở mắt ra, Lâu Đinh, khí tức thô bạo trong con người Tiết Vân tan thành mây khói. Chỉ còn lại ánh sao lấp lánh không ngừng. Cầu hệ thống, cảm ơn, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh loang lổ. Tiết Vân thở dài một hơi, không khỏi cười khổ nói. Nếu không là ngươi lên tiếng nhắc nhở, ta chỉ sợ đã sớm bị dục vọng trong cơ thể mình cắn trả. Ai cũng biết, sức mạnh của người gác đêm bắt nguồn từ ý thức bản thân mạnh mẽ của con người. Mà trong ý thức bản thân lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc và dục vọng. Thứ đồ chơi này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi. Khống chế được chính là chiến lực vô song, ngược lại sẽ bị dục vọng uy hiếp, biến thành dã thú chỉ biết giết chóc. Nhất là tới cấp độ Tiết Vân hôm nay, khóa hạn chế sinh vật. Trong cơ thể sớm đã đột phá đến trạng thái cực hạn. Chỉ còn lại mấu chốt nhất, vương giả phẫn nộ, còn chưa đề cập đến, khi đối mặt với người và việc mình để ý nhất, hơi không cẩn thận sẽ bị cảm xúc tiêu cực phẫn nộ khống chế. Mắt thấy Long Đô hoang tàn khắp nơi, Tiết Vân một lần lâm vào vũng bùn phẫn nộ, suýt nữa không cách nào tự kiềm chế rơi vào vực sâu thô bạo. Cũng may thời khắc mấu chốt, hệ thống chó kịp thời lên tiếng ngăn lại. Lúc này mới làm cho Tiết Vân cảm thấy cảnh giác, kịp thời từ trong trạng thái phẫn nộ dị thường rút ra. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể chở thuyền, ngữ khí có vẻ rất là mỏi mệt. Cầu hệ thống lẩm bẩm nói, đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, địch nhân lớn nhất của ngươi kỳ thật cho tới bây giờ đều là chính ngươi. Chiến thắng dục vọng mới có thể khống chế dục vọng, thật vất vả chịu đựng đến một bước này, ngàn vạn lần không nên lật thuyền trong mương là tốt rồi a. Cười khổ một tiếng, Tiết Vân khom người trầm mặc thật lâu, người đến trung niên, thực tế chiến lực càng là một lần đạt tới tuyệt đỉnh trình độ. Đạo lý trong đó hắn đều hiểu, nhưng là mắt thấy Long Đô hóa thành một mảnh phế tích. Chính mình làm hết thảy cố gắng tất cả đều trở thành chê cười. Trong thành thân hữu càng là sinh tử không biết, Lâu Đinh, dưới loại hoàn cảnh này, còn muốn tiếp tục bảo trì tỉnh táo, nói dễ vậy sao, bất ngờ không kịp đề phòng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt nổi lên, hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy pháo đài đô thị một cái hẻo lánh góc, mãnh liệt cực nóng cùng dòng điện giao hô ứng, mảng lớn kiến trúc liên tiếp sụp đổ, nhanh chóng bị hừng hực hỏa diễm một ngụm cắn nuốt, là nhà máy điện Long Đô, nheo mắt lại, Tiết Vân lấy lại tinh thần, sau khi điều chỉnh tốt tâm tư hít sâu một hơi, phải thừa nhận, Long Đô trước mắt. Thậm chí là cả Đại Hạ Đế Quốc đều gặp phải tập kích bất thình lình. Tuy rằng tạo thành thương vong cực lớn, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Pháo đài đổ nát bên trong đô thị còn có đại lượng người sống sót. Rất nhiều người cũng không có tại chỗ bị đánh gục, ngược lại là vây ở sụp đổ kiến trúc bên trong. Thế cho nên trong lúc nhất thời không thể động đậy, bi kịch đã phát sinh, tiếp tục hối hận cũng không thay đổi được sự thật. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là nên giữ vững tinh thần, tổ chức nhân thủ cứu càng nhiều người mới đúng, tối thiểu có thể đem tổn thất giảm xuống đến trình độ nhỏ nhất. Nghĩ đến đây, Tiết Vân lập tức chấn động lại, giơ tay rút đi trạng thái chiến đấu của lục đạo chân tiên, thay vào đó triệu hồi ra tất cả quái thai vũ trang dưới trướng. Nghe cho kỹ, nhiệm vụ hôm nay chỉ có một, xoay người nhảy lên lưng huyền thiên trúc long, Tiết Vân mắt sáng như đuốc. cách không chỉ hướng phảng phất một mảnh trầm luân phế tích cứ điểm đô thị. Trầm giọng hạ lệnh, đó chính là hỗ trợ cứu người. Rào một tiếng, cương phong nổ tung, tất cả quái thai vũ trang trên bầu trời ầm ầm tản ra. Bao gồm cả viên thuốc nhỏ, đồng dạng là chở trên lưng Tiết Vân trực tiếp bổ nhào xuống. Hướng bốn phương tám hướng Long Đô chạy nhanh mà đi. Băng thiên tuyết địa, gió lạnh thấu xương, trên cánh đồng băng mênh mông vô bờ. Tùy ý có thể thấy được dấu vết loang lổ sau đại chiến. Mười mấy năm, là một trong năm nền văn minh lớn nhất của nhân loại. Công quốc, Aisa, nội chính của nó hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Khác với đế quốc Đại Hạ có Tiết Vân, từ sau khi công tước Sergey quyền khuynh triều Giã qua đời, lại trị của quốc gia này liền hủ bại đến tận xương tủy. Trong những người đương quyền phe phái san sát, cuộc đua và ám chiến lẫn nhau có thể nói là nhiều như lông châu. Đấu tranh nội bộ của người một nhà dẫn đến tiêu hao nội bộ tăng lên vô hạn. Chính quyền quốc gia cơ hồ một mực bị vây trong trạng thái tê liệt. Kết quả cuối cùng chính là nghênh đón kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Thần thánh Europa ở phía Tây và quyền tự do đã từng khống chế hơn phân nửa lãnh thổ của Liên bang Đại Dương, trước sau phái binh tới vùng băng nguyên này, hoàn toàn coi thường chủ quyền của công quốc Aisa. Hai thế lực lớn không hiểu sao đối chọi gay gắt, cứ thế tấn công chém giết lẫn nhau trên mảnh đất lạnh lẽo này hơn 10 năm. Yếu đuối vô năng, Aisa công quốc chính quyền chỉ có thể co đầu rút cổ tại công quốc thủ đô bên trong, mặc cho quốc dân chịu khổ hai đại thế lực chà đạp, trở thành chiến tranh vật hy sinh. Cái chết của một lượng lớn dân số, đồng thời cũng dẫn đến sự mất mát của rất nhiều tài nguyên. Hôm nay Aisa công quốc sớm đã trở thành một cái chân chính đất cằn cỗi, ngoại trừ băng tuyết khắp núi đồi, trong vòng mấy trăm cây em đều không có một tòa thôn trang hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả một người sống cũng rất khó nhìn thấy. Một tiếng hô, gió lạnh thê lương uy hiếp bão tuyết phất qua trời cao. Trong sương tuyết mông lung, một thân ảnh có vẻ tịch mịch dần hiện ra hình dáng. Dáng người thấp bé, cất bước gian nan, nam nhân đi trong bão tuyết gắt gao áo bào, vẫn cúi đầu không nói, lại thấy toàn thân trên dưới đều bị quần áo rộng thùng thình mà dày che đậy. Chỉ có một đôi mắt sáng ngời hữu thần bại lộ ở bên ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định bất di bất dịch. Khu vực cách phía trước nó vài trăm mét, một trạm gác tạm thời dựng ở trong vách núi, vừa vặn ngăn ở trên con đường nhất định phải đi qua của nam nhân thần bí. Lều trại màu xanh lá đón gió lắc lư bất định, phối hợp với một chút ánh lửa ấm áp, trở thành một ngọn đèn chỉ đường cực kỳ hiếm thấy trong bão tuyết. Ân, người mặc trường bào màu xám, bên ngoài doanh địa phụ trách cảnh giới lính gác đột nhiên phát hiện khác thường. Vội vàng vỗ hạ thân bên ổ ở trong hố băng sưởi ấm đồng bạn. Nhíu mày nhắc nhở nói, mau đứng lên, có tình huống, mẹ nó, làm ổ ở tương đối ấm áp trong hố băng. Một bên đồng bạn tức giận bạo cái thô, lười biếng mà đứng dậy nói, này băng thiên tuyết địa, liền ngay cả quái thai đều trốn ở sào huyệt sẽ không đi ra. Lại có thể có tình huống gì? Không phải, ngươi xem, đưa tay chỉ về phía xa mông lung, cầm đầu lính gác nhướng mày, nhắc nhở nói. Hình như có người đang hướng về chúng ta nơi này đi tới. Nghe vậy, một lính gác khác cụp mắt, thuận thế nhìn về hướng đối phương chỉ. Quả nhiên, chương 2173. Hả? Cô bé nhướng mày, hai tay chống nạnh, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Hơi thở của ta, gió tuyết tàn sát bừa bãi, hàn khí bức người, lâu đinh, giữa vách núi trắng xóa. Ba người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau hồi lâu, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc lâu dài. Phù phù một tiếng, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước mắt Thomas đột nhiên quỳ rạp ở trong tuyết, cả người phủ phục lễ bái đi xuống, tham kiến tổ mẫu đại nhân. Lời này vừa nói ra, hai người trước động quật nhất thời thần tình bối rối, trong chốc lát cũng không kịp phản ứng. Tổ mẫu, bĩu môi, tiểu nha đầu thần tình khó hiểu nói, ai là tổ mẫu ngươi? Ngoại trừ nha đầu ngươi, còn có thể là ai? Cụp mí mắt, sợi tóc đỏ rực đón gió phiêu diêu. Ngộ đạo giả lão thủy rũ mí mắt, hai tay khoanh trước ngực, yên lặng lắc đầu nói, ta là một đại nam nhân, cũng không thể nào là tổ mẫu của hắn, hơn nữa từ khí tức trên người hắn tản mát ra đến xem. Quả thật cùng ngươi đồng tông đồng nguyên. Nghe vậy, tiểu nha đầu lập tức thả người nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng từ giữa sườn núi thuận thế mà xuống. Vững vàng rơi vào trước người Thomas, mở to hai mắt, xoay quanh Thomas một vòng. Vẻ mặt tiểu nha đầu tràn ngập tò mò, hỏi, người này, đến tột cùng là ai? Nằm dạp trong tuyết, hồi lâu cũng không dám dễ dàng ngẩng đầu. Lâu đinh, Thomas có thể tinh tường cảm giác được một cỗ sinh lực trường cường đại mà thần bí đang thăm dò quanh thân mình. Phảng phất muốn thăm dò thấu triệt hắn. Quan trọng hơn là, cỗ lực lượng khó hiểu này, cùng với cơ hội năng lượng hắn sử dụng trong cơ thể lúc này cơ hồ là sư thừa nhất mạch. Nói chính xác hơn, uy áp mà tiểu nha đầu thoạt nhìn tuổi nhỏ trước mắt này tản mát ra. Trên thực tế là ngọn nguồn lực lượng của hắn hiện giờ mới đúng. Tổ mẫu ở trên, ta tên là Thomas, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Thomas ngữ khí tràn ngập trước nay chưa từng có cung kính. Cúi người giải thích nói, đến từ đại dương bên kia Eden cổ thành, sư phụ của ta là ngươi hậu duệ. Dừng một chút, Thomas cười khổ nói, cho nên, dựa theo bối phận mà nói, ngài chính là tổ mẫu của ta. Trên thực tế, tiểu nha đầu vừa lộ mặt lên, Thomas trong cơ thể sinh lực trường cũng đã bắt đầu sao động. Cái loại cảm giác này giống như là nhận tổ quy tông, là huyết mạch tương liên một loại ám chỉ khó hiểu. Cổ thành Eden, nhắc lại một lần nữa cái địa danh kỳ quái này. Tiểu nha đầu vươn ngón trỏ đỉnh ở bên môi, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bật thốt lên nói, đó là địa phương nào? Hơn nữa, ta lúc nào từng có một hậu duệ tới? Không khỏi lảo đảo một cái, Thomas nhất thời cảm thấy không nói gì để đối phó. Hắn còn nhớ rõ trước khi xuất phát lão sư của mình cũng không phải nói như vậy. Rõ ràng chỉ cần tìm được thiên tọa linh quật, liền tự nhiên có thể tìm về tổ mẫu. Nhưng vấn đề là, tổ mẫu thực lực cường đại trong truyền thuyết, không chỉ có ngoại hình là một tiểu cô nương vị thành niên. Tựa hồ đầu óc cũng không tốt lắm, thậm chí ngay cả quê hương của mình cũng không nhớ rõ. Nếu không, ngài nghĩ lại xem, lén lút ngẩng đầu lên, Thomas giờ khóc giờ cười, nhắc nhở. Cự thạch trận nằm ở phía bắc, liên bang đại dương, chôn sâu dưới lớp vỏ nham thạch, thành cổ Eden, nơi đó, đã từng là cố hương của ngài. Gió lạnh xào xạc, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, không nhớ rõ, hung hăng lắc đầu, cô bé thần sắc như thường nói, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, nói chúng tim đen, Thomas sững sờ tại chỗ, khóe miệng co rút suýt nữa ngã xuống tuyết. Tốn hết thiên tân vạn khổ, từ hôm nay bị hít khống chế, đại dương liên bang, cảnh nội chạy thoát, lại vượt qua rộng lớn vô tận chi hải, có chúa mới biết, vì đi tới cánh đồng tuyết cằn cỗi rét lạnh này, dọc theo đường đi, Thomas đến tột cùng đã trải qua quá trình gian nan cỡ nào. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, ngộ đạo giả trước động quật hít sâu một hơi, đột nhiên chuyển đề tài, tiểu tử kia, ta hỏi ngươi. Ánh mắt chuyển về phía Thomas phía dưới, ngộ đạo giả nheo hai mắt lại, hỏi, vừa rồi ngươi tới thời điểm, có phải hay không cùng sơn cốc bên ngoài những kia đóng quân nổi lên xung đột? Ngài nói là, tự do chi quyền, thiết lập trạm gác sao? Ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân thần bí, Thomas không dám giấu giếm, vội vàng đáp, những người này vốn có cừu oán với ta, cho nên vừa rồi ta thuận tay giải quyết bọn họ. Khó trách, trên vách núi, ngộ đạo giả từ trên cao nhìn xuống phương xa, chỉ thấy đại lượng chiến xa cùng nhân mã đang từ trên đường chân trời bộc lộ đầu mối. Hiển nhiên là hướng về phía bọn họ mà tới, xem ngươi làm chuyện tốt, vốn đám gia hỏa này chỉ là ở bên ngoài động quật thiết lập canh gác giám thị chúng ta mà thôi. Hiện tại ngược lại, trực tiếp phái rất nhiều nhân mã giết tới, lời này vừa nói ra, Thomas lập tức tản ra tinh thần lực, ánh sáng màu bạc trong mắt lại quật khởi, không tệ nha, lông mày nhướng lên. Ngộ đạo giả sớm đã không còn trẻ bĩu môi, lập tức tác động nếp nhăn trên mặt, nhẹ giọng cảm thán nói, vãn bối tiến hóa đến giai đoạn thứ hai sao, thật đúng là không thấy nhiều lắm. Rào một tiếng, Thomas mạnh mẽ nhảy lên, đưa tay từ trong hư không cầm thanh kia cổ quái thụ cầm. Một cái dậm chân liền đem tiểu nha đầu hộ ở phía sau. Tổ mẫu yên tâm, có ta ở đây, ánh sáng màu bạc trong mắt càng lúc càng mãnh liệt, đã mở ra trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa. Thomas mắt sáng như đuốc, sinh vật lực trường khí tức trực tiếp từ đỉnh đầu phía trên chợt tràn ra, lập tức bao vây lấy dáng người thấp bé của nam nhân. Vừa vặn, ta đã sớm muốn đối phó đám lính đánh thuê phản bội này. Ong, âm phù khó hiểu liên tục lóe ra, từ quanh thân Thomas lơ lửng lên, rõ ràng ngưng tụ thành một mảnh ngũ tuyến quang phổ ngũ sắc sặc sỡ. Gì, mấy thứ này thú vị, giống như đã gặp ở đâu đó. Mắt thấy dị tượng xung quanh mọc thành bụi, tiểu cô nương ở một bên trừng to hai mắt, ngoài tò mò càng dứt khoát tiến lên, giơ tay lên nghênh đón âm phù đầy trời. Ngay sau đó, quang hoa vốn lơ lửng quanh người Thomas đột nhiên ngưng tụ. Âm phù đầy trời rối rít tự động phân giải, hóa thành năng lượng khí quyển phiêu dật, nhanh như chớp hướng trong lòng bàn tay tiểu nha đầu tụ lại. Cái này, không khỏi ngạc nhiên một trận, Thomas sững sờ tại chỗ, đơn giản là vào giờ khắc này, lực lượng trong cơ thể hắn lại không thể khống chế sụp đổ. Thủ đoạn vừa mới tế xuất hoàn toàn hóa thành khí tức lực trường thuần túy. Trong nháy mắt bị đối phương dễ dàng thu lại, cảm giác này giống như là một dòng suối nhỏ đụng phải dòng sông lớn chảy xiết không ngừng. Tại chỗ đã bị đồng hóa cắn nuốt, đến tột cùng, đã gặp ở đâu rồi? Tinh tế quan sát quang đoàn năng lượng sáng chói trong tay. Nhịn không được nhíu mày, tiểu nha đầu trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức lại một bức không giải thích được hình ảnh.